Chương 553, làm việc tốt không lưu danh. Tốt lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chu Minh bàn tay mò đem Thu Nhược Vũ để cho người thèm thuồng muốn giọt to lớn mông bộ, kéo lấy Thu Nhược Vũ liền hướng lầu một phòng ngủ đi. Tại Thu Nhược Vũ bên thai thổi một hơi, Thu Nhược Vũ thân thể trở nên nhu nhược không có xương, gò má đỏ ửng, thậm chí cổ đều có thể nhìn ra nhàn nhạt bột sắc. Linh Linh chuyên chú nhìn lấy đầu chọc mạnh, hồn nhiên không cảm giác Chu Minh tà ác bàn tay tại Thu Nhược Vũ thân thể mềm mại rong ruổi. Không bao lâu, Linh Linh nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ thiếp đi. Trong căn phòng, Thu Nhược Vũ ánh mắt mê cách ngã vào xốp giường trên, bộ dáng kia thật giống như một cái đợi làm thịt con cừu, vô luận thần vận vẫn là động tác dị thường đúng chỗ, đều nói nhiệt độ ăn no nghĩ gì đó. Chu Minh vung tay lên, đem cánh cửa đóng gắt gao. Chuyện tốt bực này há có thể khiến người ta quấy rầy. Thu Thu, ta tới rồi. Chu Minh nào lên, Thu Nhược Vũ nũng nịu hờn dỗi chuyển nhích người, Chu Minh nào hụt. Ghét, mới vừa ăn cơm no liền muốn, tinh trùng lên óc sao. Thu Nhược Vũ ngon trỏ phải nhẹ một chút Chu Minh nao cánh cửa, tiểu môi nhẹ nhàng nít lên, có cổ phần trêu đùa ý nhị. Hắc hắc, đều mức này rồi, ngươi sẽ không để cho ta ăn đi. Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Giơ tay lên một cái tát đánh vào Thu Nhược Vũ to lớn, ba một tiếng, khiến cho Thu Nhược Vũ hoa cảnh loạn run rẩy, trong mắt lộ ra ánh mắt u hoán. Gì tới rồi, cái đó không được, huống chi nghĩ đến chỗ rượu dụng, Thu Nhược Vũ cúi đầu, một bức thẹn thùng bộ dáng, ngược lại không thể cái đó, những thứ khác đều được. Chu Minh há sẽ khách khí, mở miệng chặn lại Thu Nhược Vũ hương vị ngọt ngào môi, cái kia môi thật giống như lau mật ong, làm sao hôn cu nở dê thân không đủ. Thu Nhược Vũ ừ một tiếng, nhu nhược thân thể không có xương ngã vào Chu Minh trong ngực, một cổ xông vào mũi đàn bà mùi thơm, cơ thể như ẩn như hiện, đâm kích Chu Minh mỗi một cái thần kinh. Cùng với nói như vậy, không bằng nói là thần kinh bị gây mê, Chu Minh một mặt say mê, Thu Nhược Vũ làm sao không phải là, lần này xuất ngoại đi công tác 10 ngày nửa tháng không về được, nếu không phải là gì tới rồi, tối nay ngược lại cũng có thể điên loan đảo phượng, chỉ tiếc không như mong muốn. Dù cho như vậy, há lại sẽ để cho hai người buông tha. Chu Minh hai tay há sẽ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, mỗi lần tiếp xúc mò đều có mùi khác, vô cùng huyền diệu, chỉ bất qua không thể cái đó, không thể nói tiếc nuối, chẳng qua là cái này một hồi ôn tồn để cho tiểu Chu Minh ngẩng đầu lên, muốn dụng manh tinh vào, đáng tiếc con đường phía trước gian hiểm, không thể tùy tiện rút kiếm. Để cho hắn khắc chế há có thể khắc chế rồi, theo tiểu Chu Minh đi thôi, ân. Ngược lại qua đủ miệng nghiện, mò đủ là được thôi, ngày khác lại ăn cũng không liên quan. Ô ô, ghét, ngươi làm thương ta rồi. Thu Nhược Vũ phấn quyền đập mấy cái Chu Minh bền chắc ngực thang, đôi mắt đẹp run rẩy, trên mặt có chút không vui, tức giận chỉ một cái thật cao ngẩng tiểu Chu Minh. Tiểu Chu Minh không vui, ngươi để cho hắn xoay đi sang một bên, nhìn lấy quái ác tâm. Hắc hắc, vậy làm sao có thể bán ta, tiểu Chu Minh là đứa trẻ tốt. Còn không phải là ngươi ngọt ngào hương vị ngon miệng, nếu không phải là gì tới rồi, ta ngược lại muốn cho tiểu Chu Minh đấu tranh anh Dũng, ngươi cái này nữ đem có phải hay không là sợ rồi. Chu Minh cười đếu nhìn lấy Thu Nhược Vũ quả lộ phấn bạch, tơ lụa hoa bên sát người cũng lộ ra tới, nhìn Chu Minh nước miếng chảy ròng. Cắt, đừng để cho tiểu Chu Minh bẻ đi là tốt rồi. Thu Nhược Vũ trợn mắt một cái, cả người khó chịu, lau nước miếng bên khỏe miệng, hung hãn mà trừng mắt nhìn Chu Minh. Cái tên này thật là hầu gốc, gặm mặt đầy đều là nước miếng, quần áo đều bảy xoay tám lệch treo trên người, nếu như bị Linh Linh hoặc là Tần Giao nhìn thấy thật là muốn mắc cỡ chết người. Chơi đùa một hồi, Thu Nhược Vũ thở hổn hển, một mặt u hoán nhìn lấy Chu Minh, xem ra tối nay lại phải thay đổi tẩy bên trong rồi, đáng chết Chu Minh, khó nhận lấy cái chết Thu Thu, ngày mai chính ngươi chú ý, ta nghe nói nước ngoài đều loạn vô cùng, buổi tối không cho phép ra cánh cửa. Chu Minh tại Thu Nhược Vũ bên thai thổi một hơi, nắm nàng thịt thịt một mặt hưởng thụ. Ghét chết rồi, bây giờ còn muốn làm chuyện xấu, ngươi nhanh đi theo Tần Giao đi, bằng không nàng nên phát hiện. Thu Nhược Vũ ưu hoán nhìn lấy Chu Minh, nếu như nàng là phòng chính, có lẽ Chu Minh thì sẽ một buổi tối đều theo nàng rồi, thật là hoang ra. Ta không nỡ bỏ ngươi mà Thu Thu. Chu Minh một mặt nũng nịu hướng Thu Nhược Vũ ngực miệng chen lấn chen chúc đầu, nghe nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Say mê chuyến đi càng là tháng, lại hôn lên Thu Nhược Vũ hương môi, cuối cùng, qua 5 phút mới tách ra. Chu Minh đứng dậy không có lưu luyến, đánh mở cửa thò đầu một không nhìn thấy Tần Giao, nhẹ nhàng đóng cửa cánh cửa rời đi rồi, bộ dáng kia cùng như làm trộm mà. Thu Nhược Vũ thật chặt đang đóng phòng cánh cửa, bắt đầu cởi xuống sát người quần áo, nhìn lấy tơ lụa bên trong, mặt đỏ hơn, u hoán tự nói, thật là hoang ra, cái này ướt nhẹp bên trong tính là không có cách nào mặc, thật may ta sớm có chuẩn bị, nếu không coi như không trang ra trợ. Chu Minh chui vào trong nhà, không có cởi quần áo liền tiến vào chăn, từ phía sau ôm Tần Giao, nghe tiểu khác mùi thơm, trong lòng khỏi phải nói nhiều cao hứng. Trên người của ngươi khác biệt mùi thơm. Tần Giao dãy rủa một cái, đột nhiên xoay người hai mắt nhìn thẳng Chu Minh, muốn đem hắn nhìn thấu. Có không Chu Minh đặc biệt ngửi một cái, hối tiếc đem chứng cơ phạm tội mang về, bất quá da mặt ngược lại là rất dày, cổ ngửa mặt lên, nói xạo, chắc là tẩy sạch sẽ mùi vị đi. Mới vừa rửa chén Linh Linh cùng ta đùa dẫn tới, khả năng trên người bị tạt không ít tẩy sạch sẽ nguyên nhân. Tần Giao yên lặng như sương, giống như một bị tức rồi tiểu tức phụ, hừ một tiếng, quay đầu lại, liền ngay cả chính nàng đều có chút giật mình. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trên mạng nói ghen? Thật giống như cũng không chua ai. Chu Minh cười hắc hắc, ôm lấy Tần Giao chặt hơn. Đem mùi vị giặt sạch đi. Tần Giao ngữ khí bất thiện. Chu Minh như một làn khói chạy vào phòng tắm, vội vàng đem quần áo ném vào máy giặt quần áo. Hắn bỗng nhiên tại cổ áo vị trí thấy được một vệt môi son, người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đem quần áo từ trong ra ngoài tẩy cái liền, liền ngay cả trên người cũng lau nhiều lần tắm lộ. Rửa sạch sẽ, Chu Minh khoác áo tắm trở lại giường trên, Tần Giao đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao ngọt ngào tư thế ngủ, không nhịn được ôm chặt Tần Giao. Giờ phút này càng không có suy nghĩ gì, thân thể bình tĩnh như nước, hắn chỉ muốn như vậy ôm lấy Tần Giao. Tần Giao đôi mắt đẹp động động, thân thể hướng Chu Minh trong ngực nhích lại gần, ấm áp, rất có cảm giác an toàn, khoe miệng càng lộ ra một tia ngọt ngào cười, bất quá không người sẽ thấy được. Chu Minh ôm lấy Tần Giao, lặng lặng, một đêm đều là như thế. Buổi sáng Chu Minh tỉnh lại không có đi vận động, cũng không đánh thức Tần Giao, làm một bàn phong phú bữa ăn sáng. Cái này lần lượt đem Tần Giao cùng Thu Nhược Vũ kêu. Linh Linh không ngủ, cũng la hét muốn đưa Thu Nhược Vũ, sáng sớm liền cùng một cây túi gấu một dạng treo Chu Minh cổ. Trên bàn cơm Thu Nhược Vũ rõ ràng ngủ không ngon, hốc mắt có đen một chút, bất quá nhìn lấy cùng Chu Minh gần gũi Linh Linh cũng yên tâm. Linh Linh, mẹ khoảng thời gian này không ở đây ngươi phải nghe đại ca ca cùng Tần Giao lời của tỷ tỷ. Thu Nhược Vũ hốc mắt có chút ướt, đem đầu đừng qua một bên không nhịn được chảy nước mắt. Yên tâm đi, Linh Linh ta cùng lão bà chiếu cố tốt. Chu Minh đưa ra một tấm khăn giấy, Linh Linh phù hợp đạo, mẹ ngươi đã là người lớn, làm lớn người phải có đại nhân bộ dáng, khóc là con nít biểu hiện. Chương 554, cướp máy bay sự kiện. Xì Thu Nhược Vũ cười, ngươi một cái tiểu nha đầu còn giáo huấn lên ta rồi, không phải là ngươi khóc thời điểm rồi. 79, ai, đàn bà thật là phiền toái, sau đó ta cũng không nên thành cái bộ dáng này. Linh Linh thở dài, một mặt sự bất đắc dĩ. Một bữa cơm ăn rất sung sướng, sau khi ăn xong Tần Giao lái xe đi Tần Thị Quốc tế, đưa Thu Nhược Vũ nhiệm vụ giao đến Chu Minh trên người, ly biệt có chút thương cảm, Chu Minh ôm lấy Linh Linh, Thu Nhược Vũ kéo lấy hành lý, đi phi trường trên đường đều rơi vào trầm mặc. Tài xế xe taxi còn tưởng rằng cái này hai cái miệng nhỏ gây gổ, dọc theo đường đi bận bịu khuyên bảo. Đến sân bay, Thu Nhược Vũ miễn cưỡng sắp xếp một tia cười. Nếu như có thể nàng thật sự hy vọng có thể cùng Chu Minh cùng đi. Mẹ, về sớm một chút, Linh Linh mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi. Linh Linh ôm lấy Thu Nhược Vũ dùng sức hôn một cái, sau đó lại hôn Chu Minh một cái. Như vậy các ngươi cũng không ăn thua thiệt à, có thể cười đi. Thu Nhược Vũ cùng Chu Minh nhìn nhau, lúc này mới quên được, cười. Thu Thu ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Linh, nếu như ở bên kia không thích hợp liền vội vàng trở lại. Hoặc là làm cho chính mình thả cái giả, nói không nói thành cũng không đáng kể. Chu Minh ôm Thu Nhược Vũ, lần này hắn không có làm chuyện xấu, Thu Nhược Vũ gật đầu đáp ứng, xoay người hướng cửa lên phi cơ đi tới. Mẹ về sớm một chút Linh Linh lớn tiếng kêu, ngược lại là hấp dẫn không ít người ghé mắt. Xem đi, cái này một nhà ba người thật đúng là hòa thuận. Chu Minh cùng Linh Linh một mực ngồi ở chờ phi cơ sảnh đưa mắt nhìn Thu Nhược Vũ ngồi chuyến bay bay đi, Chu Minh ôm lên Linh Linh. Linh Linh mẹ bay đi rồi, chúng ta về nhà đi. Được. Linh Linh gật đầu, bất quá thần sắc có chút mất mát. Lúc này, bên cạnh có một cái đàn bà kéo lấy cùng Linh Linh không lớn bao nhiêu nữ đứa bé cũng hướng cửa lên phi cơ đi tới. Bé gái, cùng mẹ cùng nhau lữ hành vui hay không á? Đàn bà hỏi. Dĩ nhiên vui vẻ, bé gái thích cùng mẹ ở chung một chỗ, không có mẹ bé gái sẽ ngủ không yên giấc. Bé gái vui vẻ nói. Linh Linh bỗng nhiên nghiêng đầu qua, một mực nhìn về phía cửa lên phi cơ phương hướng, trong hốc mắt mọc lên sương mù. Linh Linh thế nào? Chu Minh dừng lại hỏi. Linh Linh nghĩ mẹ. Linh Linh không có na ho, nước mắt lại chảy ra. Chu Minh không nghĩ tới Linh Linh phản ứng lớn như vậy, hắn còn đánh giá thấp Linh Linh cùng Thu Nhược Vũ trong lúc đó cảm tình, vỗ một cái Linh Linh sau lưng, hỏi, Linh Linh đại ca ca dẫn ngươi đi tìm mẹ đi. Có thật không? Linh Linh trợn to mắt, một mặt kinh hỉ. Thật sự. Chu Minh nặng nề gật đầu, Thu Nhược Vũ rời đi trong nháy mắt, trong lòng của hắn phảng phất có cầu nối bị làm động tới, loại cảm giác này có chút thương cảm. Càng nhiều hơn chính là không nỡ bỏ, có lúc hắn không nên để cho đàn bà thay mình đấu tranh anh dũng, là thời điểm nên đàn ông một cái, cố gắng tiến hành phản kích, liền giống với cùng thương hội, giống như những thứ kia ẩn giấu địch nhân. Alo, Tô Hoan sao, có chuyện ta chỉ muốn thoát khỏi ngươi xuống, giúp ta trông non tốt Tần Thị Quốc tế cùng Tần Giao, ta muốn tới nước ngoài, chờ ta trở lại, chúng ta kế hoạch liền có thể toàn diện áp dụng. Đầu bên kia điện thoại lầm vào yên lặng. Không lâu lắm chuyển tới Tô Hoán kiên định giọng nói, ngươi yên tâm, ta yên tĩnh chờ ngươi trở lại áp dụng chúng ta hùng vĩ kế hoạch. Điện thoại cắt đứt, cũng có nghĩa là Chu Minh bắt đầu hướng cùng thương hội, hướng tất cả đối với Tần Thị Quốc tế cùng người hắn yêu mưu đồ bất chính người tuyên chiến, hắn không ngại đào tạo tạo nên một cái có thể so với cùng thương hội tồn tại. Tô Hoán cúp điện thoại trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, khâu trọng yếu nhất rốt cuộc làm định rồi, kích động chính hắn lập tức gọi điện thoại, ba. Chu Minh đã hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này, không sai, cuối cùng kế hoạch có thể áp dụng. Chu Minh thu lấy điện thoại, một mặt ngưng trọng, cái quyết định này hắn cũng không biết có đúng hay không, hắn chỉ muốn bảo vệ càng nhiều một chút mà thôi, mua vé phi cơ, cho Tần Giao gọi điện thoại nói rõ tình huống, Tần Giao cũng tán thành đem Linh Linh đưa đến Thu Nhược Vũ bên người. Có Tần Giao ủng hộ, Chu Minh cũng yên lòng to gan lên phi cơ chở hành khách, đuổi theo hướng Thu Nhược Vũ đi nước Pháp Paris. Linh Linh cổ linh tinh quái bộ dáng hấp dẫn nữ tiếp viên hàng không chủ động tiếp lời, thân thiết thăm hỏi sức khỏe Linh Linh có phải hay không là muốn ăn hoặc là uống. Đại tỷ tỷ dáng dấp thật trôi cất, chỉ tiếc so mẹ ta thiếu chút nữa, hẳn không phù hợp đại ca ca khẩu vị. Linh Linh nhận lấy nữ tiếp viên hàng không đưa tới chùa sư A, lão khí hoành thu nói. Phúc chính nhắm mắt dưỡng thần Chu Minh cười phun, bắn Linh Linh náo cánh cửa một cái, cười mắng, xú nha đầu. Ngươi ở đây nói gì ta cũng không trực tiếp đem ngươi theo trên phi cơ ném xuống hử, đại ca ca gạt người, trên phi cơ là không thể tùy tiện mở cửa sổ, ngươi cho rằng là đều cùng ngốc căn bảo mạnh mẽ như vậy sao, ta lại không phải lần thứ nhất ngồi máy bay, không lừa được ta. Linh Linh nghiêm trang phổ cập khoa học nói, ha ha phi cơ chở hành khách bên trong không ít người cởi mở cười to, như vậy cổ linh tinh quái tiểu cô nương nhất thời thành mọi người vui vẻ quả. Bất quá vị kia vóc người nhu mì xinh đẹp, diện mạo ngọt ngào nữ tiếp viên hàng không không có tức giận, cười đưa qua cái đại bạch điện thoại di động dây chuyền, tiểu muội muội thật đáng yêu, cái này đại bạch dây chuyền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút tìm tới mẹ. Cảm ơn dáng dấp coi như trôi cất đại tỷ tỷ. Linh Linh tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp đem dây chuyền ném cho Chu Minh, lẩm bẩm, thật hẹp hòi tỷ tỷ, cùng đại ca ca có so sánh. Chu Minh vui vẻ nhéo một cái Linh Linh gương mặt, nhắc nhở, Linh Linh lời như vậy không thể làm mặt nói, mẹ ngươi không có nói cho ngươi sao. Mẹ nói dối không phải là đứa bé ngoan. Linh Linh một mặt nghiêm túc. Ai nha mẹ, không được, đau chết mất. Một tên hành khách phình bụng cười to, tiểu hài này cũng quá chơi thật khá, cũng không biết nhà ai nuôi ra như vậy trêu chọc hài tử. Trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không hé miệng cười một tiếng, muốn mò Linh Linh đầu. Kết quả Linh Linh né tránh, đem uống một nửa chua sư A trả lại, tỷ tỷ ngươi muốn mò đầu ta, ta liền không uống chua sư A A ai nha ta đi, nha đầu này cũng là không có người nào, để cho ta cười nữa sẽ. Có người hô, trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không một mặt lúng túng, đẩy đi nhanh lên. Chu Minh cười ngoác ngoác Linh Linh chóp mũi, Linh Linh vui vẻ là được rồi, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến nước Pháp, cho Linh Linh đậy kín thảm. Phát hiện nha đầu này đã ngủ rồi. Ngồi máy bay chính là như vậy, bắt đầu sẽ có tinh thần, dần dần mà liền sẽ mệt rã rời, phi cơ chở hành khách bên trong rất nhiều người đều lựa chọn đi ngủ, chỉ có một số ít người không có. Phi cơ chở hành khách bên trong rất an tĩnh, liền nữ tiếp viên hàng không đều đợi đang nghỉ ngơi phòng nói chuyện phiếm, hết thảy là như vậy an ổn bình tĩnh. Đột nhiên, Chu Minh cảm thấy có chút cổ quái, phi cơ chở hành khách bên trong có hai người, một cái đi phòng vệ sinh, một người khác đi nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ ngơi, đều đi qua 5 phút còn không có động tĩnh. Trên thực tế nếu là người bình thường sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng là Chu Minh có bén nhạy sức quan sát, hắn lại là một gã thế giới hàng đầu sát thủ, trong đầu thoáng cái phán định khả năng chuyến này phi cơ chở hành khách chính phát sinh không vì người chất chuyện, có lẽ mới vừa hai người kia là giặc cướp, bọn họ có thể phải uy hiếp phi cơ chở hành khách. Đi nhà cầu nam tử đi ra rồi, hắn ngồi về chỗ cũ không bao lâu, đứng dậy đi nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ ngơi. Về phần nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ ngơi hết sức an tĩnh, liền nhỏ xíu nói chuyện phiếm âm thanh cũng bị mất, hết thể lộ ra rất quỷ dị. Chương 555, là anh hùng vẫn là tối rơm. Vào lúc này Chu Minh đã bắt đầu cảnh giác, các nữ tiếp viên hàng không đợi đang nghỉ ngơi phòng dài đến 10 phút không có đi ra, có chút cổ quái. Chu Minh liếc nhìn ngủ say Linh Linh, nhấn xuống kêu gọi nữ tiếp viên hàng không nút ấn. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất chờ đợi dòng dã 3 phút. Hiển nhiên sự tình có cái gì không đúng, nữ tiếp viên hàng không đáp lại nào có chậm như vậy. Lúc trước cùng Linh Linh đùa giỡn nữ tiếp viên hàng không treo không ngỡ nèo nụ cười, cẩn thận mỗi bước đi nhìn lấy phòng nghỉ ngơi phương hướng. Tiên sinh xin hỏi ngài cần gì tên này, nữ tiếp viên hàng không hết thể đều làm rất tốt, chỉ tiếc nàng tiểu chân đang phát run, Chu Minh không có xung động, mà là cười một tiếng, trả lời. Ta chẳng qua là rảnh rỗi buồn chán muốn tìm một người nói chuyện phiếm. Người đẹp ngươi tên gì? Chu Minh cố ý chỉ hoán hỏi như vậy, trên thực tế hắn đang thử thăm dò. Thiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh biết bao nghĩ cuồng hô cứu mạng, chẳng qua là còn có mấy cái chị em gái tại tên bắt cóc trong tay. Nàng mới vừa cùng các chị em đang nghỉ ngơi phòng nói chuyện phiếm, đột nhiên xông tới tay cầm súng nam tử, muốn cướp máy bay. Dù sao cũng là bị huấn luyện. Một tên nữ tiếp viên hàng không muốn báo tin cho cơ trưởng cùng tất cả mọi người, chỉ tiếc bị trói phỉ một trưởng đánh ở sau gáy bất tỉnh. Lưu Thanh Thanh cảm thấy cái này hai gã tên bắt cóc dường như bị chuyên nghiệp huấn luyện, ra tay tàn nhẫn, cướp máy bay dường như cũng có mục đích. Lưu Thanh Thanh không có xuyên thấu qua lộ tên bắt cóc chuyện, nhưng là ánh mắt của nàng lại lộ ra sợ hãi. Chu Minh đọc hiểu rồi, hắn không cần mặt mũi kéo qua Lưu Thanh Thanh ngọc tay, một mặt cười đều muốn Lưu Thanh Thanh số điện thoại. Làm cho người ta một loại hoàn khố con nhà giàu bộ dáng. Mới đầu Liễu Thanh Thanh còn tưởng rằng Chu Minh muốn khinh bạc nàng, nhưng là nàng phát hiện Chu Minh đang tại lòng bàn tay nàng ra dấu, có phải hay không là có tên bắt cóc mấy chữ này. Liễu Thanh Thanh cảm giác mình ngu xuẩn dường nào, lại đem người khác tưởng tượng thành như vậy, nàng biểu hiện rất bình tĩnh, rút ra trở về ngọc tay, cười nói, tiên sinh thật biết nói đùa, người ta còn không có bạn trai đây. Không qua điện thoại có thể chờ phi cơ chở hành khách rơi xuống đất cho ngài, hiện tại chúc ngài lữ đồ khoái trá. Liêu Thanh Thanh liền đi như vậy rồi, hết thảy đều rất tự nhiên, nàng tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, đi tới phòng nghỉ ngơi, tên bắt cóc lập tức chĩa vào đầu của nàng, để cho tất cả nữ tiếp viên hàng không ngồi chồm hổm dưới đất. Chu Minh cúi đầu, hắn theo Liêu Thanh Thanh trong lời nói đã lấy được khẳng định, người khác cho là hắn tại tán gái, trên thực tế hắn vẫn là tại tán gái. Thuận tiện hỏi một chút tên bắt cóc tình huống mà thôi. Liêu Thanh Thanh xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn thấy Chu Minh đứng dậy, hô hấp đều dồn dập, chẳng qua là Chu Minh hướng ngược lại đi tới, đó là phòng vệ sinh vị trí, hai gã tên bắt cóc hai mắt nhìn nhau một cái thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh nhịp bước vững vàng, đi tới phòng vệ sinh nhanh chóng tìm kiếm dấu vết, quả thật phát hiện bồn cầu đắp chăn bay qua vết tích, thậm chí còn chứng kiến một chút vỡ nát, mơ hồ còn có hỏa thuốc mùi vị. Quả thật cùng Chu Minh nghĩ một dạng, tên bắt cóc trước đó cây súng giấu ở phòng vệ sinh, tên kia tên bắt cóc nhất định tới phòng vệ sinh lấy đi rồi, điều này cũng làm cho khó trách nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ ngơi hoàn toàn yên tĩnh, sự tình có chút khó giải quyết. Trước mắt không biết là mấy cái thương, bất kể mấy đem đạn cũng không lớn nổi mắt, Chu Minh nhìn lấy mình trong gương, nhặt lên nước xoa xoa mặt, thậm chí lấy mái tóc làm chết, ngưng trọng gương mặt đổi thành một bức hoàn khố bộ dáng. Ra phòng vệ sinh chạy thẳng tới nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ ngơi. Chu Minh tận lực không cho tên bắt cóc hoài nghi hắn đã nhìn ra có cái gì không đúng. Cũng may mọi người đều đang nghỉ ngơi, không có ai biết phi cơ chở hành khách chuyện phát sinh. như vậy sự tình cũng tốt khống chế, nếu không sẽ để cho tên bắt cóc kích động, tên bắt cóc kích động có thể sẽ để cho súng hỏa, liền không tốt nắm trong tay. Liêu Thanh Thanh, xin hỏi ta có thể vào không? Chu Minh ngữ khí thong thả, cố ý tăng thêm Liêu Thanh Thanh ba cái chữ. Hai gã tên bắt cóc hai mắt nhìn nhau một cái, cầm thương chỉ Liêu Thanh Thanh, hướng nàng lắc đầu một cái, đùa, nếu là tiến vào sự tình không phải bị phát hiện. Không được. Liêu Thanh Thanh cuống cuồng kêu cổ họng, âm thanh có chút dạng thẳng chân, cái đó mới vừa làm ướt quần áo, đang tại đổi đây, ngươi không thể vào. Chu Minh nết miệng lên một tiếng cười, Liêu Thanh Thanh phản ứng coi như không tệ, phòng nghỉ ngơi không có cái khác động tĩnh, nhìn dáng dấp đều kiêng kỵ tên bắt cóc súng trong tay. Xông vào phòng nghỉ ngơi khẳng định không được, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi vòng vèo trở về chỗ ngồi. Hắn cứ như vậy đi, Liêu Thanh Thanh trong lòng hơi động, đối với Chu Minh ấn tượng rất xuống ngàn trượng, nhưng là lại không thể hô cứu mạng, ngồi chồm hổm dưới đất sợ hãi cả người run rẩy. Hai gã tên bắt cóc thấy Chu Minh rời đi, một tên trong đó tên bắt cóc đối với một người khác nói, ngươi đi đem cái tên kia vồ vào tới, mau sớm khống chế máy bay người điều khiển, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hơi lộ ra khôi ngô tên bắt cóc đã sớm đổi lại không thừa nhân viên quần áo, đem tay phải dùng quần áo che kín, hố đen họng súng nhắm ngay Chu Minh phương hướng, đi ra phòng nghỉ ngơi đi tới Chu Minh nơi này, tiên sinh, xin ngài đi theo ta, có chuyện yêu cầu ngài hỗ trợ. Chu Minh trong lòng vui vẻ, thỉnh quân nhập đúng sao chính hợp tâm ý của hắn được. Chu Minh gật đầu một cái, hắn mơ hồ phát hiện người này tay phải cầm hố đen họng súng, hơn nữa họng súng chính chỉ hắn. Chu Minh không nói hai lời, đứng dậy hướng phòng nghỉ ngơi đi tới, chẳng qua là hắn không nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, phát hiện tên kia tên bắt cóc nhếch miệng lên một tia cười, ngồi ở hắn vị trí cũ, trong tay quần áo đặt ở linh linh đầu chỗ, hơi hơi lộ ra một tia hố đen họng súng, hướng Chu Minh chép miệng. Chu Minh giật mình, hắn cho là tên bắt cóc chẳng qua là để cho hắn đi nghỉ ngơi phòng đơn giản như vậy, nghĩ không nhiều càng dùng linh linh uy hiếp hắn. Như vậy có lòng phản kháng cũng không phản kháng được rồi. Ta tiến vào. Chu Minh nói một tiếng, chui vào phòng nghỉ ngơi. Một nhánh hố đen động họng súng nhắm ngay Chu Minh nao cánh cửa, trên mặt có vết đao chém tên bắt cóc thấp giọng nói, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở một bên, không muốn cố gắng có bất kỳ ý tưởng gì. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy cái nha đầu kia chết mất nói liền đàng hoàng phối hợp, nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Nghe được chữ chết. Nữ tiếp viên hàng không cánh cửa thân thể mềm mại run rẩy, các nàng chính trực mạo mỹ như hoa tuổi tác, còn rất nhiều đồ vật không có hưởng qua, nếu là hoa vẫn, thật sự là đáng tiếc. Liêu Thanh Thanh đôi mắt đẹp run rẩy, miệng môi động động, trên mặt mang theo một tia áy náy, đều là nàng đem Chu Minh kéo vào. Chu Minh đối với tên bắt cóc rõ như lòng bàn tay, hai cây súng 54, một thanh quân đao, hai gã tên bắt cóc trên tay đều có thật dày vết chai. Ánh mắt sắc bén không có có một tia cảm tình, liền thổ khí đều có lực, nhìn một cái chính là người luyện võ, hơn nữa chắc có qua đặc thù huấn luyện, cứng lại không thể không nắm chặt thắng, chẳng qua là bên ngoài còn có một người bắt giữ Linh Linh. Làm sao bây giờ, phải làm sao? Chu Minh cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, đầu thật nhanh chuyển, phi cơ chở hành khách trên nhiều người như vậy tuyệt đối không cho phép bỏ qua một điểm nửa điểm, hắn chết qua một lần đã không sợ, nhưng là Linh Linh đây. Nàng còn nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể để cho Linh Linh bị một điểm thương tổn, nếu không không có cách nào đối với Thu Nhược Vũ phân phó. Nếu như các ngươi chẳng qua là cầu tài, ta có thể cho các ngươi. Chu Minh ngẩng đầu chẳng qua là tên bắt cóc, trước mắt muốn làm biết tên bắt cóc mục đích thực sự. Tên bắt cóc không lên tiếng, họng súng nhắm ngay Chu Minh. 100 triệu như thế nào đây? Chu Minh híp mắt lại, nhìn thẳng tên bắt cóc cặp mắt, ta nói chính là USD. Nếu như không đủ 300 triệu cũng không thành vấn đề. Tên bắt cóc tay phải cầm súng buông lỏng một chút, Chu Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai cái này tên bắt cóc cũng chỉ là cầu tài mà thôi. Chương 556, cục diện có chút hỏng bét. Tên bắt cóc biểu tình hoảng hốt một cái, một mặt nghiêm túc, máng, đàng hoàng một chút, nếu không một pha tờ su nở dê đánh chết ngươi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất mũi tên Tây Bắc, Chu Minh buồn cười, cái này tên bắt cóc thật đúng là đáng yêu, đưa tiền lại không muốn, đầu ngớ ngẩn không được. Cái đó, muốn là không đủ ta còn có thể lại thêm, chỉ cần bình an rơi xuống đất là được. Chu Minh một mặt ung dung, ngược lại tên bắt cóc cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thương chỉ một cái Chu Minh, trợn mắt nói, ngươi nhất thật là thành thật điểm, nếu không một phát súng giết chết bên ngoài tiểu cô nương kia, có tiền không nổi sao, phi, lão tử không lạ gì. Tên bắt cóc kích động rồi, Chu Minh mày nhíu lại rồi, sự tình làm hư hại. Vài tên nữ tiếp viên hàng không cũng một mặt oán trách nhìn lấy Chu Minh, Chu Minh thật là tâm muốn chết đều có, khẽ cắn răng, đánh cuộc một cái, người anh em nếu ngươi không là tiền, chẳng lẽ chịu ủy khuất, nói cho ta biết, có lẽ ta có thể cho ngươi lấy lại công đạo. Liền ngươi tên bắt cóc hơi đa nhờ ra Chu Minh, không nói đến tướng mạo như thế nào, ăn mặc ngược lại cũng tia sáng, có lẽ đều là sát thủ nguyên nhân, cùng Chu Minh ấn tượng hơi có đổi cái nhìn, thở dài. Hai ta cũng là đến bước đường cùng, nhắc tới cũng là bị ép, ta cùng đại ca bị người hoan uổng thành hiểm nghi phạm, hai ta liên gia cũng bị mất, nhất cổ tác khí mua hai cây súng, quyết định cướp máy bay đo IKI công đạo. Chu Minh trầm mặc, các nữ tiếp viên hàng không cũng trầm mặc, loại sự tình này hiển nhiên không dễ làm, hơn nữa trải qua cướp máy bay càng khó làm rồi. Bằng hữu, hiện tại thu tay lại còn kịp, ngươi phải biết phi cơ chở hành khách trên hơn 100 người. Nếu ngươi thất thủ đánh ai liền sẽ đưa tới tao loạn, đến lúc đó có thế có thể quấy rầy cơ trưởng, đến lúc đó máy bay muốn là đã ra trở ngại liền xong đời, hơn nữa nhiều người như vậy, tóm lại ngươi không thể nhìn nhiều người như vậy cửa nát nhà tan đi. Chu Minh hạ thấp giọng, không thể để cho bên ngoài hành khách nghe được. Hừ, nói nhẹ nhàng, những người đó cũng là nói như vậy đạo lý lớn, có thế trên thực tế cũng không có làm như vậy, còn chưa phải là một vị tìm hai anh em chúng ta phiền toái. Được rồi ngươi cũng không cần nói, ta cũng liền không làm khó ngươi rồi, ngươi có thể đứng lên ngồi ở chỗ cũ, chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Tên bắt cóc phất phất tay để cho Chu Minh đi. Chờ một chút, ngươi cùng đại ca ngươi tên gì? Chu Minh không chịu rời đi, đùa gì thế, hắn vừa đi, chuyện này chỉ định xong đời, hơn 100 lâu người còn chờ hắn giải cứu đây. Ta là em trai Nhất Phong, đại ca ta kêu Nhất Vân. Nhiếp Phong liếc nhìn Chu Minh, không nói thêm gì nữa, mà là dùng thai nghe nói mấy câu. Trước Chu Minh cùng Nhiếp Phong nói lời đã bị Nhiếp Vân nghe được, Nhiếp Vân rất nhanh đi vòng vèo đến phòng nghỉ ngơi. Nhiếp Vân âm trầm nghiêm mặt, lớn tiếng khiển trách, Nhiếp Phong ngươi có bệnh à, cùng hắn nói cái gì, chuyện này ngươi nghe ta, cứ làm như vậy rồi, coi đời này chỉ có ngươi là thân nhân của ta rồi, đã không có người có thể cản cản chúng ta rồi, đi tới mức này đã không có đường quay về rồi. Không liền giết ngươi. Nhiếp Vân dùng thương chỉ Nhiếp Phong đầu, Nhiếp Phong ánh mắt trở nên kiên định, hạ quyết tâm, đối với Chu Minh quát lên, trở về luôn ngồi, nếu không lần lượt giết các ngươi. Mấy cái khác nữ tiếp viên hàng không co do, không dám lên tiếng, rất sợ bị súng bắn chết. Liêu Thanh Thanh cũng còn khá, tâm lý của nàng tư chất tương đối mạnh, hướng Chu Minh nhích lại gần, nàng cảm thấy cùng Chu Minh ở chung một chỗ có loại cảm giác an toàn, theo trong lòng cảm thấy Chu Minh sẽ giải quyết. Chu Minh đàng hoàng ngồi, nhưng hắn không phải là cam nguyện chờ chết chủ, nếu không phải là sợ Nhiếp Phong cùng Nhiếp Vân hai huynh đệ tổn thương người, đã sớm xuất thủ. Hắc hắc, hai vị, ta muốn đi nhà cầu giải ngâm đi tiểu. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng, cố ý giáp công khố HNG, vài tên nữ tiếp viên hàng không nhìn một cái Nhiếp Vân dáng vẻ hung thần ác sát, nhắm mắt không dám mở ra. Liêu Thanh Thanh đôi mắt đẹp run rẩy, nàng rõ ràng nhìn thấy Chu Minh hướng hắn trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ hắn có biện pháp khác? Liêu Thanh Thanh không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nói, ta cũng muốn đi phòng vệ sinh. Chu Minh trợn mắt một cái này tiểu cô sư A đi theo thêm cái gì loạn, không thấy tình thế nghiêm trọng rồi sao? Đưa tay, cất nhả nói, báo cáo, ta nhanh không nhịn nổi, là đại, nếu là kéo ở chỗ này sẽ không tốt. Nhiếp Vân âm trầm nghiêm mặt, che mũi, khó trách mới vừa rồi liền một cổ mùi thúi, phất tay một cái lộ ra không nhịn được biểu tình. Được rồi Nhiếp Phong ngươi mang theo hắn đi, chờ hắn trở lại để cho cái này nữa đi, ngược lại nàng cũng không phải là đại, trước hết để cho nàng nghẹn sẽ. Nhưng là ta cũng không nhịn nổi. Liêu Thanh Thanh mặt đẹp màu hồng, khó vì tình liếc nhìn Chu Minh. Không nhịn được liền đi tiểu ở chỗ này. Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Liêu Thanh Thanh đảo cặp mắt trắng dã, thật đúng là một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc ngọc, có súng miệng hướng về phía nàng, nàng cũng không thể tùy tiện loạn động. Chu Minh cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Nhiếp Vân dùng quần áo cây súng đắp lại, chỉ Chu Minh sau lưng hướng phòng vệ sinh đi. Đi ngang qua Linh Linh chỗ ngồi cạnh, tiểu nha đầu nhào nặn suy nghĩ ti nhờ dô y, đại ca ca ta muốn đi tiểu đi tiểu. Chu Minh thiếu chút nữa ngã xuống, tiểu nha đầu thật đúng là sẽ chọn thời điểm tỉnh, Nhiếp Vân cũng sợ người khác biết, hướng Chu Minh khiến cho mắt sắc, Chu Minh đem Linh Linh ôm lên đi hướng phòng vệ sinh. Chu Minh ôm lấy Linh Linh tiến vào phòng vệ sinh, Nhiếp Vân rất thức thời đứng ở bên ngoài các loại, bất quá họng súng như cũ nhắm ngay phòng vệ sinh. Đại ca ca ta tốt rồi. Linh Linh kêu một tiếng, mắt to nhào láo liên không ngừng, đại ca ca ngươi nhìn cái gì đây, nhanh lên một chút giúp ta nói khố tử. Linh Linh, ngươi ở lại chỗ này chờ đại ca ca, ta rất nhanh liền tới đón ngươi, hiện tại đại ca ca ra đi đối phó người xấu. Chu Minh nhỏ giọng tại Linh Linh thai vừa nói. Linh Linh rất hiểu chuyện gật đầu, nàng ngồi ở buồn cầu đổ lên, nắm chặt quả đấm làm một cái cố gắng lên tư thế, đại ca ca cố gắng lên Linh Linh coi trọng ngươi. Chu Minh cười mò mò Linh Linh đầu, nhẹ nhàng mở ra phòng vệ sinh cánh cửa, một cái hố đen động họng súng đưa vào, Chu Minh sợ bị Linh Linh nhìn thấy, lắc mình chặn lại họng súng, lại lắc mình chui ra phòng vệ sinh. Tên tiểu nha đầu kia đây. Nhiếp Vân chất vấn. Nàng vẫn chưa xong chuyện, lại nói một cái tiểu nha đầu cũng làm không là cái gì, ngươi nói có phải không? Chu Minh cười một tiếng, Nhiếp Vân gật đầu một cái. Nhiếp Vân lại cảm giác tay phải nhẹ một chút. Túi đầu nhìn một cái, thương không thấy, con ngươi cũng sắp trợn lên, lại nhìn một cái, thương bị Chu Minh cầm trong tay. Đừng kêu, nếu không bảo đảm đầu ngươi nở hoa. Chu Minh cười ngâm ngâm chỉ Nhiếp Vân nao cánh cửa, lắc mình đi tới phía sau hắn. Hiện tại ngươi ở phía trước mặt, nếu như ngươi dám làm bất kỳ động tác gì hoặc là phát ra bất kỳ thanh âm gì muốn nhắc nhở đại ca ngươi, ta bảo đảm hai anh em ngươi sẽ ngồi xổm cả đời phòng giam. Nhiếp Vân trong lòng lộp bộp giật mình. Cả đời nhìn như rất ngắn, trên thực tế cũng rất dài. Nhiếp Vân không lên tiếng gật đầu một cái, hai người rời bước chậm đi trở về. Chu Minh mặc dù đứng ở phía trước đi, hai tay lại vác ở phía sau, vững vàng cầm súng, mà thương đã lên bảo hiểm. Chỉ cần Nhiếp Vân có hành động, khẳng định thứ nhất bị súng bắn chết. Đoạn đường này đi một phút, Chu Minh quay đầu hướng Nhiếp Vân khiến cho mắt sắc. Nhiếp Vân dẫn đầu đi vào trước. Làm sao chấm như vậy? Nhiếp Phong than phiền một tiếng. Hắn lại không phát hiện cục diện đã bị thay đổi. Quên mang giấy, dùng tay lau. Chu Minh bịa chuyện cái lý do, thật ra khiến mấy vị nữ tiếp viên hàng không xì toàn bộ cười. Cười cái gì cười, cười nữa ta một pha tờ su nở dê đánh chết người. Nhiếp Vân lời còn chưa nói hết, một vệt bóng đen hướng về hắn nhào tới. Chương 557, ta sẽ lái phi cơ. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Nhiếp Phong chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, Chu Minh đã đánh về phía hắn. Sao chép địa chỉ trang web phỏng vấn Nhiếp Phong không hỗ trải qua huấn luyện đặc thù sát thủ, sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng nâng súng lên nhắm ngay Chu Minh, chỉ bất quá Chu Minh tốc độ cực nhanh, nhấc chân phải lên hung hãn mà đá vào Nhiếp Phong chỗ cổ tay. Nhiếp Phong bị đau thương bị quăng ra ngoài. Ầm, Nhiếp Phong chịu đựng đau nhức, nâng lên đầu gối phải đắp, giống như ngồi núi nhỏ, thẳng ép Chu Minh ngực bộ. Động tác này nước chảy mây trôi, không tránh né chút nào, đem toàn thân bại lộ. Hiển nhiên hắn có nắm chắc một đòn đánh bại Chu Minh. Thái quyền Chu Minh cười một tiếng, thái quyền tất nhiên lợi hại, cuối cùng đối mặt là hắn, tùy trò đánh ra, cùng Nhiếp Phong đầu gối đụng vào nhau. Rắc rắc một tiếng giòn vang, Nhiếp Phong đầu gối bị đụng nát, thân thể cũng hướng phía trước nghiêng, rốt cuộc là một cái người luyện võ, một cái phản ứng lại Chu Minh là cao thủ, Nhiếp Phong đuổi tận cùng không bông, một đôi vai u thịt bắp như là thùng nước cánh tay liên tiếp đánh ra, nhiễu loạn cùng Chu Minh tầm mắt. Ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên một chút. Uy hiếp cơ trưởng Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, cũng không do Nhiếp Vân suy nghĩ, người vọt hướng Chu Minh. Bởi vì có Nhiếp Phong cản trở, Chu Minh nhất thời hồi lâu cũng không cách nào đến gần Nhiếp Vân. Nhiếp Vân trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng không cố kỵ nữa nữ tiếp viên hàng không, chạy ra buồng phi cơ cánh cửa, vào trong dùng thường chỉ tài xế đầu, bên trong buồng phi cơ chuyển ra Nhiếp Vân cảnh cáo âm thanh. Bịch bịch, Nhiếp Phong đánh Chu Minh hai quyền. Nhiếp Phong một cái cánh tay đã bị cắt đứt, tùng kéo lấy, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương lộ ra tới. Lúc này Nhiếp Phong mới hiểu được Chu Minh sức chiến đấu siêu cường, bất quá tại hắn ngã xuống thời khắc đó, nhếch miệng lên cười tà, vô dụng, coi như ngươi ngăn lại ta cũng vô dụng, đệ đệ ta sẽ là cơ trưởng, chỉnh phi cơ liền muốn chìm đại dương, hai huynh đệ chúng ta chết cũng muốn kéo lấy các ngươi chôn theo. Thanh âm đánh nhau đã sớm khiến người khác tỉnh lại, có Nhiếp Phong mà nói. Hành khách toàn bộ đều kinh hô, phi cơ chở hành khách bên trong tao loạn thành một mảnh. Chu Minh cau mày, cục diện đã không bị khống chế rồi. Nói nhảm thật nhiều. Chu Minh một cước đá vào Nhiếp Phong nơi cổ, một cước bắt hắn cho đạp bất tỉnh. Nhiếp Vân thông qua buồng lái này màn ảnh thấy được trong hành lang phát sinh một màn, mặt trở nên vô cùng dữ tợn, gầm hét lên, đáng chết, ngươi giết anh ta, ta muốn để cho tất cả mọi người các ngươi chôn theo tình thế phát triển đến bây giờ, nhất định phải mau sớm khống chế Nhiếp Vân, nếu là tay hắn run súng bị cướp cỏ, cơ trưởng đầu liền muốn nở hoa rồi. Hố đen động họng súng nhắm ngay cơ trưởng đầu, cơ trưởng tay run một cái, phi cơ chở hành khách lay động kịch liệt lên, tất cả mọi người hét toáng lên. Giờ phút này giống như ngày tận thế, nữ tiếp viên hàng không không còn uy hiếp sợ hãi kêu vọt tới đuôi phi cơ, bất quá vẫn là có người không quên trấn an hành khách, tỉ như Liễu Thanh Thanh. Chu Minh một chút xíu đến gần buồng lái này, cầm trong tay ra một tấm danh thiếp kẹp tại ngón trỏ phải cùng ngón giữa để phòng bất cứ tình huống nào. Nhiếp Vân thu hồi vũ khí của ngươi, nếu không ngươi nếu thật là đem cơ trưởng giết rồi, hậu quả liền nghiêm trọng rồi, đại ca ngươi đã bị ta đồng phục. Cho nên ngươi cũng không cần làm tiếp chống cự vô vị rồi. Chu Minh dứt khoát nói, vào lúc này muốn lệ mề không được, 10.000 thước trời cao nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hừ, không cho ta nổ súng cũng được, chuẩn bị cho ta 100 triệu đô la Mỹ, một nhà sóng thanh âm chiến đấu cơ, máy bay sau khi rơi xuống đất ta hy vọng đạt được thân phận mới cùng tự do, nếu như không làm được không muốn đi vào nữa quấy nhiêu ta. Nhiếp Vân lạnh lùng nhắm lại buồng lái này cánh cửa. Bên ngoài phát sinh hết thảy, trong khoang điều khiển rõ ràng, Nhiếp Vân cũng không muốn chết, một bên theo màn ảnh quan sát động tĩnh bên ngoài, một bên nhìn chằm chằm cơ trưởng, rất sợ ra cái gì loạn tử. Nhiếp Phong đã bị phi cơ chở hành khách trên nhân viên làm việc trói lại. Nghe, hiện tại lập tức trấn an tất cả hành khách, tên bắt cóc chuyện ta nghĩ biện pháp. Chu Minh kéo qua Liễu Thanh Thanh, trước mắt mới chỉ hắn tính hòa Liễu Thanh Thanh quen thuộc. Liễu Thanh Thanh nặng nề gật đầu. Nguy cấp phát huy ra huấn luyện thời điểm gặp phải đột phát ti nhờ cha nở dê tỉnh táo, liên hiệp những nhân viên làm việc khác an ủi hành khách, đem hy vọng ký thác vào Chu Minh trên người. Xin chào, ta là một gã lính giải ngũ, xin hỏi ta có thể giúp được gì? Một tên vóc người khôi ngô, chừng một thước tám thanh niên rời đi vị trí đứng ở Chu Minh sau lưng, mới vừa rồi Chu Minh cùng Nhiếp Phong đánh nhau thời điểm hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, loại này đánh cận chiến vô cùng hung ác. Mới vừa rồi còn không quyết định chắc chắn được, hiện tại hắn nghĩa vô phản cố rồi. Trước hỗ trợ duy trì trật tự đi. Chu Minh nhào nặn đầu, hiện tại không vào được buồng lái này, một lúc sau Nhiếp Vân nhất định sẽ nổ tung, đến lúc đó thật phải phiền phức. Bây giờ cách rơi xuống đất còn bao lâu nữa Chu Minh hỏi. Không sai biệt lắm 3 giờ. Liêu Thanh Thanh trả lời. Quá lâu, không chờ được. Chu Minh hiểu được đây tuyệt đối là một lần có dự mưu cùng hoạch định cướp máy bay sự kiện, 3 giờ có thể phát sinh quá nhiều chuyện, xoay người liếc nhìn được Vô Yên xuống hành khách, một cái thúng rơi vào trên vai của hắn, tất cả mọi người đều nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn bắt chẹt chủ ý phi cơ chở hành khách lại lắc lư, trong khoang điều khiển truyền đến Nhiếp Vân tiếng chửi rủa, đáng chết, ngươi vội vàng lệnh hải đạo, không muốn hướng nơi đó bay rồi. Nhiếp Vân một kích động, trực tiếp cho cơ trưởng một pha tờ su nở dê ký thác. Cơ trưởng nao cánh cửa lập tức toát ra nóng bỏng đói máu tươi, chẳng qua là cơ trưởng như cũ điều khiển phi cơ chở hành khách tại nguyên lai hải đạo chạy, hắn đang đánh cược Nhiếp Vân xem không hiểu những thứ này tinh mật thiết bị, chỉ tiếc hắn đánh giá thấp Nhiếp Vân. Người đi chết đi cho ta, Nhiếp Vân tức giận gào lên một tiếng, trong khoang điều khiển chuyển tới một trận tiếng đánh nhau, buồng lái này bên ngoài mọi người tất cả đều dựng lỗ tai lên, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Minh cùng lính giải ngũ nương tựa buồng lái này. Nếu như là buồng lái này có một chút mở ra cơ hội, bọn họ liền sẽ vọt vào đồng phục Nhiếp Vân. Âm một trận tiếng súng, buồng lái này lâm vào an tĩnh, Chu Minh rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ Nhiếp Vân nổ súng đánh chết cơ trưởng, nếu là như vậy tình thế liền nghiêm trọng rồi. Âm tiếp lấy lại là một tiếng súng vang, truyền đến Nhiếp Vân yếu ớt tiếng chửi rủa, đáng chết ngươi lại đánh lén lao tử cách buồng lái này ước chừng trầm mặc 3 phút, sau đó buồng lái này cánh cửa mới mở ra. Chu Minh cùng lính giải ngũ tiểu lưu lắc mình vào trong, kết quả buồng lái này hình ảnh vô cùng thê thảm. Nhiếp Vân trên bụng bị một pha tờ su nở dê, máu tươi hào hào không ngừng chảy, hắn còn chưa có chết, thở mạnh, tại buồng lái này vị trí ngược lại ăn mặc cơ trưởng đồng phục người trung niên, hắn ngực miệng bị một pha tờ su nở dê, ngã vào trong vũng máu, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực theo chỗ ngồi lái xe leo đến buồng lái này nơi này, mất thời gian rất lâu mới mở ra buồng lái này. Về phần tay lái phụ viên, nằm ở chỗ này hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Vân ngược ở nơi đó nhìn lấy xông vào Chu Minh, khoe miệng nổi lên cười nhạo nụ cười, ánh mắt từ từ bị máu sắc vây quanh, cổ lệch một cái, không còn hô hấp. A Liếu Thanh Thanh thăm qua đầu, nhìn thấy hình ảnh như vậy bị dọa đến hoa cho thất sắc. Chu đại ca, máy bay không có người điều khiển rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Lưu một mặt nóng nảy. Ta tới mở. Chu Minh một mặt nghiêm túc, lái phi cơ hẳn là cùng lái xe một dạng đi, treo đỡ ra là được rồi chứ. Nếu là hắn cái ý nghĩ này bị phi cơ chở hành khách bên trong như nở dê người kha cờ biết rồi, không biết còn có thể hay không để cho hắn điều khiển máy bay. Chương 558, nguy tình tốc độ giờ 3 giờ. Không được, điều khiển phi cơ chở hành khách yêu cầu phi cơ chở hành khách bằng lái, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Không Liếu Thanh Thanh một cái ngăn lại Chu Minh. Ta là không có phi cơ chở hành khách bằng lái, nhưng là ta có C1 bản. Chu Minh một mặt nghiêm túc, hất ra Liếu Thanh Thanh tay ngồi ở ghế lái, Tiểu Lưu ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí phụ trợ ta. Tốt Tiểu Lưu ngẩn người, cùng Chu Minh đem Nhiếp Vân cùng cơ trưởng cùng Hoa Tiêu phụ thi thể chuyển tới một bên, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Phi cơ chở hành khách trên nhiều người như vậy, ngươi phụ trách rồi sao? Liếu Thanh Thanh chất vấn, bởi vì kích động gương mặt phồng đỏ lên. Ta sẽ phụ trách, chớ quên ta cũng tại phi cơ chở hành khách trên, hơn nữa ta cũng không muốn Linh Linh có chuyện, nếu như ngươi không muốn máy bay có chuyện liền đi ra ngoài duy trì trật tự. Chu Minh không nghi ngờ gì nữa nói. Chu Minh thấy Liêu Thanh Thanh không đi, nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn, nếu như phi cơ chở hành khách bên trong có sẽ lái phi cơ, ta sẽ lập tức nhường lại, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là nói ra phi cơ chở hành khách không có ai điều khiển, ta muốn sẽ bởi vì lên tao loạn, hiện tại ngươi đi ra ngoài nói cho các hành khách hết thể bình thường, liền nói tên bắt cóc đã bị đồng phục. Tiểu Lưu âm thầm đối với Chu Minh giơ ngón tay cái lên, cũng có chút không nhìn thấu Chu Minh rồi. Hắn cũng từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ, tâm lý tư chất cũng không có Chu Minh tốt như vậy. Tốt rồi, ngươi có thể đi ra ngoài, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta rồi. Chu Minh hạ lệnh chủ khách. Liêu Thanh Thanh đần độn rời đi buồng lái này, vừa ra buồng lái này liền thấy các hành khách tất cả đều hướng nơi này nhìn lấy, hơn nữa cục diện cũng có chút không bị khống chế, những nhân viên làm việc khác cũng gấp đầu đầy mồ hôi. Các hành khách, tiếp theo phi cơ chở hành khách sẽ mặc qua thang luồng không khí. Hy vọng hành khách các bằng hữu ngồi trở lại vị trí của mình, nịt chặt dây an toàn. Liêu Thanh Thanh hít sâu một hơi, biểu hiện rất tự nhiên, thậm chí liền chính nàng đều hoảng hốt cảm thấy sự tình giải quyết. Đợi nàng nói xong, những thứ kêu kêu la hành khách cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xong nịt dây an toàn. Không lâu lắm, tại những nhân viên làm việc khác dưới sự giúp đỡ, các hành khách đều an tĩnh lại, bất quá tuy nhiên cũng nhìn lấy buồng lái này phương hướng, Liêu Thanh Thanh nịt chặt dây an toàn. Nói thật trong nội tâm nàng cũng bất ổn. Trước đây người điều khiển nhấn lái tự động nút ấn, có thế là đang cùng Nhiếp Vân trong lúc đánh nhau nút ấn bị hư, vốn là phi cơ chở hành khách là vững vàng phi hành, nhưng là Chu Minh ngồi xuống không cẩn thận đụng phải cái nút gì, phi cơ chở hành khách nhanh chóng hạ xuống, vào lúc này vừa vặn tất cả mọi người đều cột lên gai an toàn. May là như vậy cũng đem rất nhiều hành khách sợ đến sắc mặt trắng bệnh, rít gào liên tục. Chẳng lẽ phi cơ chở hành khách muốn rơi sao? Cơ hồ mỗi một người trong đầu đều có ý nghĩ này. Mặc dù trong lòng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Liêu Thanh Thanh trong lòng như cũ kinh hại thịt nhảy, phi cơ chở hành khách chẳng lẽ liền như vậy một mực rơi xuống đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Lưu mặt cũng trắng bệnh, nhìn lấy Chu Minh nhanh chóng đè xuống một chút nút ấn, nhìn thấy phi cơ chở hành khách vọt vào nồng nặc đám mây, nhìn lấy phía dưới một mảnh xanh thẳm biển khơi, nhắm hai mắt. Chu Minh hít sâu một hơi, kéo động phi cơ chở hành khách trục quay, phi cơ chở hành khách tốc độ rơi xuống dần dần bị khống chế, dài đến một phút chấn động lòng người, phi cơ chở hành khách tốc độ ổn định lại, độ cao cũng từ từ hồi thăng, Chu Minh chính mình cũng là lao vệt mồ hôi, nóa, đồ chơi này so lái xe đâm kích hơn nhiều. Một bên Tiểu Lưu sợ hãi đến run run một cái, cảm tình đại ca không có mở khách qua đường máy A, can đảm này cũng là không có người nào. Tiểu Lưu bội phục nhất còn là chính bản thân hắn, lại dám ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng người điên ngồi chung một chỗ. Tháp thai kêu gọi FC301, bị xin trả lời, ngươi bây giờ đã lệch hải đạo, xin mau sớm sửa chữa, một giọng nói chuyển tới. Chu Minh hai mắt tỏa sáng, cái đó cao y gì, FC301 kêu gọi tháp thai, ta không phải là người điều khiển, xin hỏi phi cơ chở hành khách làm sao điều khiển. Còn có làm sao sửa chữa hải đạo? Chu Minh nói chuỗi dài, đối diện dài đến 3 phút rơi vào trầm mặc. Xin hỏi người điều khiển đây, âm thanh hơi lộ ra nặng nề. Cùng tên bắt cóc vật lộn trong hy sinh, hắn là một cái tốt người điều khiển. Chu Minh lau đem lệ, hốc mắt ướt nước, cũng may Tiểu Lưu thay hắn gắt gao để lại chụp quay, nếu không lại phải ngồi xe cắp treo rồi. Tiếp theo lại là liên tiếp đối thoại, ngược lại làm đối phương biết Chu Minh chỉ là một cái hành khách thời điểm, lại là trầm mặc 3 phút, biết được Chu Minh cùng Tần Thị Quốc tế có quan hệ sau, lập tức nói cho Chu Minh khẩn cấp các biện pháp, thuận tiện dạy Chu Minh làm sao cử động. Chờ Chu Minh nghe xong, thở dài một tiếng, nguyên lai không có như thế khó. Tiếp theo phi cơ chở hành khách 7x8 ổn bay, đối phương thỉnh thoảng xác nhận, Chu Minh cùng Tiểu Lưu trái ngược với vốn chính là phi cơ chở hành khách người điều khiển, thoải mái dựa vào ghế. Máy bay bay 1 giờ, Liêu Thanh Thanh bưng 2 ly cà phê tiến vào. Cơ trưởng, ngài muốn cà phê. Liêu Thanh Thanh còn không biết Chu Minh tên, không thể làm gì khác hơn là xưng hô như vậy. Đây là nàng gặp qua lợi hại nhất nam nhân, lại chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền học được điều khiển một trận máy bay, hơn nữa bay lên còn rất ổn, cũng hướng nguyên lai tuyến đường bay. Cái đó bên ngoài hành khách đều không sao chứ Chu Minh nhận lấy cà phê, ra hiệu Tiểu Lưu cũng uống, bất quá Tiểu Lưu nào dám, đôi tay đè chặt chụp quay, đây nếu là không khống chế tốt, cá hồi lắc lư, thật là có thể ói. Đều nghỉ ngơi, Linh Linh cũng ngủ rồi. Liêu Thanh Thanh cười trả lời. Lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm rồi, an ổn sau khi hạ xuống nhất định ngủ một giấc thật ngon. Chu Minh gật đầu một cái, hành khách an ổn là tốt rồi, hắn hiện tại trách nhiệm to lớn, một người lưng đeo hơn 100 người hy vọng, không dễ dàng bỏ qua một chút xíu, khoảng cách đến chỗ cần đến còn có 2 giờ, hắn có chút mệt mỏi, chỉ có thể dùng cà phê nhắc tới thần. Ta biết rồi, ngươi nếu là không có việc gì cũng nghỉ ngơi đi, còn có 2 giờ liền đến rồi. Chu Minh đưa mắt nhìn phía trước, tinh thần độ cao tập trung. Liêu Thanh Thanh nhìn lấy Chu Minh bóng lưng trong lòng có cổ phần vô hình xúc động, loại cảm giác này rất vi diệu, giống như là mối tình đầu mùi vị, mặc dù nàng đại học nói qua một lần yêu đương, nhưng là trận kia không có kết quả yêu đương chỉ kéo dài một tuần lễ, nguyên nhân là đối phương bổ chân, nói đi cùng với nàng rất nặng nề ngột ngạt. Vì thế Liêu Thanh Thanh dự thi nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nàng cũng có thể gọi là nữ thần cái danh hiệu này rồi. Liêu Thanh Thanh rời đi buồng lái này, ngồi đang nghỉ ngơi phòng đầy đầu đều là Chu Minh cái bóng, trong lòng lại ngọt như ăn mật ong. Phi cơ chở hành khách rất vững vàng bay 3 giờ, Chu Minh duỗi người, uống xong một miếng cuối cùng cà phê, trầm giọng nói, nước Pháp ta tới rồi. Tiểu Lưu trong lòng cũng có loại vô hình kích động, không nghĩ tới lần này xuất ngoại du lịch còn có thể có điều khiển máy bay cơ hội, lần này không có đi ra buồng. Đáng giá FC-301 kêu gọi tháp thai, bây giờ tiến hành hạ xuống, mời tháp thai chỉ thị. Chu Minh hít sâu một cái nói. Giờ phút này tháp thai đều điên rồi, không, chắc là điên rồi 3 giờ, toàn bộ sân bay đều bị dọn dẹp sạch sẽ, chống trải sân bay liền cái bóng người cũng không có. Hơn nữa tháp thai cũng liên lạc quốc tế cảnh sát đối với Chu Minh thân phận làm so sánh, quả thật cùng hắn nói như vậy, như loại này cao quy tài nhân. Bọn họ tin tưởng nhất định có thể điều khiển máy bay vững vàng hạ xuống. Ngoài phi trường tụ tập mấy chiếc xe cứu thương, mười mấy chiếc xe cảnh sát, yên lặng mà chờ đợi. Lấy được khẳng định sau, Chu Minh hít sâu một hơi, đè xuống chụp quay, máy bay từ từ hướng tháp thai phương hướng bay đi. Chương 559, cùng Mỹ nữ ăn chung. Một cổ loạn lưu để cho máy bay một trận lắc lư, bất quá cũng còn khá, Chu Minh lái còn rất nhuần nhuyễn. Bất luận là trên đất nhân viên làm việc vẫn là phi cơ chở hành khách bên trong hành khách, mỗi một người đều nín thở. S đổi mới thật là nhanh. Tay lái phụ Tiểu Lưu vọng dần dần đến gần mặt đất tháp thai, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, cái này so với theo máy bay trực thăng trên nhảy dù muốn đâm kích hơn nhiều. Nắm chặt. Chu Minh nói một tiếng, giảm thấp xuống chủ quay, vào lúc này hắn không thể có một chút thư giãn, máy bay run một cái, rốt cuộc rơi xuống đất, hết thể là thuận lợi như vậy. Chu Minh dựa lưng vào cái ghế, khoe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, chuyến này nước ngoài chuyến đi thật đúng là kiểu khác. Cơ trưởng, nên xuống máy bay rồi. Liêu Thanh Thanh chui vào, dí dỏm cười, trong lòng của nàng Chu Minh giống như thần nam nhân, biến đổi ngầm chinh phục nàng, chẳng qua là nàng còn không biết. Chu Minh cười một tiếng, đứng dậy rời đi buồng lái này, Linh Linh đang theo vài tên nữ tiếp viên hàng không chơi vui vẻ, hiển nhiên Linh Linh thành mọi người vui vẻ quá. Linh Linh, chúng ta phải đi. Chu Minh đi tới, ôm lên Linh Linh. Đại ca ca, nghe nói ngươi mới vừa rồi thu thập người xấu lái phi cơ rồi, lái phi cơ có được hay không chơi đùa? Linh Linh nghẹo đầu một mặt hiếu kỳ. Chu Minh cười nhéo một cái Linh Linh mũi, nào có thú vị như vậy, ta đều sắp bị hụ chết, chúng ta đi nhanh lên đi. Chu Minh đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát, hắn lặng lẽ ôm lấy Linh Linh rời đi rồi. Liêu Thanh Thanh cùng mấy tên cảnh sát nói tường tận trải qua, chẳng qua là chờ hắn lần nữa tìm kiếm Chu Minh bóng người thời điểm, nơi nào còn nữa, coi như Tiểu Lưu cũng không thấy. Đại ca ca, mẹ sẽ ở nơi nào vậy? Linh Linh cầm lấy Chu Minh mua cho nàng đồ chơi, cũng không có cao hứng như vậy. Chu Minh nghèo đầu, hắn còn thật không biết Thu Nhược Vũ ở nơi nào, một mò túi điện thoại cũng không thấy, nhất định là theo tên bắt cóc đánh nhau thời điểm mất rồi, cũng còn khá tạm cái gì đều tại. Vẫn là trước tiên tìm một nơi ở đi. Vào lúc này nước Pháp đã sắc trời ảm đạm, ánh nắng chiều cũng từ từ rút đi, tròng trành lâu như vậy, bụng cũng có chút đói, bất quá Chu Minh nhìn thấy Linh Linh mơ màng muốn ngủ bộ dáng có chút không đành lòng, quyết định trước tìm địa phương tiểu ngủ một hồi, sau đó sẽ mang theo Linh Linh ăn bữa nước Pháp bữa tiệc lớn. Cản xuống một chiếc taxi, đi tới khách sạn Hiệu Tần, Chu Minh ôm lấy ngủ Linh Linh đi tới căn hộ, tắm xong cảm giác uể oải cũng đã biến mất. Chu Minh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn lấy đèn neon, suy nghĩ có chút không chừng, nhìn thời gian một chút qua 2 giờ, nên cứ gọi Linh Linh lên giường ăn cơm, hiển nhiên Chu Minh thì không cần ngược sự chênh lệch thời gian. Linh Linh nhào nặn suy nghĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng là nàng rất hiểu chuyện, không làm ổn không náo nằm ở Chu Minh trong ngực ngủ tiếp. Chu Minh nhẹ nhàng mở ra căn hộ cánh cửa, đứng ở trên hành lang. Ồ, đại ân nhân, ngươi cũng ở nơi này. Một đạo kinh hỉ lại ngọt ngào âm thanh âm vang lên, âm thanh là quen thuộc như vậy. Liêu Thanh Thanh, thật là đúng dịp, không nghĩ tới các ngươi công ty hàng không như thế xa hoa, để cho các ngươi ở khách sạn Hiệu Tần. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, bất quá Liêu Thanh Thanh đã đổi lại quần áo thường, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài. Nào có á, ta là chính mình ở nơi này, vừa vặn ta cũng là nghỉ ngơi, liền đắp mới vừa chuyến bay tới rồi. Liêu Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Đại ân nhân ngươi tới nơi này là nghỉ phép vẫn là làm cái gì, ta nhớ ra rồi, ngươi mang theo Linh Linh tìm mẹ của nàng. Chu Minh gật đầu một cái, hắn phát hiện Liêu Thanh Thanh không thuộc về cái loại này sợ kiểu diễm ướt tắt kiểu, ngược hết sức coi được, tiêu chuẩn mặt trái xoan, nụ cười ngọt ngào, trước ở trên máy bay không có làm sao chú ý, nguyên lai Liêu Thanh Thanh vẫn rất có đoán, quần áo thường cực tốt làm nổi bật lên vóc người của nàng, có thể nói vô cùng có đàn bà ý nhị. Mái tóc thật dài xóa vai, không mất phiêu dở, trong phân kiểu tóc làm nàng rất có tiểu đàn bà bộ dáng cũng thành công chín đàn bà. Cảm giác hơi vểnh lên mông bộ, nhỏ dài chân hình, trên dưới lộ ra làm người ta hướng tới đường cong đẹp, Chu Minh càng nhìn ngây người. Liêu Thanh Thanh cúi thấp đầu, sắc mặt có chút đỏ thắm, nàng không nghĩ tới Chu Minh gan to như vậy, lại trước mặt dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Nói như vậy nàng vẫn rất có đàn bà mùi vị, bất quá nghĩ đến không có làm sao giả trang liền ra cánh cửa, cảm thấy ấn tượng sẽ giảm bớt nhiều. Ngươi là muốn ra cánh cửa chơi đùa đi, ta không quấy rầy ngươi rồi. Chu Minh cười một tiếng, vào lúc này cũng không cần nghĩ vớ vẩn rồi, nhìn Liêu Thanh Thanh bộ dáng hẳn là cũng không lớn, còn ngươi nữa liền đừng gọi ta đại ân nhân, không tự nhiên, gọi ta Chu Minh hoặc là Chu Ca đều được, ngược lại ta lớn hơn ngươi. Được A Chu đại ca. Liêu Thanh Thanh vô cùng hoạt bát cười cười, ta không phải đi ra ngoài chơi, là những tỉ muội kia gọi ta ra đi ăn cơm, Chu đại ca ngươi ăn rồi chưa, bằng không ta mời ngươi đi. Vừa vặn ta cũng muốn ăn cơm, huống chi ta cũng không có để cho đàn bà mời ăn cơm thói quen, đi thôi, vừa vặn cũng giới thiệu đồng nghiệp của ngươi cho ta biết. Chu Minh cười một chút đầu, hắn thật đúng là nhức đầu nên đi nơi nào ăn cơm, cơm tây hắn ăn không quá thói quen. Bên ngoài đêm sắc vô cùng ảo mộng, lãng tràn đầy tình cảm vây quanh ở chung quanh, chỉ có nơi này mới có thể nhìn thấy, các thân thể sẽ đến. Liêu Thanh Thanh mang theo Chu Minh đi hơn 10 phút, đi tới một chỗ phòng ăn, đây là một nhà kiểu Trung Hoa phòng ăn, ông chủ là gốc Hoa người, cũng 10 phần nhiệt tình. Phòng ăn không khí rất tốt, mà tới cơ bản đều là người Hoa, có lẽ là địa phương có chênh lệch chút ít, là tại cái trong đường hẻm, mà tới đều là khách quen cũ hoặc là mộ danh mà tới. Có rất ít người sẽ chủ động đi vào. Liêu Thanh Thanh đồng nghiệp chỉ có 3 người, cùng Chu Minh đều có duyên gặp mặt một lần, tất cả đều là nữ tiếp viên hàng không, vóc người mặt mũi tuyệt đối không thể so với trên TV chọn người đẹp giai lệ kém, Chu Minh cảm thấy chỉ có thể dùng mỗi người mỗi vẻ hình dung. Không nghĩ tới không mặc mặc đồ chức nghiệp, các nàng cũng là xinh đẹp như vậy, khó trách rất nhiều người cũng muốn tìm nữ tiếp viên hàng không cho nữ bằng hữu. Thật ra thì nữ tiếp viên hàng không còn có một cái chỗ tốt, đó là có thể tại các nơi trên thế giới bay, mặc dù lớn phần nhiều là công tác, nhưng là loại này bay tới bay lui cảm giác rất giống chim, vô câu vô thúc, hết sức tự do. Nha, là đại ân nhân tới rồi. Ba gã nữ tiếp viên hàng không tuổi tác cùng Liêu Thanh Thanh tương phản, nhiệt tình dường như, hận không thể đem Chu Minh ăn một miếng. Linh Linh tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tụ đầy hoán khí, đàn bà thật là phiền toái. Không thể nhỏ điểm âm thanh sao. Nói xong, Linh Linh nằm ở Chu Minh trong ngực, lại đưa đến Liêu Thanh Thanh vài tên người đẹp che miệng cười trộm. Rất nhiều Linh Linh cùng với các nàng chơi đùa nháo thành một đoàn, cái này cũng rất ra ngoài Chu Minh dự liệu. Đại ân nhân cũng đói bụng không, chúng ta ăn đi, món ăn ở đây hết sức tốt ăn à, quốc nội có nơi này đều có, ngược lại không có thực đơn, muốn cái gì là tốt rồi. Liêu Thanh Thanh nhắc nhở. Chu Minh đã sớm đói trước ngực dán sau lưng, cũng không khách khí trước cho Linh Linh điểm xong, chính mình điểm phân lượng trọng có thể ăn no mấy món ăn, bất quá Liêu Thanh Thanh các nàng ăn đều rất ít, trên căn bản ăn mấy hớp sẽ không ăn. Chu Minh thở dài, giữ vóc người cũng không cần liều mạng như vậy đi, vóc người đẹp rồi, thân thể sụp đổ cái mất nhiều hơn cái được, ăn cơm tối, Liêu Thanh Thanh vội vã kết hết nợ, Chu Minh chỉ có thể thỏa hiệp. Chương 560, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Người Pháp ăn cơm chú trọng lãng tràn đầy, một bữa cơm sẽ ăn mấy giờ, công tác có thể không làm, nhưng là muốn ăn cơm, thời gian ăn cơm chiếm cứ trong một ngày đầy đủ phân lượng, có thể nói có thể theo 5 giờ chiều ăn đến ban đêm 11 giờ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Rời đi quán ăn, Liêu Thanh Thanh đề nghị đi quẩy rượu ca hát, Chu Minh nào dám đồng ý, không vượt trội là bị kéo lấy đi rồi, quan trọng nhất là Linh Linh còn rất tán thành. Hướng nước ngoài loại rượu này đi cấp bậc là rất nghiêm minh, cái gì tuổi tác người liền nên phải đi dạng gì quay rượu. Bởi vì Chu Minh mang theo Linh Linh, hiển nhiên không thể đi vị thành niên không thể đi quay rượu, một nhóm người đi tới một gian nói là quay rượu cũng không phải là quay rượu tiệm nhỏ. Nơi này nghiêng về cùng an tĩnh tiệm sách, vừa đi vào liền cảm giác một cổ lãng tràn đầy khí tức xông vào mũi, bên trong ngồi mấy đôi nam nữ, bọn họ không phải là uống rượu, mà là uống lấy không có rượu tinh thức uống, ngồi ở cái bàn tròn cạnh lặng lặng xem sách, trung ương trên giá sách để từng quyển tản ra lãng tràn đầy khí tức sách. Ông chủ là một cái lăn lộn máu xoay ca, cha là nước Pháp, mẹ chính là người châu Á, có thể nói cũng không lưu loát Hán ngữ, cùng Liêu Thanh Thanh mấy người dùng rất quen thuộc miệng hôn trò chuyện. Nơi này nói trắng ra là chính là cho người ta buông lòng nhà sách. Không sai biệt lắm qua một giờ, Liêu Thanh Thanh bằng hữu lần lượt rời đi rồi. Linh Linh cũng mơ màng muốn ngủ, Liêu Thanh Thanh đề nghị trở về khách sạn nghỉ ngơi, Chu Minh cũng đồng ý trở lại hữu tần khách sạn, Chu Minh thu xếp ổn thỏa Linh Linh, bản thân một người tại khách sạn bên ngoài đi bộ, lần này tới mục đích là tìm Thu Nhược Vũ, đáng tiếc qua vô Ivan ở dê cũng không biết Thu Nhược Vũ ở đâu, biển người mênh ngông, lớn như vậy nước Pháp, hắn có chút vô tòng hạ thủ. Xinh đẹp nữ sĩ, ta có thể mời ngươi uống ly rượu sao? Bất chi bất giác Chu Minh đi tới một quán rượu. Quán ba này chỉ cần là người trưởng thành liền có thể vào, hắn thậm chí cũng nhìn thấy người quen, trước mặt bị một tên nước Pháp nam tử mời vào quầy rượu đàn bà đúng là Liêu Thanh Thanh, nàng cũng đi ra đi bộ rồi hả? Chu Minh thậm chí cũng không quá để ý, túi đầu tiến vào quầy rượu. Trong quán rượu ồn ào náo động bầu không khí để cho Chu Minh hơi cảm giác buông lỏng, ngồi ở trước quầy ba muốn ly rượu mạnh, còn chưa ngồi nóng đít, liền có một vị vóc người bốc lửa, ăn mặc rất nâng cao tinh thần đàn bà ôm Chu Minh cổ. Cử chỉ lời nói đều rất nhảy trêu chọc. Chu Minh vững như bàn thạch, hắn không nghĩ tới nước ngoài quầy rượu cũng là như vậy, những thứ này nhìn như ăn mặc xinh đẹp đàn bà thật ra thì đều là quầy rượu ký thác, mục đích đúng là để cho ngươi mua rượu, hắn cũng không phải là công tử bạc liêu, một ly rượu còn không có uống xong, 3 phút đã có không dưới 7 người đến tìm Chu Minh. Hiển nhiên Chu Minh bị cài nút nghèo so cái mũ, hắn như thế nào lại để ý, tiếp tục muốn ly rượu. Ánh mắt hiếp lại nhìn lấy trong sàn nhảy dùng sức đung đưa khơi thông tâm tình nam nam nữ nữ, trong lòng chưa phát giác buồn cười, xem ra cái thành phố này cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sinh hoạt tiết tấu cũng không phải là chậm như vậy sao. Bằng không những thứ này nam nam nữ nữ làm sao sẽ tới nơi này quên mình thả ra bất mãn trong lòng, có lẽ ở chỗ này bọn họ mới có thể cởi xuống thân xác, đem bản tính lộ ra tới. Thiên sinh tới nhảy điệu nhảy đi. Một tên châu Á khuôn mặt đàn bà móc vào Chu Minh cổ, yêu kiểu diễm ướt át đỏ môi nhẹ khẽ cắn, ánh mắt cũng biến thành mê cách, không thấy Chu Minh có một chút phản kháng, động tác cũng lớn, rong ruổi tại Chu Minh ngực miệng, dần dần đi xuống lan tràn. Người đẹp ngươi uống nhiều rồi. Chu Minh một nắm chặt đàn bà tay, lại để cho nàng mò đi xuống vừa muốn mò đến tiểu Chu Minh rồi, vậy làm sao có thể? Bất quá đàn bà giống như là không nghe thấy, cái kêu mê cách vẻ mặt say mê, dãy rùa hông chi, khinh bạc cảm, không có một không làm cho tâm thần người đắng dạng. Chỉ bất quá đàn bà trên người tản mát ra một cổ mùi vị, thứ mùi này rất yếu ớt, dù cho nơi này mùi vị lăn lộn tạp, cũng khó nói Chu Minh mũi. Bị xuống thuốc rồi hả? Chu Minh lúc này mới phát hiện đàn bà dáng dấp không tệ, xương trên ký hiệu, trọng yếu chính là nàng mặc lấy dây đeo váy, nửa người trên lại là không đáng đáng, chân mềm đùi triển lộ bên ngoài, ngắn ngủn mái tóc đến cổ, hai tay lại một lần nữa móc vào Chu Minh cổ, bên trong trọng yếu đồ vật nhìn một cái không sót gì. Chu Minh nhào nặn đầu, không nghĩ tới loại sự tình này lại bị chính mình trên quán rồi, cởi xuống âu phục cho đàn bà phụ thêm. Ôm lấy đàn bà hồng chi hướng phòng vệ sinh đi tới. Chu Minh hết sức lớn lực đá văng nữ phòng vệ sinh, đem say mê đàn bà đè ở vòi nước xuống, dùng lạnh như băng nước tới đàn bà mái tóc, thậm chí còn không quên đem đàn bà trên người cũng làm ướt. Loại biện pháp này mặc dù không thích đáng, nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Giọt nước theo đàn bà mái tóc ướt nhẹp chảy xuống, một chút xíu lan tràn vào không đáng đáng dây đeo váy, thuận theo đường cong là lướt thân thể chảy xuống. Mãi đến giọt ở trên mặt đất. Thật sự đều không mặc gì. Chu Minh sửng sốt một chút, thật giống như dùng nước lạnh tưới phương pháp có hiệu quả. Đàn bà thần thức thanh tỉnh không ít, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Minh, đột nhiên xông lên cắn một cái ở Chu Minh bả vai, rất dùng sức, rất đau. Cái này đàn bà điên rồi sao? Chu Minh lại không có động, hắn đã nghe được đàn bà tiếng khóc sụt sùi, thân thể đều bởi vì khóc sụt sùi mà phát run, nàng run không sao. Sát người vật thể thật chặt dán vào Chu Minh, Chu Minh cảm giác cổ họng đều bốc lửa, xuyên thấu qua phòng vệ sinh gương, Chu Minh thấy được đàn bà sau lưng. Đàn bà là nhón chân, cứ như vậy sát người dây đeo váy liền có vẻ hơi nhỏ, dù sao bên trong là trống rỗng, đàn bà vểnh lên cái mông lộ ra một chút xíu, cảm giác cái tay liền có thể cầm, cái kia trắng non thịt xác, bất luận là một câu vẫn là một khe cũng để cho người như vậy say mê, chỉ là nhìn lấy. Liền sẽ cho người mơ tưởng viển vông. Tại sao? Ngươi tại sao phải vứt bỏ ta lựa chọn cái khác đàn bà? Chẳng lẽ ta chưa khỏi hẳn sao? Bất kể như thế nào ta đều vẫn là chỗ nữ. Chỗ nữ mà nói đàn ông các ngươi không đều là rất yêu thích sao? Tại sao? Tại sao ngươi không quan tâm ta? Ta có thể cho ngươi. Ta đem hết thể đều cho ngươi. Đàn bà cắn càng dùng sức. Chu Minh thậm chí có thể cảm giác được bả vai đã toát ra nóng bỏng luồng nhiệt. Cái này đàn bà còn là một cái liệt nữ. Cùng Tần Giao so sánh chỉ có hơn chớ không kém a, không ít đàn bà đi vào cũng không có rít gào, ngược lại còn hướng Chu Minh giơ ngón tay cái lên. Chu Minh lại nhìn thấy tường trên có cấm chỉ mấy cái đồ án, trong đó bất ngờ có một trước một sau kiến thức. Chu Minh nhất thời cảm thấy nước ngoài dân tình thật là dũng mãnh, thật là lòng lớn bao nhiêu, nơi đó chính là phòng ngủ. Chu Minh lộ ra trong gương hình ảnh nhìn thấy trắng non cái mông, tốt bụng đi xuống kéo một cái, chẳng lẽ mặc như vậy không la nhờ sao? Căn cứ nước ngoài dân tình đến xem, có phải là vì làm được tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Liên như vậy cái động tác, Chu Minh cảm giác gò má nóng bỏng, chẳng qua là bả vai đau nhói để cho người ý thức thanh tỉnh, như vậy đi xuống không thể được, đợi tại nữ phòng vệ sinh còn không bị người coi là biến thái, chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí nhìn thấy một VSC 10 phân liền có thể nam nữ cũng tiến vào nữ phòng vệ sinh, người nam kia rất có thâm ý nhìn Chu Minh. Chỉ trong ngực đàn bà, vừa chỉ Chu Minh trong ngực đàn bà, nói một câu để cho Chu Minh rất lúng túng mà. Nói, nước ngoài nam nữ nữ đều hung hãn như vậy. Chu Minh vẫy vẫy đầu, ngươi thật coi ta khờ à, ta trong ngực so ngươi cái đó đẹp mắt rất nhiều quỷ mới có thể so với đổi đây. Chương 561, một cái còn chưa đủ. Chu Minh vội vàng trong ngực đàn bà quần áo đi xuống kéo, vạn hạnh chính là quần áo rất có đàn hồi. Không thiên vị vừa vặn có thể đắp lại trắng nón, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Người cắn đủ chứ? Chu Minh nói tiếng, kết quả trong ngực đàn bà càng khóc dữ dội hơn, động tác cũng hết sức lớn, gắng sức đấm Chu Minh ngực miệng. Đối với Chu Minh mà nói, cái này cùng tha ngứa ngáy không khác nhau gì cả. Đàn bà đập một hồi, khí lực dần dần nhỏ đi, nằm ở Chu Minh ngực miệng, hô hấp cũng biến thành đều đều lên, không để ý, bên cạnh một đôi liền có thể nam nữ đã bắt đầu cuối cùng chạy nước rút, giống như quỷ khóc sói Chu Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chu Minh không thể không lần nữa bội phục nước ngoài nhân dân dũng mãnh, loại này ngượng ngùng chuyện liền không sợ bị người nhìn đến. Chu Minh nghiêm trang học tập một hồi mới lạ kiến thức, thừa dịp không người phát hiện hắn có đặc thù thích thời. Điểm, vội vàng ôm lấy đàn bà rời đi nữ phòng vệ sinh. Chu Minh đã đứng ở trên hành lang, không phải là hắn không muốn đi, mà là vừa ra nữ phòng vệ sinh liền bị ba gã khôi ngô đủ tầm 1m9 tráng hán chặn lại. Chính là cái này đàn bà, không nghĩ tới nàng ở chỗ này. Một tên trong đó tráng hán cười, đáng chết thiếu chút nữa để cho nàng trốn thoát, nghe nói nàng còn là một cái non nớt, hy vọng sẽ không bị cái này chán ghét nam nhân làm bận, nhanh lên một chút giải quyết người nam nhân kia. Thằng đáng chết, ngươi chết đi. Một tên tráng hán xông ra ngoài, quả đấm chạy thẳng tới Chu Minh đầu. Ba Chu Minh nâng tay phải lên nắm ngoại quốc quả đấm của đại hán, mặc cho ngoại quốc đại hán dùng sức thế nào đều không cách nào dung chuyển, thậm chí mặt đều nén thành chẹn nược tương màu tím, xem ra chính là các ngươi đám người này cho nàng xuống thuốc. Chu Minh sắc mặt hung ác, dùng sức bẻ đứt đoạn mất ngoại quốc đại hán cánh tay, đối đãi loại cặn bã này không cần phải tâm từ thủ nhuyễn, lại dùng loại phương thức hạ lưu này đối đãi đồng bào của hán, thật là người người phải trừ diệt. Ngoại quốc đại hán cũng là tên hán tử, cánh tay bị bẻ đoạn chẳng những không có kêu gào, ngược lại dùng một cánh tay khác đối phó Chu Minh. Chỉ tiếc Chu Minh há sẽ như vậy mà đơn giản được giải quyết, hắn nâng lên một cước đá vào ngoại quốc đại hán đầu gối, xương bánh chè đều bị đập ra, lại là một quyền đánh ở ngoại quốc đại hán cằm. Vang một tiếng, ngoại quốc đại hán mang theo ánh mắt không cam lòng ngã xuống đất không nổi. Nhanh, giết tên khốn kiếp này, nếu không lão đại sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vóc người mập to lớn mập lùn hướng một người khác hét. Ẩm Chu Minh bên trái tay ôm lấy đàn bà, tay phải cùng tên kia so với hắn cao hơn 2 cao y đầu tráng hán quả đấm đụng vào nhau. Kết quả ngoại quốc đại hán chỉnh cánh tay đứt đoạn, xương đều chui ra, Chu Minh lại là một cước đá vào trên bụng của hán. Ngoại quốc đại hán bay ra ngoài 3 mét, ngã xuống đất ngất đi. Mười mấy giây đồng hồ giải quyết 2 gã vóc người khôi ngô ngoại quốc đại hán, màn này có chút máu tanh và tàn nhẫn, mời tự hành não bổ. Ông trời của ta, thượng đế à, hắn là làm sao làm được? Hắn là ma quỷ sao? Bên cạnh có người hô. Mập lùn sợ đến giận sôi lên, cái này chẳng lẽ chính là hoa hạ công phu, thật sự là thật bất khả tư nghị, bất quá cùng mệnh so sánh, hắn há sẽ đứng ở chỗ này bị đòn, quay đầu chạy. Đứng lại. Chu Minh lạnh lùng nói. Đùng mập lùn trực tiếp quỳ trên đất, cầu xin tha thứ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, đây không phải là chủ ý của ta. Dẫn ta đi. Chu Minh khuôn mặt lạnh giá, có thể xuống loại này liệt tính mị thuốc tuyệt không phải người tốt lành gì, thừa dịp còn sớm giúp xã hội diệt trừ loại này thứ bại hoại, nếu không nên có bao nhiêu thiếu nữ bị gieo họa. Tốt mập lùn run rẩy nói. Mập lùn cũng là bị sợ thảm, đối với Chu Minh cầu gì được đó, hoàn toàn đem Chu Minh nhìn thành ma quỷ, bằng không một quyền làm sao sẽ đem cánh tay đứt đoạn, lực lượng này quá kinh khủng, cũng bị một chiếc xe nhỏ va chạm qua tựa như. Lệnh Chu Minh không nghĩ tới là cái này quán rượu rất có môn đạo, đâu chỉ ngoài mặt như vậy, phía sau trực tiếp có sẵn căn hộ, cũng không biết làm cái gì đó thủ đoạn, đi ở trên hành lang mơ hồ có thể nghe thấy 2 bên trong phòng ể vài âm thanh. Liền, ở phía trước khúc quanh. Mập lùn ánh mắt tranh né chỉ trước mặt khúc quanh. Chu Minh nhíu mày một cái, theo mập lùn trong đôi mắt nhìn thấy vẻ đắc ý, trong tay chạy xuống mấy tấm danh thiếp bằng giấy, ngươi tại phía trước dẫn đường. Mập lùn trong lòng lộ bộp giật mình, tiểu tâm tư bị phát hiện sao đi tới khúc quanh, mập lùn thân thể đột nhiên đi phía trước vừa sông, hét lớn, cứu mạng, cứu mạng. Chu Minh khỏe miệng dâng lên cười lạnh, bên phải tay run một cái, một tấm danh thiếp hướng sáng lạng bướm bướm, lướt qua mập lùn mắt cá chân đóng vào trên sàn nhà, một tấm danh thiếp sâu khảm vào sàn nhà, có thể muốn biết đến có bao nhiêu lực đạo. Mập lùn ngã ầm ầm trên mặt đất, ngã mắt nổ đom đóm, Chu Minh cũng đi qua khúc quanh. Đúng dịp thấy 2 gã người mặc màu đen Âu phục đeo kính râm nam tử đem bàn tay tiến vào Âu phục bên trong. Veo veo 2 tấm danh thiếp một trái một phải thật sâu khảm vào 2 gã bảo vệ bộ dáng nam tử tay phải, máu me đầm địa hình ảnh vô cùng thê thảm. 2 cây tối tăm rậm rạp thương cũng rơi trên mặt đất. Chu Minh tay trái ôm lấy đàn bà, phi thân nhảy lên, hai chân thật nhanh đá vào hai gã hộ vệ cổ, hai gã bảo vệ không kịp phản kháng, trực tiếp chết ngất. Mập lùn đều hù dọa đi tiểu. Khiêng cá nhân chiến đấu lực liền lợi hại như vậy, nếu là buông tay ra cái kia đến bao kinh khủng. Chu Minh nhẹ nhàng đem đàn bà thả ở hành lang cạnh, lại đem bảo vệ cùng mập lùn dọn dẹp sạch, hết thảy đều không để lại vết tích, một chút động tĩnh cũng không có. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn khe khẽ gõ một cái hai gã bảo vệ trông chừng cánh cửa. Đáng chết, đang tại nguy cấp đây, gõ cái gì gõ, cút cho ta bên trong chuyển tới không vui âm thanh. Chu Minh nằm ở cánh cửa trên cẩn thận lắng nghe, trong căn phòng có bốn đạo tiếng hô hấp, đến gần phòng cánh cửa có một đạo, cái này cái hô hấp đều có lực, hiển nhiên là một người luyện võ, là cao thủ. Cái khác ba đạo, hai âm thanh dồn dập, dường như một nam một nữ, một cái khác tiếng hít thở vô cùng rối loạn. Chẳng lẽ còn có người bị bắt cóc đến nơi này? Chu Minh nhíu mày một cái, liếc nhìn lẳng lặng ngủ say ở một bên đàn bà. Nếu là vọt vào nhất định phải cùng bên trong cao thủ tỉ thí một phen, đến lúc đó rất khó chiếu cố được người khác. Chu Minh khẽ cắn răng tràn đầy ngoan tâm, quyết định đánh lén. Đột nhiên, Chu Minh nhấc chân phải lên hung hăng đạp ra phòng cánh cửa, không đợi hắn xông vào, một đạo màu đen thân ảnh cầm trong tay sáng loáng dao găm đối diện đánh tới. Quả thật có cao thủ quanh thân phi thân lui về phía sau, dao găm lướt qua hắn ngực miệng rơi xuống, sau lưng dán chặt hành lang, cái trán toát mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thì bị thương, chờ hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trong căn phòng đi ra một tên ăn mặc màu đen áo tàng hình sắc mặt lạnh giá đàn bà, lung linh đường cong hoàn mỹ, tinh đến mức gương mặt, lại lộ ra sát thủ mới có khí chất. Chu Minh âm thầm lắc đầu, xinh đẹp như vậy một cái đàn bà đi làm sát thủ, thật là đáng tiếc. Đáng chết, Elin Si A nhanh lên một chút giết hắn, để cho hắn xấu chuyện tốt của ta. Trong căn phòng truyền ra nam nhân nóng nảy âm thanh. Chu Minh hướng trong căn phòng nhìn một cái, ngây ngẩn, căn phòng ghế salon còn nhốt một cái đàn bà, coi như chỉ thấy nửa gương mặt, hắn cũng cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu thoáng qua tại đi vào quầy rượu thời điểm Liêu Thanh Thanh bóng lưng, trên ghế salon đàn bà không phải là Liêu Thanh Thanh sao, một cái không đủ. Chương 562, mê một dạng nữ nhân. Sát thủ hệ lìn xỉ ạ là một cái ngoại quốc đàn bà, màu xanh đôi mắt vô cùng lạnh giá, trên mặt cũng không biến hóa chút nào. Lặng lặng nhìn chằm chằm Chu Minh nhất cử nhất động. Ép đổi mới thật là nhanh. Hệ lìn si ạ vướt vướt dao găm, ngăn trở căn phòng. Chu Minh hư hoảng một quyền, không đợi hệ lìn si ạ tranh né, người đã trải qua dán tới, quả đấm hướng về phía hệ lìn si ạ mặt cánh cửa nện xuống. Hệ lìn si ạ thân thể nhẹ nhàng xoay người, dao găm vạch về phía Chu Minh bụng. Chu Minh giật mình, sau khi thu quyền lui, hệ lìn si ạ cầm lấy dao găm đi phía trước đâm. Động tác rất nhanh, Chu Minh không thể không tiếp tục lui về phía sau, thân thể gần sát vách tường, sắc mặt hung ác, tay phải cầm thật chặt dao găm không mảy may vào, cũng không đối với Chu Hải tạo thành tổn thương. Hệ lìn xì ạ ánh mắt trợn to, vứt bỏ dao găm thân thể hướng sau bắn tới, trên dưới quan sát Chu Minh một cái, phòng đối diện bên trong ngoại quốc nam nhân nói, lao bản ngươi mau rút lui, ta trước ngăn cản hắn. Hệ lìn xì ạ nói lời này sức lực rõ ràng chưa đủ. Nàng biết hoa hạ gia cao thủ, chỉ tay nắm chặt dao găm lại không bị cắt vỡ. Cái này có lẽ để cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối với hệ lìn xì a mà nói, nàng đối mặt không phải là thông thường sát thủ, mà là cao thủ chân chính. Lấy trước mắt thân thủ của nàng làm không là cái gì, chỉ có thể trốn. Nếu không phải là phòng trừng ông chủ, hệ lìn xì a sớm chạy. Ngoại quốc nam nhân nhìn tình thế không đúng, mắng mấy tiếng, như một làn khói chạy. Chu Minh không có đuổi theo, cũng ghi nhớ ngoại quốc nam nhân tướng mạo, đồng thời cũng đem hệ lìn xì a nhớ kỹ, liền như vậy thả hệ lìn xì a đi, trước mắt cứu người quan trọng. Chu Minh vào phòng, một tên quần áo xốc xếp ngoại quốc đàn bà chẳng qua là mắt liếc Chu Minh, tiếp lấy sửa quần áo ngay ngắn dây rùa to lớn thân thể đi. Liêu Thanh Thanh ngươi tỉnh lại đi. Chu Minh lắc lắc bị trói thành bánh trưng Liêu Thanh Thanh, nàng đôi mắt đẹp run rẩy, mặt hốt hoảng mở mắt ra. Bởi vì miệng bị băng giàn quấn, chỉ có thể phát ra rầm rì lẩm bẩm âm thanh. Chu đại ca, cứu ta. Liêu Thanh Thanh ngoài miệng băng giàn bị kéo xuống tới, kinh hô. Tốt rồi, ngươi bây giờ đã không sao. Chu Minh cho Liêu Thanh Thanh buông lòng trói, Liêu Thanh Thanh nhào vào hắn ngực, truyền tới tiếng khóc sụt sùi. Bên ngoài còn có một cái như hoa tựa như ngọc cô nương, hiện tại lại trên quán cái Liêu Thanh Thanh, để cho hắn như thế nào cho phải. Chu đại ca. Bọn họ nghĩ phải cùng ta làm loại chuyện đó, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta Liếu Thanh Thanh gào khóc, nước mắt nước mũi từng thanh bôi ở Chu Minh trên áo sơ mi. Liếu Thanh Thanh mồ hôi trên người hương như tao động tiểu tâm tình, một chút xíu chui vào Chu Minh trong lỗ mũi, thứ mùi đó rất đặc biệt, cũng không phải là mùi nước hoa dầu thơm, là Liếu Thanh Thanh đặc biệt mùi thơm cơ thể, mơ hồ để cho Chu Minh say mê, bất quá lúc này cũng không phải là mà nữ tư tình thời điểm, muốn mau rời đi. Trước đừng khóc, chúng ta mau rời đi nơi này. Chu Minh thất thủ tại Liếu Thanh Thanh hương ngông trên đánh một cái tát, thanh thúy mà văng rội, khóc sụt sùi Liếu Thanh Thanh thân thể run lên, không thể tin được liếc nhìn Chu Minh, tinh đến mức gương mặt đỏ một mảnh, chỉ tiếc tầm mắt có chút tối, Chu Minh cũng không có phát hiện, kéo lấy Liếu Thanh Thanh rời khỏi phòng. Còn có một người. Chu Minh một cái nhặt lên trước gặp phải đàn bà khiêng vai trái, dùng quần áo đem đàn bà bại lộ vị trí đáp lại. Đây là người nào? Liếu Thanh Thanh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, kinh ngạc nói. Nếu như ta nói là cứu nàng thời điểm thuận tay đem ngươi cấp cứu, ngươi sẽ không xảy ra tà khí đi. Chu Minh lộ ra một cái ý vị sâu xa cười, ánh mắt tại Liếu Thanh Thanh đầy đặn ngực miệng nhìn mấy lần, lại để cho Liếu Thanh Thanh mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hắn làm sao có thể như vậy trắng trợn nhìn, vì sao lại có một cái khác xa lạ đàn bà đi cùng với hắn, chẳng lẽ đây chính là Linh Linh mẹ, nhìn lấy thật trẻ tuổi a. Vóc người cũng là tốt như vậy. Hết thể đều để cho Liếu Thanh Thanh đỏ con mắt, nàng cũng muốn bị Chu Minh như vậy khiêng. Chu Minh cũng không biết Liếu Thanh Thanh tâm tư, cũng không thấy Liếu Thanh Thanh đỏ mặt bộ dáng, khiêng đàn bà kêu một tiếng liền hướng quầy rượu sau cánh cửa đi, vạn hạnh chính là dọc theo đường đi không người, bằng không còn tưởng rằng Chu Minh là một cái tên lường gạt. Từ sau cánh cửa ra quầy rượu, Chu Minh hơi lúng túng một chút rồi, không biết đàn bà tên cùng địa chỉ. Không thể liền như vậy đem nàng ném ở trên đường, bằng không cùng không có cứu nàng khác nhau ở chỗ nào, nhìn dáng dấp thuốc kỉnh cũng đi qua rồi, hẳn là không có bao lâu liền sẽ tỉnh. Chu Minh quyết định trước mang nàng trở về khách sạn Hữu Tận, hết thể đợi nàng tỉnh lại nói. Chu đại ca, nàng làm sao bây giờ? Liếu Thanh Thanh chỉ đàn bà. Ta trước mang về khách sạn, đợi nàng tỉnh để cho nàng đi. Chu Minh nhìn thấy Liếu Thanh Thanh cổ quái bộ dáng, cũng lười giải thích. Loại sự tình này nhưng là vừa tô vừa đen, do nàng muốn đi đi. Liêu Thanh Thanh cúi đầu đi theo Chu Minh, dựng xe taxi trở lại khách sạn Hữu Tận. Bất quá đến khách sạn Chu Minh liền ôm lấy ngủ say đàn bà rồi, tuy vậy cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt hâm mộ. Liêu Thanh Thanh đi theo Chu Minh đi tới gian phòng của hắn. Đều đến quán rượu ngươi còn đi theo ta cái gì? Chu Minh đem xa lạ đàn bà đặt ở xốp đại giường trên, cũng may hắn ở là phòng trong. Mặt khác một tấm giường trên ngủ Linh Linh, vạn hạnh chính là Linh Linh cũng không tỉnh, nếu không Chu Minh cũng không biết giải thích như thế nào. Ta sợ. Liêu Thanh Thanh xoa xoa vạt áo, một người không dám ngủ, ta có thể tại ngươi nơi này ở một đêm sao? Được à, ngươi muốn không sợ ta đối với ngươi làm gì nói thì ở lại đây, ngược lại ta một người ngủ cũng tịch mịch. Chu Minh hát hát xoa xoa bàn tay, một bức người xấu bộ dáng, mở cao y di đùa giỡn. Nếu như bị Linh Linh nhìn thấy có hai cái xa lạ đàn bà cùng hắn ở chung một chỗ, nếu là Linh Linh đem chuyện này nói cho Thu Nhược Vũ, vậy thì chơi xong. Ta tin tưởng Chu đại ca không sẽ như vậy. Liêu Thanh Thanh nặng nề gật đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, đầu thấp hơn. Chu Minh phát hiện chiêu này lại có thể không dễ xài, hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt nói, ta người này tối ngủ đều không mặc quần áo, hơn nữa còn mộng du. Ta cũng không thể bảo đảm Mộng Du có thể hay không đối với ngươi làm chút chuyện gì. Không có chuyện gì, ta không sợ. Liêu Thanh Thanh ánh mắt kiên định nói. Cái này sẽ không sợ? Chu Minh tính không có bẻ đi. Một cái nữ hải tử liền cái này cũng không sợ, còn sợ một người ngủ. Liền như vậy, do nàng đi thôi, không phải là có hai tờ giường sao, do nàng đi thôi. Ngủ ở chỗ này có thể, ngày mai 5 giờ trước liền rời đi, ta cũng không muốn bị Linh Linh nhìn thấy. Chu Minh nhắc nhở, vừa nói một bên cho xa lạ đàn bà đắp chăn lên, hai tay lơ đãng tiếp xúc mò đến đàn bà da thịt trắng đoán, hoạt hoạt cảm giác quả thật không tệ. Ngươi liền cùng với nàng một tấm giường đi, vừa vặn ban đêm còn có thể chiếu cố một chút, ngươi vội vàng thu thập, nếu không ta muốn tắm rửa ngủ. Chu Minh dối người, Liêu Thanh Thanh đáp một tiếng chạy ra ngoài, rất nhanh lại chạy trở lại. Chu Minh nhào nặn mắt còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, Liêu Thanh Thanh càng lấy hành lý tới rồi. Đây là phải ở chỗ này thường ở rồi hả? Không đợi Chu Minh đặt câu hỏi, Liêu Thanh Thanh ôm lấy một nhóm quần áo chui vào phòng tắm thật chặt đóng lại cánh cửa. Chu Minh rất muốn nhắc nhở Liêu Thanh Thanh một câu, phòng tắm cánh cửa là thủy tinh, coi như là lồng thủy tinh, như ẩn như hiện cũng là nhìn thấy bên trong. Đến cái mức này, Liêu Thanh Thanh đều chủ động như vậy, Chu Minh như thế nào lại không có tỏ vẻ. Chương 563, ngủ chung. Chu Minh rót ly nước, bàn chân ngồi ở trên ghế salon nhiều hứng thú liếc phòng tắm thủy tinh cái bóng ngược ra mầm bóng người. Thỉnh thoảng xách miệng thở dài nói, không sai, hình ảnh này so nhìn đảo quốc mạng lớn đã ghiền rất nhiều vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp đây. Từ khi Liễu Thanh Thanh tiến vào phòng tắm, trong căn phòng liền tràn đầy một cổ mập mờ, một bên đang tắm vừa hừ tiểu khúc, hiển nhiên trải qua nước nóng lễ rửa tội, mệt mỏi cảm giác cũng biến mất, cái này làm cho nàng tinh thần thật tốt. Ra sạch khoảng chừng nửa giờ, Liêu Thanh Thanh khoác áo tắm, tóc ướt nhẹp theo đi tà mở phòng. Chu Minh hầu như đều buồn ngủ một chút. Giặt xong liền ngủ đi. Chu Minh ngáp một cái, vốn là hắn cũng muốn tắm, nhưng là phòng tắm thủy tinh có chút nhỏ trong suốt, hắn cũng không có bị người nhìn mới tốt, ôm lấy ngủ say linh linh ngủ rồi. Liêu Thanh Thanh cũng không nói gì, nàng thổi khô tóc cũng lên đại giường. Một đêm Liêu Thanh Thanh chỉ lo cùng giường đàn bà cấp chăn. Sau mấy hiệp ai cũng chỉ đắp một chút chăn, có lẽ là mệt mỏi, liền như vậy ngủ rồi. Chẳng qua là không bao lâu, Liêu Thanh Thanh đột nhiên ngồi thẳng, một đôi trắng nón ngọc tay đè tại nàng ngực miệng, hơn nữa còn dùng sức gãi gãi, trong cổ họng thấp giọng ngâm mấy tiếng, đàn bà lại ngủ thiếp đi, chẳng qua là tay cũng không hề rời đi Liêu Thanh Thanh ngực miệng. A, Liêu Thanh Thanh ôm đầu giống to, lớn như vậy nàng cho tới bây giờ còn không có bị người như vậy qua, coi như là bị đàn bà bốc rồi. Trong lòng vẫn là có chút ngoan ngoãn, loại cảm giác này không nói được, có chút hưng phấn, chẳng qua là bị đàn bà nắm, trong lòng cũng không tiếp thụ nổi. Liêu Thanh Thanh đem đàn bà tay theo ngực miệng lấy ra, trong lòng cũng bất ổn, lơ đãng liếc lên đàn bà chẳng biết lúc nào cởi bỏ quần áo, là lướt đường cong, coi như là Liêu Thanh Thanh cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lại cúi đầu nhìn một cái chính mình ngực miệng, không tự chủ rất, phảng phất là đang so đôi với. Chỉ bất quá hai người mỗi vẻ, đủ loại ý nhị cũng bất đồng. Tuy vậy, Liêu Thanh Thanh còn là hy vọng có thể lớn hơn càng có lực trùng kích, như vậy mới có thể chinh phục nam nhân uốn éo muốn động trái tim. Liêu Thanh Thanh kẹp chặt đôi chân, mau mau xông tiến vào phòng vệ sinh, giải quyết xong vệ sinh lý vấn đề đi ra sau, ngẫu nhiên nhìn thấy Chu Minh nửa lộ nửa người trên hướng nơi này đi tới. Chu Minh to lớn cơ thịt cùng Quý lão tiên sinh. Sợ đến Liêu Thanh Thanh che mắt len lén theo trong kẽ tay nhìn, trong đầu của nàng như có loại muốn lên đi mò một cái ý tưởng, Liêu Thanh Thanh lẩn tránh nhanh, Chu Minh cũng không có phát hiện Liêu Thanh Thanh. Rất nhanh Chu Minh lại về ngủ rồi. Liêu Thanh Thanh trong lòng loạn tung tùng phèo trở lại giường trên, trong đầu tất cả đều là Chu Minh to lớn ta mở khối cơ bụng, làm sao chăn trở cũng không ngủ được, bất đắc dĩ khoanh tay nhìn chằm chằm thiên hoa bản, bên cạnh đàn bà một cái chân hoành trên người. Một cái tay cũng đưa vào trong áo ngủ, Liêu Thanh Thanh không có phản kháng, bất quá sắc mặt đỏ ửng, nhắm hai mắt. Lần đầu bị xa lạ đàn bà đoạt đi, Liêu Thanh Thanh trong lòng mơ hồ có loại đâm kích ý tưởng, một cái lấy ra đàn bà tay, thẹn thùng tới cực điểm, suy nghĩ một chút mới vừa ý nghĩ xấu xa, thật muốn tìm một con chuột động chui vào, xem ra không thể tiếp tục cùng cái này đàn bà cùng giường, chẳng qua là đêm dài từ từ không ngủ nên làm chút gì. Liêu Thanh Thanh nghĩ tới Chu Minh, lại nghĩ tới ngượng ngùng chuyện, nàng những tỉ muội kia không chỉ một lần làm mặt nàng thảo luận ngượng ngùng chuyện, Liêu Thanh Thanh cu nở dê tính đửa cờ là thường nghe thấy, suy nghĩ một chút, một viên tao động tâm càng thêm tao di chuyển, bất chi bất giác đi tới Chu Minh ở căn phòng. Liêu Thanh Thanh lặng lặng nhìn lấy ngủ say Chu Minh, linh linh giống như một bạch tuộc tựa như ôm lấy hắn, Liêu Thanh Thanh cắn cắn miệng môi, ánh mắt trở nên kiên định. Ngược lại không thể cùng cái đó đàn bà ngủ một tấm giường, ngủ tiếp đi xuống đều phải bị mò lần, cũng không thể tiện nghi nàng. Liêu Thanh Thanh khẽ cắn răng, nửa người chui vào đại giường, sau lưng dán chặt Chu Minh bền chắc sau lưng, kéo chăn đắp lại, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, đầu óc trống rỗng, nàng hoàn toàn không biết mình là cái nào gân dựng sai lầm rồi, lại chạy đến nơi này, nếu là không cẩn thận ném đi lần đầu tiên làm sao bây giờ, nghe nói sẽ rất đau. Làm sao đây, một cái tay mò ở Liêu Thanh Thanh ngực miệng, dí dỏm gãi gãi, Liêu Thanh Thanh thân thể đang hơi run rẩy, hắn làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thanh sao, làm sao sẽ hư hỏng như vậy, bất quá cảm giác rất tốt Liêu Thanh Thanh ánh mắt đều mê cách rồi, nếu là có người tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khí, nói không chừng nàng đã sớm mềm nhũn, có lẽ mềm yếu đến cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Liêu Thanh Thanh cũng không suy nghĩ một chút, Chu Minh một chút không động, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía nàng, làm sao sẽ chuẩn như vậy liền mò đến. Thật ra thì Linh Linh mới là người khởi xướng, tay nhỏ của nàng loạn mò, mò đến Liêu Thanh Thanh mới có thể cổ quái nắm, bóp một hồi lâu mới lẩm bẩm, đại ca ca ngươi thật là tốt mềm mại, bóp cùng mẹ một dạng đấy. Linh Linh đừng làm rộn đi ngủ đây. Chu Minh lười biếng nói. Đại ca ca, thoải mái sao? Linh Linh hỏi. Thoải mái. Liêu Thanh Thanh quỷ thần xui khiến nói. Nửa ngủ nửa tỉnh Chu Minh đánh một cái kích Linh, hắn cũng không có trả lời. Bên cạnh toát ra âm thanh là của ai, vội vàng ngồi thẳng người nhìn một cái, thiếu chút nữa không có hù chết. Liêu Thanh Thanh lúc nào trên giường, hắn mau vén lên chăn nhìn một chút, cái này mới yên tâm. Bất quá Linh Linh chính nắm Liêu Thanh Thanh nô lên, Liêu Thanh Thanh còn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nha đầu đưa nở dê nà nở rồi, ngươi như vậy không tốt, nàng là ngươi Liêu tỷ tỷ. Chu Minh lắc lắc Linh Linh. Liêu Thanh Thanh cũng ý thức được không đúng, mắc cỡ đỏ bừng mặt chui vào trong chăn, thật lâu không dám lên tiếng. Khó trách ta nắm không đúng, đại ca ca, ngươi cùng Liêu tỷ tỷ khi nào ngủ chung, ta làm sao không biết, cẩn thận ta nói cho mẹ A Linh Linh cổ linh tinh trả trách. Chu Minh cười hắc hắc, Linh Linh, Liêu tỷ tỷ cùng chúng ta bắt mê giấu đây, ngươi nhắm mắt cân nhắc 30 cân nhắc nàng đã không thấy tăm hơi, không tin ngươi thử nhìn một chút. Cắt, gạt ta dùng một cái biện pháp khác, cái này quá trò trẻ con. Linh Linh le lưới một cái nói. Cái đó, thật ra thì ta không phải cố ý muốn tới nơi này quấy rầy Chu đại ca nghỉ ngơi. Liêu Thanh Thanh theo trong chăn chui ra, trong lòng đã đem tự nhìn làm nói năng tùy tiện cô gái. Vậy thì vì cái gì Chu Minh cười ngâm ngâm đánh giá lấy Liêu Thanh Thanh, bột sắc quần áo ngủ có chút trong suốt, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy hai khỏa ba lê béo mập, cũng buộc vòng quanh rất rất hai luồng. Liêu Thanh Thanh bản chân mà ngồi, chân mềm dài chân lộ ra tới, một đôi chân nhỏ hết sức đẹp mắt, quan trọng nhất là có thể nhìn thấy trong áo ngủ làm người ta say mê chỗ kia. Là cái đó đàn bà loạn mò ta, cho nên ta mới tới. Liêu Thanh Thanh nhỏ giọng nói lấy. Tốt như loại này chuyện khó mà nói ra khỏi miệng tựa như. Nguyên lai là như vậy. Chu Minh nghiêm trang, vậy thì ngủ nơi này đi, ngược lại ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, để cho Linh Linh chắn hai ta trung gian là được. Chu Minh nói lấy đem Linh Linh đặt ở sông trung gian, hắn nằm thẳng cẳng một bên khác, Liêu Thanh Thanh mặc dù có chút thẹn thùng, cũng là lần đầu tiên cùng một người đàn ông nằm ở một tấm giường trên, không chỉ mắc cỡ đỏ bừng mặt, thậm chí trái tim đều nhảy không ngừng. Vẫn là nằm xuống thật chặt nắm chăn, rất sợ sẽ phát sinh chút chuyện gì. Chương 564, nàng là Minh Tinh. Chu Minh cảm thấy có chút buồn cười, đều nói sẽ không đối với nàng như thế nào, tại sao còn lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, muốn thật là sợ hãi chẳng lẽ không phải rời đi, đây quả thực là chủ động đưa lên cánh cửa tiểu dương cao. Chỉ tiếc Chu Minh không tâm tư chuyện làm ngượng ngủng, bằng không há sẽ bỏ qua loại này cơ hội thật tốt. Ngủ. Chu Minh nói tiếng, né người gần bên trong, mặc dù hắn không ngủ, hay là cố ý giả bộ đều tiếng ấy, để cho Liêu Thanh Thanh cho là hắn đã ngủ rồi. Liêu Thanh Thanh thấy Chu Minh ngủ rồi, lo âu trong lòng cũng để xuống, gò má nhìn một cái Linh Linh nháy đại mắt thấy nàng, khoe miệng cười một tiếng, tạo một cái Linh Linh mũi, Linh Linh ngươi làm sao còn không ngủ? Liêu tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn cùng đại ca ca chuyện làm ngượng ngùng? Linh Linh dí dỏm nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt Liêu Thanh Thanh đỏ mặt, hơn nữa còn nóng bỏng. Làm sao sẽ, Linh Linh làm sao sẽ nói như vậy, Liêu tỷ tỷ cũng không phải là người như vậy. Liêu Thanh Thanh nhíu mày một cái, nàng hiện tại cách làm không phải là như vậy, liền một đứa bé đều nhìn ra. Nếu như không phải là được, vậy thì mau ngủ đi. Linh Linh cười một tiếng. Liêu Thanh Thanh thở dài, nàng làm sao biến thành bộ dáng này, dùng chăn đắp lên mặt. Mê mê cháo bên trong. Chu Minh cảm giác có hai tay móc vào cổ của mình, thậm chí một tấm chân trợn kiểu môi chặn lại miệng của hắn môi. Cả kinh Chu Minh mở mắt ra, nguyên lai là hắn cứu đàn bà. Chẳng qua là cái này đàn bà chân mượt không có mặc quần áo chui vào chăn. Hiển nhiên ý thức đã thanh tỉnh, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Minh. Alo, ngươi thân đủ chứ? Chu Minh đưa tay đẩy đàn bà, không cẩn thận đụng phải đồi kia kiên rất. Không có. Đàn bà túi đầu lại chặn lại Chu Minh miệng. Bị mạnh mẽ hôn rồi người ta đều chủ động như vậy, Chu Minh ha có thể không bày tỏ một chút, xoay mình đem đàn bà ép dưới thân thể, thật sâu chụp đàn bà mông bộ một cái tát, thuận thế bóp một cái, rất có đạn tính, cũng hoạt hoạt. Nghe đàn bà mùi thơm cơ thể, Chu Minh có chút say mê, đàn bà dung mạo rất đẹp mắt, có chút giống như minh tinh điện ảnh, chỉ là không nghĩ tới trong xương càng như vậy. Chu Minh đẩy ra đàn bà, bên cạnh không chỉ có Linh Linh, còn có Liêu Thanh Thanh, nếu là hiện tại chuyện làm ngượng ngùng, đây chẳng phải là thừa lúc vắng mà vào, hắn cũng không phải là thứ người như vậy. Chu Minh đứng dậy mặc quần áo, động tác rất nhuần nhuyễn, nhìn một chút sắc trời cũng không kém trời đã sáng, tiếp tục ngủ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không cần ngủ rồi, tắm rửa một cái, tan mất bị đàn bà câu dẫn ra tà hỏa. Linh Linh cùng Liêu Thanh Thanh lần lượt ti nhờ dô y, đàn bà là cuối cùng tỉnh lại. Chu đại ca, ta đi trước, quốc nội thấy. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Liêu Thanh Thanh nào còn có mặt mũi mặt tiếp tục đợi tiếp, lấy hành lý chạy trối chết. Vì thế Chu Minh chẳng qua là cười một tiếng, cuối cùng giải quyết một cái phiền phức. Bất quá cái đó nhặt được đàn bà hiển nhiên ỷ tại chỗ không đi. Người đi cho bản cùng để cử mua thân quần áo. Đàn bà làm như có thật trừng mắt nhìn Chu Minh, có giúp trong chăn, nàng mới biết không mặc quần áo, cũng không biết nam nhân trước mắt có hay không vô lễ nàng. Có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn thể mua cho ngươi quần áo liền rời đi. Chu Minh nói. Đàn bà gật đầu một cái, đem xuyên nhiều đại mã quần áo và giày đều nói cho Chu Minh, thậm chí liền đồ lót kiểu dáng đều nói, thuận tiện nhất một cái nàng kêu vì vị ẩn. Chu Minh ghi nhớ rời đi rồi, không sai biệt lắm một giờ Chu Minh xách theo bao lớn bao nhỏ trở về tới rồi, chuyến này để cho hắn hoa không ít tiền, hắn không nghĩ tới vị vị ẩn tùy tiện nói kiểu dáng cùng bảng hiệu lại như thế khó mua, hơn nữa giá cả đắt kinh khủng, cái này làm cho Chu Minh cảm thấy vị vị ẩn có lẽ là cái nhà giàu tiểu thư. Nhà giàu tiểu thư tình yêu chính là đơn giản như vậy, đầu năm nay còn có người sẽ vây nhà giàu tiểu thư, thật là tuyệt rồi. Đây là cho mua quần áo cho ngươi, tổng cộng hoa 20.000 USD Chu Minh lấy ra mấy tờ tiểu phiếu, đùa, hắn lại không muốn cùng cái này đàn bà phát sinh điểm cái gì, vẫn là tính toán chi li một chút tốt. Ngươi xoay qua chỗ khác, ta phải thay quần áo. Vì vị ẩn không có nhận tiểu phiếu, ngược lại cầm quần áo lên bắt đầu thay quần áo, Chu Minh quay đầu chỗ khác, hắn kiên quyết không thấy, chỉ bất quá theo trong gương cái bóng ngược qua đem nghiện, nguyên lai vị vị ẩn vóc người tốt như vậy. Những thứ này mua được quần áo mặc lên người đặc biệt hiện thân tài. Chu Minh phát hiện vị vị ẩn chính là một cái móc treo quần áo, hắn nào biết vị vị ẩn để cho mua những y phục này đều là độc nhất vô nhị tư người chế tác riêng, bởi vì mặc cái này loại quần áo chỉ có vị vị ẩn một người, bằng không Chu Minh tuyệt đối không có khả năng hoa 20.000 USD mua đủ giá trị bản thân giá trị mấy trăm ngàn USD quần áo. Nếu như Chu Minh biết rồi, có lẽ sẽ đối với vị vị ẩn thân thế càng thêm hiểu lầm. Ta mặc xong. Vị vị ẩn nói tiếng. Hoa, tỷ tỷ tốt trôi cất, chỉ tiếc so mẹ kém một chút ném một cái ném. Linh Linh vô cùng cùng trường hợp khen vị vị ẩn ném một cái ném. Tiểu nha đầu miệng như thế ngọn, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Vị vị ẩn cười ha hả nói. Được. Linh Linh vỗ tay một cái. Vị vị ẩn cười đi đi lại lại Chu Minh trước mặt. Đưa tay phải ra, cho ít tiền, ta muốn mang Linh Linh đi ra ngoài chơi. Chu Minh chừng chừng nhìn vị vị ẩn một phút, hắn cho là vị vị ẩn não bị hư, 20.000 USD còn không có tính tiền cái này liền muốn tiền, bất quá nghĩ đến đã liên lụy 20.000 khối, Chu Minh cũng thì nhịn, chờ hắn lấy ra ví tiền, vị vị ẩn một cái đoạt đi, đem trong bao tiền còn lại 10.000 USD toàn bộ đều lấy ra. Mới 10.000 USD a, miễn cưỡng đủ rồi, Linh Linh chúng ta đi thôi. Vì vị ẩn kéo lấy Linh Linh cũng không để ý Chu Minh, rời khỏi phòng. Chu Minh phát hiện, vì vị ẩn mặc dù có ngạo kiều làm người ta huyết mạch phún trương vóc người, cái này tính tử lại để cho người căm tức, cùng một tiểu hài tử không khác nhau gì cả, hắn lại không yên tâm đem Linh Linh giao cho vị vị ẩn, đuổi theo. Chu Minh cuối cùng thấy được vị vị ẩn hoa tiền bản lĩnh, chỉ ăn một bữa cơm liền hoa rớt 5.000 đô la Mỹ, uống ly trà mua mấy món đồ chơi lại hoa rớt 2.000 USD. Trong chớp mắt không tới 2 giờ, 10.000 USD toàn bộ hoa hết. Hoa quang chi sau, cũng không cùng Chu Minh muốn rồi, dẫn Linh Linh cái nào thú vị đi đâu chơi đùa, nơi nào có ăn ngon ăn cái gì, Chu Minh đi theo phía sau cái mông mua nổi đơn. Dọc theo đường đi Chu Minh phát hiện hình hình sắc sắc người đều tại xem bọn hắn, không, là đang nhìn vị vị ẩn, thật giống như mỗi một người đều biết vị vị ẩn một dạng, Chu Minh cảm thấy cổ quái a. Xem ra vị vị ẩn không giống như là thông thường nhà giàu tiểu thư. bọn họ ngồi cho mướn liền tài xế đều theo kính chiếu hậu không ngừng nhìn vị vị ẩn, đi ngang qua một tòa to lớn tấm bảng quảng cáo thời điểm. Tấm bảng quảng cáo hấp dẫn Chu Minh ánh mắt, trên biển quảng cáo đàn bà tuyệt đối chính là vị vị ẩn. Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vị vị ẩn đúng là đại minh tinh, khó trách nàng hoa tiền tiêu tiền như nước. Vị vị ẩn, trên biển quảng cáo đàn bà phải ngươi hay không? Chu Minh hỏi. Vị vị ẩn không trả lời, ngược lại cùng Linh Linh chơi đùa càng mừng hơn. Chu Minh lăng loạn, chẳng lẽ hai người chẳng qua là lớn lên giống, bất quá nước Pháp nhiều người như vậy đều biết nàng. Nàng khẳng định chính là một cái minh tinh rồi, tiền có chỗ dựa rồi. Một minh tinh hẳn không thiếu tiền đi. Chương 565, xài tiền như nước. Xuống xe. 79 tiểu thuyết, vị vị ẩn đột nhiên nói. Tài xế xe taxi thắng xe gấp, xe dừng lại, Chu Minh ngoan ngoan trả tiền, quay người lại vị vị ẩn kéo lấy Linh Linh tiến vào một nhà ngân hàng. Chu Minh nhìn một cái, mau đuổi theo vào trong. Cho ta tiền. Vì vị ẩn tiến vào ngân hàng hướng về phía một tên nhân viên làm việc nói. Chu Minh nghe xong lời này thiếu chút nữa không có ngã xuống. Cái này cùng cấp ngân hàng khác nhau ở chỗ nào? Ngân hàng người toàn bộ đều nhìn về vị vị ẩn. Chu Minh biết muốn sâu à, nước ngoài cấp ngân hàng cái này tội danh rất lợi hại, không để ý thành giặc cướp đồng bọn. Vì vị ẩn chúng ta hay là đi thôi. Chu Minh kéo lấy vị vị ẩn, đối với ngân hàng nhân viên làm việc lộ ra một cái xin lỗi cười. Bằng hữu của ta còn chưa tỉnh ngủ, quấy dậy. Bất quá ngân hàng nhân viên làm việc cử chỉ lại lệnh Chu Minh mở rộng tầm mắt. Tiểu thư chờ một chút. Tiếp lấy Chu Minh mơ mơ hồ hồ bị nhân viên làm việc vô cùng khách khí mời được phòng khách quý, hơn nữa đưa tới đồ ngọt điểm tâm cà phê, Linh Linh ăn phi thường cao hứng. Vì vị ẩn biểu hiện quá bình tĩnh, theo tới nhà nàng không có gì khác nhau, Chu Minh còn nhìn người tới chỗ này thật giống như cũng đều biết vị vị ẩn. Thỉnh thoảng người tới cùng vị vị ẩn chào hỏi, vị vị ẩn biểu tình ra rét, giống như đeo cái mặt nạ, chỉ có đối mặt Chu Minh cùng Linh Linh thời điểm mới có thể cười. Chu Minh đầu không xoay chuyển được rồi, chẳng lẽ vị vị ẩn đã là minh tinh lại là cái này ngân hàng ông chủ con gái, nếu không nàng làm sao dám công khai tới nơi này đòi tiền hoa. Không tới 10 phút, một tên treo quản lý bảng hiệu người trung niên mang theo một cái cặp da tử tiến vào phòng khách quý. Đối với vị vị ẩn thái độ hết sức cung kính, trực tiếp mở ra cặp gia tử, bên trong tất cả đều là mới tinh USD tiểu thư, nơi này có 500.000 USD, ngài xem qua. Cho hắn bảo quản đi. Vị vị ẩn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ một cái Chu Minh, quản lý xoay người đem cặp gia tử đẩy tới Chu Minh trước mặt, tuy nói Chu Minh rất giàu có, nhưng là loại này tới ngân hàng muốn tiền ngang ngược hành vi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Quan trọng nhất là ngân hàng không chỉ không có báo cảnh sát ngược lại cung kính lấy ra tiền, đây là cái tình huống gì ngươi có thể đi. Vì vị ẩn lại nói câu, đem cà phê ly buông xuống, cười ha hả đối với Linh Linh đạo, Linh Linh chúng ta tiếp tục chơi đùa A liền như vậy, Chu Minh cùng người hộ vệ mở dạng, xách theo 500.000 USD theo ở phía sau, vì vị ẩn hoa xong rồi tiền liền cùng Chu Minh muốn, hoàn toàn đem hắn coi thành tự động ATM, ừ. So tự động ATM còn thuận lợi, đi cái nào theo tới cái nào. Vì vị ẩn thật sự là quá kỳ lạ rồi, ven đường nhìn thấy cái người vô gia cư vậy liền cho một cái 10.000 khối, hành vi thật sự là quá thổ hào. 500.000 USD không tới nửa giờ hoa xong rồi, tốc độ nhanh để cho Chu Minh chắc lưỡi hít hà. 500.000 USD đổi thành tiền hoa hạ ít nói cũng có hơn 3 triệu đi, cái này vì vị ẩn là thực sự cường hào. Tiếp theo tái diễn vào ngân hàng muốn tiền chương trình. Hơn nữa vị vị ẩn vào ngân hàng cũng không phải là một nhà, mỗi hồi đều có thể đưa ra 500.000 USD, Chu Minh cũng chết lặng, hắn còn muốn nhìn một chút vị vị ẩn kết quả có nhiều tiền, trong vòng 2 canh giờ tổng cộng hoa rất 3 triệu USD, ai nhà có tiền như thế chống lại nàng như vậy hoa. Ta mệt mỏi. Vị vị ẩn thấy Linh Linh bị Chu Minh ôm lấy, làm nũng ngồi trên mặt đất không đi. Chu Minh cũng đi không đặng, cái này cùng đi dạo phố khác biệt rất lớn. Đi dạo phố tối thiểu có thể nhìn thấy vật mua được, hiện tại ngược lại tốt, chỉ thấy hoa tiền, không thấy được đồ vật, bất quá vị vị ẩn hoa tiền thời điểm rất vui vẻ, so với trước ngân hàng nhìn thấy những người đó muốn vui vẻ nhiều lắm. Chu Minh có chút nghĩ biết một chút về vị vị ẩn cha mẹ, có thể để cho vị vị ẩn như vậy hoa tiền cha mẹ tuyệt đối là một thần hảo. Vị vị ẩn đi vào một quán cà phê, nơi này không khí rất tốt, hết sức an tĩnh. Chỉ bất quá vị vị ẩn đi vào ngồi xuống liền phát ra oán trách âm thanh, ta muốn uống cà phê, nhanh lên một chút, ta muốn uống cà phê. Phòng cà phê rất nhiều người như mày, làm sao người này như thế không có tư chất. Một tên thị nên phải sinh nhanh chóng đi tới, vô cùng khách khí để cho vị vị ẩn nhỏ giọng một chút sợ ảnh hưởng đến cái khác khách hàng. Vị vị ẩn cũng thuộc về tánh tình bướng bỉnh, làm sao cùng thị nên phải khách lạ khí, trực tiếp vỗ bàn tức giận rồi, ta muốn uống cà phê, nhanh lên một chút, ta muốn uống cà phê. Chu Minh coi như là phục rồi, vì vị ẩn chính là một cái ma nữ, đi tới chỗ nào liền sẽ để cho nơi nào gà chó không yên. Xin lỗi, tùy tiện tới hai ly cà phê, thêm một ly nữa sư A trà, cảm ơn. Chu Minh vội vàng tiến lên bưng kín vị vị ẩn miệng, nếu không cái này nhan nên gây họa rồi. Chờ một chút. Thị nên phải sinh gật đầu rời đi, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Rất nhiều khách nhân đã kể cận tức giận biên giới. Vì vị ẩn ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, bằng không nên gây họa rồi. Chu Minh lòng tốt nhắc nhở. Ta nguyện ý, ta liền là ưa thích ở chỗ này nghịch ngợm. Vì vị ẩn tiểu hài tử tính tử lại bộc phát. Một tên thanh niên vóc người khôi ngô nổi giận đùng đùng đi tới, hung hãn mà vỗ bàn một cái, im miệng, ngươi nếu là lại ồn ào, ta sẽ rách miệng của ngươi. Thanh niên trợn lên giận dữ nhìn vị vị ẩn một cái, đồng thời nắm chặt quả đấm đối với Chu Minh phát ra cảnh cáo. Ngươi là đậu bỉ? Chu Minh nghẹo đầu hỏi. Cái gì thanh niên không biết ý của lời này? Đang lúc này, hai gã ăn mặc bảo vệ bộ dáng ngoại quốc đại hán đi tới vị vị ẩn trước mặt thời điểm, trực tiếp vung quyền đem thanh niên đánh ngất xỉu, sau đó ném ra phòng cà phê, từ đầu đến cuối dùng không tới một phút, phòng cà phê tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Tiểu thư chúng ta tới trễ. Một tên ngoại quốc đại hán túi lầu nói. Hừ, còn không bằng không được. Vì vị ân phản nàn nói, các người đi ra ngoài chờ đi, ta phải cùng ta bằng hưu uống cà phê. Hai gã ngoại quốc đại hán hai mắt nhìn nhau một cái, tối hôm qua liền bị cái này cô sư A chạy rồi, thật vất vả theo các ngân hàng lớn trong theo dõi tìm tới, làm sao sẽ dễ dàng rời đi. Các người có đi hay không A, không đi ta có thế tức giận. Vì vị ẩn cảnh cáo nói, hai gã ngoại quốc đại hán cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vì vị ẩn muốn là sinh khí. Bọn họ ngay cả mạng đều nếu không có, đây cũng không phải là nói chơi, đã từng có tiền bối chọc giận vì vị ẩn, kết quả đi đời nhà ma rồi. Hai gã ngoại quốc đại hán nhu thuận rời đi. Chu Minh trừng lớn mắt, vì vị ẩn mà nói cũng quá dễ sử dụng rồi, chỉ bất quá vì vị ẩn trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Vốn là còn nghĩ tức giận khách nhân nhìn thấy ngoại quốc đại hán thân thể khôi ngô, cũng mất sức lực, lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Vì vị ẩn ngươi có phải hay không là nói cho ta biết ngươi kết quả là người nào, ta rất hiếu kỳ. À, Chu Minh uống lấy cà phê hỏi. Ta có thể là người nào, tốt rồi không nói ta rồi, nghe nói nước hoa rất thú vị, ngươi có thể hay không dẫn ta đi. Vì vị ẩn bí mật nhỏ nói. Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải là người châu Á? Chu Minh kinh ngạc nói. Không phải là à, ta từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này, cho tới bây giờ không có đi qua quốc gia khác. Vì vị ẩn có chút hề phải nói. Cái này vẫn là nhìn cha mẹ ngươi ý kiến đi. Nếu như cha mẹ ngươi đồng ý, ta liền có thể dẫn ngươi đi nước Hoa. Nếu không cũng không có biện pháp. Chu Minh nhún vai một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy vị vị ẩn dạy kèm tại nhà rất nghiêm. Thậm chí vị vị ẩn nhà không phải là bình thường gia đình. Tiền cùng thế phòng trường đều có. Chương 566, phản ứng thật lớn. Nghe được cha mẹ của mình, vị vị ẩn rõ ràng không thể nào nguyện ý nói. Đều không trả lời Chu Minh vấn đề, quay đầu chỗ khác cùng Linh Linh trò chuyện. 79, Chu Minh cũng không hỏi lại, chỉ coi làm cùng vị vị ẩn một lần vô tình gặp được, hắn còn muốn tìm Thu Nhược Vũ đây, phải tìm cơ hội hỏi một chút Thu Nhược Vũ là đi chỗ nào nói bộ môn. Vì vị ẩn ta còn có việc, liền đứt đoạn tiếp theo bồi ngươi, hẹn lại ngày khác. Chu Minh đem cà phê tiền thả ở trên bàn, ôm lên Linh Linh. Vậy cũng tốt. Vì vị ẩn thấp một chút đầu. Không đợi Chu Minh rời đi, nàng hai mắt tỏa sáng, thân ái Chu, ngươi có thể nói cho ngươi điện thoại sao, ta có thời gian có thể gọi điện thoại cho ngươi. Xin lỗi, điện thoại di động ta ném đi. Chu Minh nhún nhún vai, ra phòng cà phê. Hai gã bảo vệ thấy Chu Minh đi, vô cùng lo lắng vọt vào phòng cà phê, vạn hạnh chính là vì vị ẩn không có chạy, chẳng qua là rất chán nản ngồi ở chỗ đó. Tiểu thư nên về nhà. Bảo vệ nói. Ai? Thật sự muốn lại thật tốt chơi đùa một lần, đáng tiếc về nhà lần này không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài rồi. Vì vị ẩn sắc mặt nghiêm, tựa như băng xương nữ vương, rất nổi lên lưng, cùng theo bảo vệ rời đi phòng cà phê, vì vị ẩn từ đầu đến cuối biểu hiện tính cách hoàn toàn là hai thái cực. Chu Minh rời đi phòng cà phê ôm lấy Linh Linh lung tung không có mục đích đi trên đường, trong lúc lơ đảng đi tới chứ danh cầu dây, nơi này là những tình lữ đính ước địa phương, mua được khóa viết lên lời chúc phúc của mình sau đó vị trí sắt trên cầu, lại cái chìa khóa ném vào đáy sông. Sắt cầu treo rậm rạp chẳng chịt khóa sắt, cũng không thiếu tình nhân một mặt hạnh phúc cho phép nguyện, sau đó sẽ cái chìa khóa ném vào trong sông. Đại ca ca, nơi này làm sao như thế nhiều khóa? Có phải hay không là người nơi này sợ cây cầu kia bị người đánh cắp, cho nên dùng sắt khóa chặt? Linh Linh ngây thơ nói. Chu Minh không biết rõ làm sao cho Linh Linh giải thích, nàng cái tuổi này không quá thích hợp tiếp xúc tình tình ái ái. Ngươi nói đúng rồi, bọn họ chính là sợ có người trộm tòa này sắt cầu mới có thể dùng nhiều như vậy khóa khóa lại. Đại ca ca ngươi gạt người, ngươi nghĩ rằng ta chưa có xem qua tin tức sao, mẹ cũng đã nói tòa này sắt cầu. Nói nàng nếu là đi tới nơi này cũng lại ở chỗ này khóa lại một cái khóa. Linh Linh cúi thấp đầu, hiển nhiên nhớ lại Thu Nhược Vũ. Chu Minh rất ít nhìn thấy hoạt bát Linh Linh phiền muộn như vậy, ôm lấy nàng cũng không tiếp tục nghịch ngợm, vẫn là mau nhanh tìm tới Thu Nhược Vũ thật là tốt. Đại ca ca, ngươi nhìn người trước mặt có giống hay không mẹ? Linh Linh bỗng nhiên chỉ cầu một đầu khác đàn bà kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy mừng rỡ thân sắc. Cầu một đầu khác. Đàn bà ăn mặc màu xám cho áo khoác, một đầu phiêu giật mái tóc theo gió khoe khoang, túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, tay phải tiếp xúc mỏ sắt cầu lan can, từ từ đi về phía này. Mới đầu Chu Minh cũng không xác định, chờ đàn bà đi về phía trước hơn 10 thước, Chu Minh mặt trên hiện ra nụ cười, đối với Linh Linh làm hít hà động tác, sau đó hai người lặng lẽ hướng đàn bà đến gần, đàn bà túi đầu hoàn toàn không biết Chu Minh cùng Linh Linh đi vòng qua sau lưng. Trong giây lát, Chu Minh theo đàn bà sau lưng ôm lấy nàng, làm chuyện xấu nhéo một cái nàng bên hông tiểu thịt thịt, vùi đầu vào mái tóc của nàng hít một hơi thật sâu, ý vị thâm trường nói, thu thu vẫn là cái mùi kia. Đàn bà bị ôm lấy trong nháy mắt dây rủa, khi nàng nghe được thu thu hai chữ thời điểm, mặt đẹp hiện ra đỏ ửng, làm bộ hướng Chu Minh trong ngực dựa vào, gắt giọng, ghét, đuổi theo người ta đều đuổi tới nước ngoài rồi, nói mau ngươi làm sao đem Linh Linh nha đầu này cũng khép lại. Mẹ! Kinh hỉ sao? Linh Linh nháy mắt cười híp mắt nói. Kinh hỉ, nào chỉ là kinh hỉ, còn rất vui vẻ chứ, không nghĩ tới ngươi nha đầu này lại cùng đại bại hoại cùng đi. Thu Nhược Vũ vui vẻ nói. Cuối cùng, Chu Minh đại lực xoay qua Thu Nhược Vũ, dùng sức ôm lấy nàng eo thon, hung hãn mà hôn đi lên. Thu Nhược Vũ vài lần giãy giụa, đáng tiếc lực lượng của nàng quá nhỏ, nhắm mắt, mặt trên hiện ra nụ cười hạnh phúc. Linh Linh làm bộ bưng kín cặp mắt. Xuyên thấu qua ngón tay kẽ hở trộm nhìn trộm, khanh khách cười không dứt. Dài hôn đi qua, Thu Nhược Vũ thâm tình thành thực nhìn lấy Chu Minh, nói mau ngươi làm sao đem Linh Linh lừa gạt đến nước ngoài. Cái này hả, ngươi đi vào cái ngày đó Linh Linh nhớ ngươi, ta liền mang theo nàng tới tìm ngươi. Chu Minh xấu xa nhéo một cái Thu Nhược Vũ ghét á, Linh Linh còn nhìn lấy đây, có chuyện chờ trở lại khách sạn lại nói. Thu Nhược Vũ ý vị sâu xa liếc nhìn Chu Minh đọc hiểu rồi. Cười hắc hắc hai tiếng. Mẹ, lần này thiếu chút nữa thì không tới được nữa nha. Linh Linh bị Thu Nhược Vũ ôm vào trong ngực, có bài có bản nói trên phi cơ chuyện. Thu Nhược Vũ là khiếp sợ không thôi, vạn hạnh chính là hai người bình an vô sự, nếu không nàng thật muốn áy náy cả đời. Sau đó không muốn làm tiếp nguy hiểm như vậy chuyện rồi, vì ta, cũng vì Linh Linh. Thu Nhược Vũ nói, yên tâm đi, sau đó sẽ không còn có chuyện như vậy. Chu Minh gật đầu cười, hắn phát hiện mấy ngày không thấy Thu Nhược Vũ càng ngày càng có ý nhị rồi, không biết ăn cảm giác như thế nào. Đúng rồi, ngươi ở tại rượu gì tiệm, ta lấy hành lý đến tìm ngươi. Thu Nhược Vũ dơ dơ lên tú đặt câu hỏi. Khách sạn Hiệu Tần. Ngươi cũng ở đó, hiển nhiên Chu Minh không nghĩ tới Thu Nhược Vũ cũng tại Hiệu Tần khách sạn, càng kỳ quái hơn chính là hai người ở tại đồng nhất tầng, chẳng qua là hai người căn phòng ở hành lang hai bên, ai cũng không gặp được ai. Đêm đó, Thu Nhược Vũ rời đến Chu Minh căn phòng, Linh Linh nằm ở đại giường ngu ớ dư a rồi, Thu Nhược Vũ gối Chu Minh cánh tay, một mặt ngọt ngào, nói mau trong phòng này làm sao có mùi thơm mùi vị, ngươi có phải hay không là tối hôm qua tìm ngoại quốc cô nương, ta có thể nói cho ngươi biết ngoại quốc cô nương là rất dũng mãnh, cái đó thời điểm có thể sẽ dính vào bệnh, phạt ngươi tối nay không cho phép đụng ta. Thu Thu, người ta thật vất vả tới chuyến nước ngoài tìm ngươi. ngươi không thể như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm đi, dầu gì cũng cho ta mò mò, nếu không đêm dài từ từ không làm điểm có ý nghĩa chuyện làm sao không phụ lòng quang huy tuế nguyệt. Chu Minh cười híp mắt tại Thu Nhược Vũ ngực miệng mò một cái, mặc cho Thu Nhược Vũ trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, hắn cũng biết Thu Nhược Vũ sẽ không tức giận. Hừ, Linh Linh vẫn còn ở nơi này đây, ngươi cũng không biết đàng hoàng một chút. Thu Nhược Vũ hờn dỗi một tiếng, cảm giác kia quả thật rất thoải mái, so tự mình động thủ thời điểm cảm giác muốn tới cũng nhanh. Nhanh như vậy liền có phản ứng, Chu Minh giật mình nói, năm tháng rốt cuộc để cho Thu Nhược Vũ xảy ra biến hóa như thế nào, chẳng lẽ tối nay phải khổ cực một đêm, tuyệt đối không thể như vậy. Ghét. Thu Nhược Vũ hờn dỗi một thân, da sắc đỏ thắm thật giống như nhỏ máu, tản ra mùi thơm cơ thể vô cùng đặc biệt, chẳng qua là như vậy nghe liền để Chu Minh say mê. Không được, tối nay liền coi như xong, ta thật sự không được. Thu Nhược Vũ nắm Chu Minh tay phải, nhu nhược không xương bộ dáng quả thực mê người. Không được cũng được, ngươi dù sao phải cho ta cái lý do. Chu Minh ngón tay thon dài động động, không nhịn được lại động mấy cái, Thu Nhược Vũ ánh mắt càng thêm mê cách rồi. Chu Minh tuét miệng hội ý cười, Thu Thu phản ứng thật đúng là lớn. Chương 567, đêm như sóng biển. Không chỉ như vậy, Thu Nhu cùng gương mặt cũng bởi vì kích động trở nên đỏ ửng, thân thể mềm mại cũng hơi có chút lay động. Rất lâu sau đó, Chu Minh ôm lấy Thu Nhược Vũ nằm ở giường trên, Thu Nhược Vũ một mặt hạnh phúc ngủ. Mãi đến ngày kế, Thu Nhược Vũ thật sớm tỉnh lại, lại trở về Linh Linh ngủ tấm kia giường, hiện trường phạm tội cũng trở về chỗ cũ, bất quá suy nghĩ tối hôm qua làm người ta say mê hình ảnh, má của nàng một trận nóng bỏng. Chu Minh nằm ở giường trên, gối giơ lên hai cánh tay, yên lặng nhìn lấy Thu Nhược Vũ đi vào phòng tắm, hắn tự nhiên không có nói theo bên ngoài phòng tắm liền có thể nhìn thấy bên trong, hùng hục ngồi ở ghế salon xuyên thấu qua thủy tinh thưởng thức mảng lớn. Cô cưng, giúp ta đem quần áo cầm vào. Thu Nhược Vũ nhẹ giọng kêu câu, phòng tắm cánh cửa mở một cái kẽ hở, Chu Minh hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng cầm lên Thu Nhược Vũ quần áo đi tới phòng tắm trước. Thu Thu đem cánh cửa mở lại lớn một chút, nếu không ta không vào được. Chu Minh cười đều nói, ghét chết rồi, người ta đang tắm đây, người đi vào làm ca y gì, đem quần áo đặt ở vậy là được rồi. Thu Nhược Vũ sắc mặt tường đỏ, tên bại hoại này lại đang tại nghĩ ngượng ngùng chuyện rồi. Phòng tắm cánh cửa thật lâu không có mở, Chu Minh nhìn một cái Thu Nhược Vũ không cho hắn cơ hội à, lộ vẻ tức giận xoay người về tới sofa ngồi xuống. Thu Nhược Vũ nghe được Chu Minh tiếng bước chân dần dần đi xa, đem phòng tắm cánh cửa mở lại một cái hở, đem trên đất quần áo nhanh chóng cầm vào, không lâu lắm ăn mặc quần áo đi phòng tắm. Thật là thơm a, Chu Minh hôn hôn Thu Nhược Vũ thổi khô mái tóc, chạy vào phòng tắm, bất quá khi Thu Nhược Vũ nhìn thấy phòng tắm thủy tinh hiện hiện ra hình ảnh, sắc mặt tường đỏ, đầu thấp thấp, đại bại hoại mới vừa ngồi ở chỗ này nhất định là đang ở nhìn lén, ta nếu là không có nhìn trộm trở lại há chẳng phải là lô vốn. Thu Nhược Vũ nghiêm trang ngồi xuống, nhìn một hồi mặt trở nên nóng bỏng. Mẹ ngươi đang nhìn cái gì, Linh Linh nhào nặn suy nghĩ đi tới. Thu Nhược Vũ vội vàng che Linh Linh, loại này không thích hợp thiếu nhi hình ảnh cũng không cần để cho Linh Linh nhìn thấy tốt. Linh Linh à, nhanh đi đổi bộ quần áo, chờ chút chúng ta ra đi ăn cơm. Linh Linh thay quần áo rồi, không nhìn thấy trong phòng tắm rẽ rùa Chu Minh. Cái này tên đại bại hoại, tắm rửa vẫn như thế xoay, cũng là đủ rồi. Thu Nhược Vũ lật tròng trắng mắt mắt. Chu Minh tắm xong, Thu Nhược Vũ ăn mặc xong, cùng rời đi hư tần khách sạn. Đối với cơm sáng ăn cái gì, bọn họ yêu cầu cũng không quá cao, nếu có thể ở chỗ này ăn đến sữa đậu nành bánh tiêu liền hoàn mỹ. Trên bàn cơm, Chu Minh vừa ăn mì ý, vừa uống nước sôi hỏi, ngươi cảm thấy hoàn cảnh nơi này như thế nào đây cũng không tệ lắm, tối thiểu rất thích ý. Thu Nhược Vũ cúi đầu một mặt phiền muộn. Cao mày sẽ thành già. Chu Minh cười đều nói, nếu là biến thành xấu xí ta có thế không cần ngươi nữa. Đại bại hoại, còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi cho ta cái đó hạng mục thật sự là quá khó khăn ký, cũng sắp sầu chết ta rồi. Thu Nhược Vũ phàn nàn nói. Trước khi tới không phải là không sai biệt lắm, làm sao bây giờ còn chưa có nói long? Chu Minh hỏi. Không có nói khép tờ, đối phương muốn ra quá cao, huống chi chỗ kia trang viên cũng không phải là nhất định phải mua không được, bằng không tại cân nhắc một chút. Thu Nhược Vũ lắc đầu thở dài, thật không biết như vậy người ngoại quốc ý tưởng gì. Bay trước khi tới nói nhất định có thể ký, đến lại giờ quẻ, thật là nhanh tức chết ta rồi. Bộ môn chuyện giao cho ta tới nói đi, vừa vặn ta cũng đi xem một chút trang viên có phải là thật hay không giá trị những thứ kia giá cả. Nếu như là bọn họ trả giá, trang viên lại không đăng giá, liền coi như bọn họ cầu ta, ta cũng sẽ không mua nữa. Chu Minh cười một tiếng, chợt nhớ tới tối hôm qua Thu Nhược Vũ cầu xin tha thứ thần thái, tâm thần một trận đắng dạng, tối hôm qua cảm giác kia quá kỳ diệu. Cũng được, đây là liên quan với mua trang viên cùng với đối với trang viên cải tạo tài liệu, người trước nhìn một chút, nếu không không có cách nào cùng đám người kia nói. Thu Nhược Vũ theo trong túi sách lấy ra một xấp tài liệu đặt ở trên bàn ăn. Tài liệu quá nhiều, ngươi theo ta đơn giản giảng một chút là tốt rồi. Chu Minh nhai hai cái, trở nên nghiêm túc. Cơm ăn xong Thu Nhược Vũ cũng kể xong, sau đó Thu Nhược Vũ gọi thông đối phương điện thoại hẹn định một quán cà phê gặp mặt. Chu Minh bọn họ trước thời hạn đến, không sai biệt lắm nửa giờ sau đối phương mới đến, Chu Minh cười không nói. Đối phương mà tới là hai cái ngoại quốc nam tử, một bức cao cao tại thượng bộ dáng, coi như tới trễ cũng không có một chút áy náy, ngược lại còn mười phần phách lối. Di Chất tiên sinh, vị này liền là lão bản của ta, hắn vì hạng mục này tự mình theo nước Hoa tới, hy vọng Di Chất tiên sinh có thể tác thành. Thu Nhược Vũ cười giới thiệu. Di Chất mắt liếc Chu Minh, rất có thâm ý nhìn lấy Thu Nhược Vũ, lời nói vô cùng trêu đùa, xinh đẹp thu nữ sĩ. Nếu như ngươi có thể theo ta một đêm, có lẽ hạng mục này sẽ là của ngươi, chỉ tiếc ngươi chậm một bước, hạng mục này đã bị người khác đoạt đi. Di Chát cười lên rất khó nhìn, mặc dù hắn cái đầu cùng Chu Minh cao, ở chỗ này không coi là đẹp trai, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ, liền thuận mắt cũng không tính. Đi theo Di Chát nam nhân ý vị sâu xa nhìn từ trên xuống dưới Thu Nhược Vũ, hoàn toàn một bộ sắc mê mê bộ dáng. Chu Minh cái nào có thể khoan nhượng Thu Nhược Vũ như vậy người khác nhìn, thoáng cái liền căm tức, một cước đá vào Di Chắt trên bụng, Di Chắt một m8 cái đầu trực tiếp bị đạp ra ngoài 2m, thoáng cái hấp dẫn trong quán cà phê người. Thối quỷ Tây Dương, ngươi nhìn lại nói một câu thử xem, lão tử nhất định đạp gãy ngươi điều thứ ba chân. Chu Minh chỉ Di Chắt mắng. Đáng chết người Hoa, khoản này hạng mục không nói Di Chắt giận dữ, tiện nhân. Coi như ngươi quỷ dưới đất cho ta làm 100 lần, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi nói hạng mục này rồi. Các ngươi cút về đi. Di Chát coi như thân sĩ, bỏ dậy hung tận trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, dùng sức búng một cái trên y phục cho bụi. Hừ, thẹn quá thành giận sao, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp thế nào, lớn lên dáng vẻ đạo đức như thế liền ra tới dọa người, còn dám cưa ta đàn bà, không cắt đứt ngươi chân liền coi là tốt rồi. Chu Minh giơ giơ quyền. Sợ đến Di Chát rụt cổ một cái, vội vàng kéo lấy một người đàn ông khác chạy rồi. Ngươi xúc động như vậy làm gì? Thu Nhược Vũ tức giận nói. Ta thu thu bị người dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy, rất để cho ta không thoải mái, chỉ đạp một cước tính nhẹ, khoản này hạng mục chúng ta không nói, trở về nước đi. Chu Minh nhặt lên trên đất Thu Nhược Vũ bao. Như vậy sao được, phải biết ta vì nói khoản này hạng mục đã tại trên người người này hoa rất mấy trăm ngàn USD. Không có trước khi tới hắn đáp ứng thuyết phục cái đó đại lão bản, đến hắn lại dở quẻ, một lần ký thác, bằng không liền nói đến người khác coi trọng hạng mục này. Thu Nhược Vũ phàn nàn nói, còn có à, ngươi có thể hay không gặp chuyện đừng dùng quả đấm giải quyết, nơi này là nước ngoài, ngươi muốn là đã ra chuyện ta làm sao bây giờ, ta cũng không muốn nửa đời sau thủ sống quả. Ta xem tên khốn kiếp này chính là tham tiền rồi, ngươi chờ đó ta tìm cơ hội làm cho hắn ăn quả đắng. Lại còn dám đòi hỏi nhiều, ta nhất định sẽ không để cho hắn ở chỗ này lăn lộn đi xuống. Chu Minh nói lấy ra điện thoại di động, bất quá suy nghĩ một chút thật sự muốn không có vì ẩn điện thoại. Đọc quyển sách chương mới nhất mời chú ý gió mưa. Chương 568, tướng ăn quá khó coi. Người này tướng ăn thật sự là quá khó coi. Chu Minh đem điện thoại di động giao cho Thu Nhược Vũ, nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt cười, thu lại cho cái đó Di Chát gọi điện thoại. Liền nói chúng ta nguyện ý đồng ý yêu cầu của hắn, mặt khác còn có thể trả hơn cho hắn 1 triệu USD. Thu Nhược Vũ một mặt kinh ngạc. Yên tâm, chiếu ta nói làm là tốt rồi, lần này ta sẽ để cho hắn cả gốc lẫn lãi đem xương toàn bộ đều phun ra, thuận tiện để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. Chu Minh lộ ra một cái thần bí cười. Thu Nhược Vũ cho Di Chát đánh 3 lần điện thoại Di Chát mới chịu tiếp, coi như nhận ngữ khí cũng bất thiện. Bất quá Thu Nhược Vũ dứt khoát khai ra điều kiện, Di Chát lại không đốc, bị đạp một cước liền bạch kiếm 1 triệu USD, hắn tự nhiên biết hạng mục này đối với Thu Nhược Vũ trọng yếu trình độ. Di Chắt trực tiếp đòi hỏi nhiều muốn 2 triệu USD, vì thế Chu Minh ở một bên gật đầu, có lúc tướng ăn khó coi cũng không tốt. Hết thể đều chờ Di Chắt đáp ứng lại nói. Di Chắt tiên sinh, ta đáp ứng người yêu cầu. Thu Nhược Vũ nói. Di Chắt rõ ràng sững sờ, hắn không nghĩ tới Thu Nhược Vũ đáp ứng như thế sảng khoái, trong lòng có chút ảo não, hẳn là muốn nhiều hơn một chút. Dựa theo Chu Minh phân phó, dù là Di Chắt mở ra thiên giới, Thu Nhược Vũ cũng sẽ đáp ứng. Tốt lắm, 3 ngày sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Thu Nhược Vũ trực tiếp cúp điện thoại, đây cũng là Chu Minh để cho nàng làm như vậy. Bắt đầu từ bây giờ bọn họ theo bị động biến thành chủ động, phỏng chừng hiện tại Di Chắt đều muốn điên lên rồi. 3 ngày, 3 phút hắn đều không kịp đợi, nếu là 3 ngày này xuất hiện chuyện rắc rối gì, 2 triệu USD phải đánh nước trôi. Tới, ngồi trước tại uống ly cà phê, nếu như ta không có đoán sai, cái đó Di Chắt rất gấp, chờ chút điện thoại của hắn cũng không cần nhận, trước lạnh hắn một hồi. Chu Minh cười híp mắt bưng lên cà phê uống một hớp. Thu Nhược Vũ đối với Chu Minh đưa ra ngón tay cái, mò mò linh linh đầu, nói đùa, nha đầu ngươi cũng không thể đi theo đại bại hoại học xấu, nếu không sau đó không ai có thể cưới ngươi rồi. Ta đây gả cho đại ca ca A Linh Linh uống miệng đầy đều là sư A trà bọn. Quả nhiên không tới nửa phút Di Chắt liền gọi điện thoại tới, Thu Nhược Vũ cũng không có nhận, trong vòng 1 canh giờ Di Chắt lại đẩy trên 100 cái điện thoại, kéo dài càng lâu, Di Chắt gọi điện thoại đánh càng chuyên cần. Chứng minh hắn càng là cuống cuồng, tính tử cũng bị một chút xíu mài không còn. Tiếp theo muốn nói điều kiện gì chính là Chu Minh định đoạt. Trong 1 giờ Chu Minh uống 2 ly cà phê, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, kết nối Di Chắt gọi điện thoại tới. Alo, ngượng ngùng ngươi đánh lầm rồi, nơi này là mua thức ăn điện thoại. Chu Minh cút. Điện thoại lần nữa vang lên. Xin lỗi, nơi này là mua thức ăn điện thoại, tiên sinh ngài đánh lầm rồi. Chu Minh lần nữa cúp điện thoại. Thu Nhược Vũ không biết rõ Chu Minh phải làm cái gì, nàng biết Chu Minh làm như vậy nhất định có ý nghĩ của hắn, cũng có lẽ là vì mài rơi Di Chắt nhuệ khí. Di Chắt đầu đầy mồ hôi, đánh 1 cái 1 giờ điện lời mặc dù mở ra, nhưng là lại là mua thức ăn điện thoại, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Hắn vội vàng tìm kiếm bảng ghi chép so sánh nhiều lần dãy số, vào lúc này mới phát hiện mình ngu xuẩn cỡ nào, lại chỉ nhớ 1 cái mã số. Hơn nữa dãy số có chút mơ hồ. Di Chắt lục soát điện thoại di động nói chuyện điện thoại ghi chép, xác định điện thoại không có đánh lỗi, quá trình này đã qua 10 phút. Điện thoại lần nữa vang lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là mua thức ăn điện thoại sao? Di Chắt âm thanh run rẩy, thật ra thì hắn muốn hỏi có phải hay không là Thu Nhược Vũ, không nghĩ tới quỷ thần xui khiến nói một câu nói như vậy. A, đúng vậy tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn đặt cái gì? Chu Minh đình chỉ cười hỏi. Cục Di Chắt cúp điện thoại, Chu Minh phình bụng cười to, cái này Di Chắt không chỉ tướng ăn khó coi, liền nào đều không thế nào tốt xứ. Hắn còn có thể gọi điện thoại tới sao? Thu Nhược Vũ hỏi, nàng coi như là thấy được Chu Minh lợi hại, trước đều là nàng cầu Di Chắt, Chu Minh không chỉ đánh Di Chắt, hơn nữa còn để cho Di Chắt gấp gáp như vậy, quả thật là lật đổ nàng nhận thức, nói chuyện làm ăn còn có thể như vậy nói biết. Chu Minh cười chỉ điện thoại di động, quả thật Di Chắt lại gọi điện thoại tới. Lần này Chu Minh không ấn từ chối không tiếp. Thu Nhược Vũ trận tròn mắt, Di Chắt cũng tương tự trận tròn mắt, hắn dùng rất nhiều cử đạo mới tra được điện thoại này chính là Thu Nhược Vũ. Hắn không nghĩ ra nghe điện thoại tại sao là cái nam, hơn nữa mỗi lần đều gọi mua thức ăn điện thoại, chẳng lẽ là tại nói đùa hắn. Bất quá Di Chắt vừa nghĩ tới bị ai đạp một cước, mặt mũi trắng bệch, chẳng lẽ là Thu nữ sĩ ông chủ cho tới nay Di Chắt đều biết Thu Nhược Vũ tài liệu. Lại đối với lao bản của nàng không biết gì cả, không khỏi cảm thấy sâu đậm rung động, có lẽ cùng hắn phía sau màn cá sấu một dạng, đều là hắn chọc nhân vật rất giỏi, uổng hắn còn nói khoác mà không biết ngượng thu tiền của người ta, còn mưu toan tại muốn nhiều hơn điểm, đây quả thực là muốn chết á. Di Chắt tổ chức nữ á Nga y ngôn ngữ, thời gian. Lại qua nửa giờ, hắn lấy dũng khí bấm điện thoại. Điện thoại vang lên 10 giây, Di Chắt mất hết ý chí. Chẳng lẽ cơ hội liền như vậy chạy trốn, coi như không cần tiền hắn cũng muốn cùng người nam nhân kia nói xin lỗi. 10 giây đi qua, điện thoại kết nối, Di Chắt nội tâm khỏi phải nói cao hứng biết bao. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Di Chắt kích động âm thanh run rẩy. Không sai, là ta. Chu Minh nghiêm trang nói lấy, hắn không tính tiếp tục bắt làm Di Chắt rồi, vào lúc này Di Chắt kiêu ngạo hẳn là đều bị mòn, là thời điểm chủ động đánh ra. cái đó, ta là bị ngài đạp một cước di chát, ngài còn nhớ ta không di chát thận trọng nói lấy. Ta suy nghĩ, nguyên lai là tiểu di chát. Chu Minh cố ý tại chữ nhỏ nhấn mạnh. Là ta à, không nghĩ tới Chu tiên sinh ngài còn nhớ, liên quan với trang viên bộ môn sự tình, ta suy tính rất lâu, cảm thấy di chát còn chưa nói xong, Chu Minh liền cắt đứt hắn. Liên quan với trang viên hạng mục chuyện này, ta đã giao phó cho ta người làm, hơn nữa chúng ta không phải là cũng nói xong rồi 3 ngày sau gặp mặt lại, tiểu di chát nhanh như vậy liền không chờ nổi vào giờ phút này di chát nội tâm là tan vỡ, tại sao mới vừa chính mình nói khoác mà không biết ngượng giả vờ cun. Hiện tại tốt rồi, mang đá lên đập chân của mình, thật đúng là đáng đời. Chu tiên sinh, thật ra thì ta cảm thấy không cần phải dùng thời gian dài như vậy. Nếu như có thể mà nói chúng ta buổi chiều liền có thể thương lượng. Di chát thận trọng nói. Sự tình trước hết như vậy đi, hôm nay không tính là, chờ thêm 3 ngày sẽ liên lạc lại. Chu Minh trực tiếp cúp điện thoại, cả người phình bụng cười to, suy nghĩ một chút Di chát hiện tại so táo bón còn khó coi sắc mặt, so ký hợp đồng còn muốn hưng phấn. Ngươi tại sao nói là mua thức ăn điện thoại Thu Nhược Vũ kinh ngạc nói. Cái này hả, thuần túy là vì thú vị. Chu Minh nhún vai một cái, bất quá sự tình đã thành một nửa, 3 ngày sau trang viên bộ môn hợp đồng nhất định sẽ ký xong hợp đồng liền mang bọn ngươi 2 mẹ con vui đùa một chút, sau đó liền về nước. Chương 569, làm thịt người rất thuận tay. Theo phòng cà phê đợi một hồi, Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ liền quyết định tìm tiệm ăn Tây lãng tràn đầy một cái, phòng ăn Tây rất thường gặp, Chu Minh ôm lấy Linh Linh tìm tới chỗ ngồi xuống, Thu Nhược Vũ đi phòng vệ sinh. Mũi tên Đông Bắc 79, đại ca ca, có thể không ăn được không thịt bò bít tết, ta không cắn nổi. Linh Linh vuốt vuốt dao nĩa nói. Đó chính là mặt tốt rồi, muốn ăn cái gì liền điểm đi. Chu Minh không chút khách khí, đầu tiên để cho thị nên phải sinh tới trước bị nước trái cây, tiếp lấy cầm lên thực đơn nhìn. Thu Nhược Vũ theo phòng vệ sinh đi ra không cẩn thận đụng vào một vị nước Pháp nam tử. Người này nhìn thấy Thu Nhược Vũ xinh đẹp khuôn mặt, chẳng những không có tức giận. Ngược lại muốn mời Thu Nhược Vũ ăn cơm, Thu Nhược Vũ nói thoa y tha cờ không cần, kết quả vị này không cần mặt mũi nước Pháp nam tử một đường đi theo Thu Nhược Vũ đi tới Chu Minh bàn này. Thu, người này là ai? Chu Minh khép thực đơn lại nói. Ta cũng không nhận biết, mới vừa đi phòng vệ sinh không cẩn thận đụng hắn một cái, sau đó hắn liền muốn mời ta ăn cơm, một đường theo tới nơi này. Thu Nhược Vũ một mặt bất đắc dĩ, vội vàng ngồi ở Chu Minh bên cạnh. Thu Nhược Vũ nhìn thấy Chu Minh nhếch miệng lên cười tà, thân thể run lên, ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì nữa, nàng biết đây là Chu Minh tức giận trước triệu chứng. Bằng hữu ngươi muốn cưa ta đàn bà? Chu Minh cười ngâm ngâm nói. À, vị này xinh đẹp nữ sĩ đã kết hôn rồi sao, xinh đẹp như vậy, lại đi theo một cái xấu như vậy lậu nam nhân. Nước Pháp nam tử khinh bị nói. Chu Minh không có tức giận, ngược lại cười híp mắt chỉ cái ghế đối diện. Nước Pháp nam tử thuận thế ngồi xuống. Nóc so ngươi muốn cưa ta đàn bà? Chu Minh lần nữa cười hỏi. Phốc, Thu Nhược Vũ đều cười phun, liền Linh Linh cũng cổ quái liếc nhìn Chu Minh, lại liếc nhìn nước Pháp nam tử, nhếch miệng lên một tia cười, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. A, cùng xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng nhau cùng ăn là vinh hạnh của ta. Nước Pháp nam tử nói, hiển nhiên hắn không nghe được Chu Minh nói ý tứ, còn tưởng rằng là tại mời hắn cùng nhau. Chu Minh cũng coi như thấy được nước Pháp nam tử ra mặt dày một mặt, đều biết nơi này là lãng tràn đầy chi đô, không nghĩ tới nam nhân ra mặt dày như vậy, cũng không biết dùng chiêu này dụ dỗ bao nhiêu đàng hoàng. Chu Minh quyết định thật tốt dạy dỗ một chút cái này không mở mắt ra hỏa. Thị nên phải sinh, tới 3 phần Úc Châu Tiểu Ngưu xếp hàng, lại cho ta tới một chai năm 2000 Hoàng gia lễ pháo, 1988 năm Ưng Minh xích Hà Châu, đúng rồi trở lại phần mì ý. Sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm không nên quá ngọt. Chu Minh đánh búng tay, gọi tới thị nên phải sinh, đúng rồi, thuận tiện nói cho vị tiên sinh này, ta điểm cái gì cũng tính vào hắn, mặt khác những thứ này đều chỉ là chúng ta 3 người phân. Thị nên phải sinh gật đầu một cái, đúng sự thật đem Chu Minh mà nói báo cho ngồi đối diện nước Pháp nam tử. Nước Pháp nam tử nghe một chút mặt mũi trắng bệnh, cầm thực đơn tay đều đang phát run, chỉ bất quá hắn không có đứng lên. Mà là hung hãn mà trừng mắt nhìn Chu Minh, tiếp tục túi đầu nhìn thực đơn chút đồ ăn. Chu Minh hai mắt tỏa sáng, liền hắn mới vừa điểm Ưng Minh xích Hà Châu đều muốn trên 1 triệu USD, có lẽ năm 2000 Hoàng gia lễ pháo tiện nghi một chút, chỉ có ngần ấy đồ vật thế nào cũng phải 1,5 triệu USD, cái này nước Pháp nam tử lại không có chạy trối chết, nhìn tới vẫn có chút tiền. Dựa theo Chu Minh tác phong, cái này tuyệt đối sẽ không xong, dám trắng trợn ngâm hắn đàn bà, không để cho đối phương bị thua thiệt lớn mới là lạ. Làm thị nên phải sinh đẩy 1988 năm Ưng Minh Xích Hà Châu cùng năm 2000 Hoàng gia lễ pháo xuất hiện tại phòng khách, rất nhiều người trợn cả mắt lên rồi, cái này hai loại rượu coi như là rất nhiều người có tiền cũng không thể tùy tiện thưởng thức, cái kia miệng vừa hạ xuống mấy chục ngàn USD cũng bị mất, vẫn còn có người đều điểm rồi. Chu Minh rất rộng rãi đối Pháp quốc nam tử nói, nếm thử một chút đi, nếu là uống không hết đổ sạch liền lãng mất. Nước Pháp nam tử hé miệng miễn cưỡng cười một tiếng, đây là hắn hoa tiền mua, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho thưởng thức cơ hội, rót đầy tràn đầy một ly trực tiếp làm, nhìn rất nhiều người tâm thương yêu không dứt, bọn họ nhưng không biết nước Pháp nam tử trái tim đều đang chảy máu. Không thể không nói nước Pháp nam tử ra mặt dày, càng sĩ diện. Ta để cho ngươi lãng tràn đầy, để cho ngươi thân sĩ, bữa cơm này xuống còn không ăn chết ngươi. Chu Minh hận hận suy nghĩ. Trong miệng tràn đầy nhai thịt bò bít tết, cho Linh Linh rót nước trái cây, Thu Nhược Vũ cũng từ từ ăn, Úc Châu Tiểu Ngưu xếp hàng mùi vị thật sự là quá mỹ vị rồi, Chu Minh liền ăn 3 phần mới ăn no. Xinh đẹp nữ sĩ, ta có thể mời ngươi tham gia dạ tiệc sao? Nước Pháp nam tử muốn thân hôn Thu Nhược Vũ ngọc tay. Ngượng ngùng để cho ngươi tốn kém, ngày khác ta mời về phần dạ tiệc chuyện cũng không cần rồi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra nàng là ta đàn bà? Chu Minh ôm lấy Thu Nhược Vũ đỡ được nước Pháp nam tử tay phải. Nước Pháp nam tử nhìn chằm chằm vào Thu Nhược Vũ, căn bản không để ý Chu Minh. Thu Nhược Vũ mỉm cười lắc đầu. Đồng nhiên, nước Pháp nam tử đứng lên, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp thả ở trên bàn, dạ tiệc tại Hự Tần khách sạn, đến lúc đó hy vọng xinh đẹp nữ sĩ cùng vị này xấu xí tiên sinh tham gia, ta đi trước. Nước Pháp nam tử vô cùng thân sĩ rời đi, hơn nữa kết hết nợ, điểm này thật ra khiến Chu Minh giật mình không ít, bất quá hắn nhìn thấy trên danh thiếp tên là cười, thì xong sao, chẳng qua là cùng Teddy kém một chữ, không biết có phải hay không là huynh đệ quan hệ đây. Teddy là ai? Thu Nhược Vũ kinh ngạc nói. Teddy không phải là con chó sao? Linh Linh ngẹo đầu ngây thơ nói. Phốc! Thu Nhược Vũ cười đấm đấm Chu Minh, gắt giọng, ghét ghê, để cho người khác nghe thấy không được. Đây là không lễ phép biểu hiện. Hắn lại không biết, buổi tối ngược lại cũng không có việc gì, nếu dạ tiệc là tại Hự Tần khách sạn, không bằng chúng ta cũng tham gia, nhìn một chút cái này ti sông giá hỏa đến tuột cùng là ai, nhìn dáng dấp vẫn là man có tiền đấy. Chu Minh cười híp mắt đem danh thiếp đạp vào túi. Ngươi thật đúng là ăn người khác, còn muốn ăn lần thứ hai? Thu Nhược Vũ một mặt ghét bỏ nói. Ha ha! Ta chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này ti sông đến tột cùng là thật sự có phong độ lịch sự, và lại hắn lại có thể trước mặt cưa ta đàn bà, không cắt đứt hắn chân liền coi là tốt rồi. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, có mấy người liền không thể cho hắn tốt sắc mặt, nếu không hắn biết cắn người. Nếu là không cẩn thận bị bệnh chó điên sẽ không tốt, đến lúc đó còn phải đánh thuốc ngựa. Bất quá nếu là tham gia dạ tiệc nói chúng ta là không phải là phải đi mua quần áo, nếu không liền không dễ chơi. Chu Minh bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa cười. Rời đi phòng ăn tây sau, Chu Minh ôm lấy Linh Linh cùng Thu Nhược Vũ đi tới một nhà chuyên bán trang phục dạ hội cửa hàng mặt tiền. Vừa ở vào trong tiệm, một cổ cao quý khí tức đập vào mặt, liền ngay cả mua quần áo đều là đẹp mắt như vậy, tóc vàng mắt xanh, rất rút ra sống mũi, tinh đến mức gương mặt, quan trọng nhất là có một cái thon dài chân. Coi như là ăn mặc quần áo lao động cũng làm nổi bật lên nàng cái kia làm người ta ngạo kiều vóc người. Ánh mắt của ngươi hướng nơi nào nhìn đây? Thu Nhược Vũ nhéo nhéo Chu Minh lỗ thai, cười đều nói. Không có nhìn cái gì, ừ, bộ quần áo này không tệ, rất phù hợp khí chất của ngươi. Chu Minh cố ý nhìn về phía bên cạnh người mẫu mặc quần áo nói. Alo, đó là nam nhân xuyên âu phục. Thu Nhược Vũ tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Chương 570 Lấy lại sao? Tôn quý tiên sinh cùng nữ sĩ, thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ. Tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên bán hàng mỉm cười nói, không biết là tiên sinh vẫn là nữ sĩ mua trang phục dạ hội chúng ta nơi này. Trang phục dạ hội phần lớn đều là tư người chế tác riêng, nhìn nữ sĩ có khí chất như vậy, nhất định sẽ lựa chọn phù hợp ngài khí chất trang phục dạ hội, không ngại chế tác riêng một bộ. Thu Nhược Vũ cười lắc đầu một cái, không cần tư người chế tác riêng. Ngươi đi giúp chúng ta chọn một bộ đi, chúng ta buổi tối cần dùng, nói không chừng mặc lần này lần sau. liền không mặc rồi. Nguyên lai là như vậy, xinh đẹp kia nữ sĩ mời đi theo ta. Thu Nhược Vũ gật đầu đi theo, bất quá Chu Minh ôm lấy Linh Linh sớm mất ảnh, tại trong tiệm nhàn rỗi vô sự đi lanh quanh. Chu Minh rất đơn giản, đàn ông tham gia dạ tiệc chỉ cần xuyên chính trang liền có thể, hắn không thiếu chính trang, hay là trước để cho Thu Nhược Vũ mua, hắn để cho Linh Linh đợi tại chỗ không nên động, một người chạy tới phòng vệ sinh. Ông trời của ta, ngươi tiểu cô nương này đều đã làm chút gì? Một vị nhắc nhở mập mập trung niên phụ nữ một mặt tức giận, cơ múa lên tay phải, hướng một mặt sợ hãi Linh Linh vô xuống. Ngươi làm cái gì? Chu Minh kịp thời chạy tới, bắt lại trung niên phụ nữ cổ tay. Ngươi chẳng lẽ không thấy nàng chỉ là một cái hài tử sao? Không phải là không cẩn thận đã dẫm vào y phục của ngươi, có hay không xấu xa rơi, chẳng qua là dơ bẩn điểm. Cái gì chẳng qua là dơ bẩn điểm? Ngươi cái này rốt nát da vàng tử, ngươi chẳng lẽ không biết ta bộ quần áo này đắt bao nhiêu, nha, ngươi là không biết bộ quần áo này đắt bao nhiêu, ngươi chính là một cái, nàng chính là một cái tiểu, nhanh lên một chút bồi quần áo của ta. Trung niên phụ nữ bộ mặt tức giận không tha thứ nói, âm thanh cũng hấp dẫn vài tên mới vừa vào tiệm khách hàng. Chu Minh cau mày, ngoại quốc đàn bà làm sao hung hãn như vậy, tảng cánh cửa cũng quá lớn rồi, đây vốn là làm việc nhỏ. Đại khái có thể chuyện nhỏ hóa không, nàng càng làm ra bộ dáng này, Chu Minh hỏa khí nhất thời nô ra, ngươi gầm cái gì gầm, ngươi cho rằng la liền ngươi tảng cánh cửa đại sao, xấu xí ta còn sẽ nói cho ngươi biết rồi, bộ quần áo này chúng ta tuyệt đối sẽ không đền, ta hiện tại cáo ngươi ngược đãi thiếu nhi, ngươi phải bồi thường chúng ta tinh thần tổn thất phí. Cái gì, ngươi nói cái gì, đáng chết, lại để cho ta bồi thường tiền, thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi có biết hay không ta là ai? Trung niên phụ nữ lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, không chỉ là người xấu xí, hơn nữa còn là một cái lao vu bà, mập mập mạp, ngươi chính là một cái không ai muốn hàng nát, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định là thời mãn kinh trước thời hạn rồi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, thằng này thật đúng là không muốn sống nữa, cùng khi dễ Linh Linh. Ồ, ông trời của ta muốn báo cảnh sát, ta muốn báo cảnh sát bắt các ngươi. Trung niên phụ nữ tức giận sắc mặt trắng bệnh, há mồm thở dốc. Tuy tiện, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, ta không phải là dễ chê, nói không chừng ngươi sẽ được ngồi xổm lồng sát. Chu Minh cho Linh Linh một cái yên tâm ánh mắt. Món nhỉ cả liền như vậy, chẳng qua là dơ bẩn một góc, không muốn cùng tên quỷ nghèo này chấp nhận rồi, hắn không thường nổi. Một tên ăn mặc diêm dúa loẹ loẹn, chẳng qua là tướng mạo so món nhỉ cả hơi khá một chút đen nữ đi tới. Ồ! Nguyên lai là bờ Diên Nhi, ngươi đã đến rồi liền tốt rồi, ngươi cho ta phân xử thử, ta khẩu khí này không nuốt trôi, không được, ta nhất định phải báo cảnh bắt hắn. Món ỉ cả khóc kể lệ. Món ỉ cả liền như vậy, chúng ta buổi tối còn muốn đi tần khách sạn tố cả là khắc ti sông dạ tiệc đây, không nên để cho tên quỷ nghèo này quét hứng thú của chúng ta, hiện tại nếu là không nắm chặt chuẩn bị nên không còn kịp rồi. Bờ Diên Nhi nói. Ồ! Ta thiếu chút nữa đem cái này cho quên rồi, đáng chết ra vàng tử coi như ngươi vận khí tốt, nếu là lần sau bị ta nhìn thấy, ta nhất định không tha cho ngươi. Monica dậm chân đi theo đen nữ bờ dịt ni rời đi rồi. Đại ca ca, hai người kia dáng dấp thật là xấu xí, thật là làm hại quần áo trên người, ai, chung quy là có chút đàn bà không chỉ liêm sỉ, thật là một đôi bích chỉ. Linh Linh hữu mô hữu dạng cảm thán. Ngươi nha đầu này vẫn là bích chỉ đây. Ai dạy ngươi? Chu Minh vui vẻ, Linh Linh thật đúng là thỉnh thoảng ngoài ý liệu nói ra một chút danh tử. Còn có thể là ai? Dĩ nhiên là mẹ rồi. Linh Linh nhún vai một cái. Chu Minh cũng bất đắc dĩ, Thu Nhược Vũ đều dạy Linh Linh cái gì đó, đều đem nàng cho dạy hư mất. Xinh đẹp nữ sĩ, ngài ăn mặc cái này trang phục dạ hội thật sự rất đẹp mắt, rất phù hợp ngài khí chất. Nhân viên bán hàng tán dương. Thu Nhược Vũ nhìn lấy trong gương trên mặt mình có chút xấu hổ, cái này màu tím trang phục dạ hội có chút bại lộ, cổ áo hình chữ V thật sự là quá sâu, hơn nữa toàn bộ sau lưng đều lộ ở bên ngoài, chỉ cần có tâm, thậm chí có thể theo sau lưng ý trong khe nhìn thấy vểnh lên ông. Quá lộ, vẫn là đổi một cái đi. Thu Nhược Vũ lắc đầu một cái, cảm giác phần eo căng thẳng, Chu Minh tiến tới bên thai nàng, nhẹ giọng nói, Thu Thu ngươi mặc áo quần này rất đẹp mắt nha. Bất quá quả thật có chút lộ, mua được giữ lấy xuyên cho ta xem tốt rồi. Ghét. Thu Nhược Vũ gắt giọng, phiền thoái giúp ta đem cái này ôm lên, ta mặt khác lại chọn một cái. Thu Nhược Vũ ý vị sâu xa liếc nhìn Chu Minh, Chu Minh cười hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay mà nói tốt như vậy xứ. Chẳng lẽ là tối hôm qua tận tình thỏa mãn Thu Nhược Vũ nguyên nhân nhân viên bán hàng trong lòng vui mừng, cứ như vậy liền bán hai bộ rồi. Nhanh đừng làm rộn, giúp ta lại chọn một bộ dạ tiệc xuyên. Thu Nhược Vũ chỉ sau lưng nhân viên bán hàng. Chu Minh gật đầu một cái, một mặt nghiêm túc nhìn lấy trang phục dạ hội, một cái đại khái nhìn nửa phút, gật đầu một cái lại nhìn xuống một cái, một nhìn liền mười mấy món, nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng. Không có sao, nhân viên bán hàng ngẩn ra, gật đầu một cái, tiên sinh, trước mắt cũng chỉ có những thứ này lễ phục buổi tối, nếu là không hài lòng có thể chế tác riêng. Chu Minh giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không phải là ta không giúp ngươi chọn lựa, ngươi cũng thấy đấy, nơi này chỉ có những thứ này trang phục dạ hội, cho nên vẫn là chính ngươi chọn đi. Thu Nhược Vũ phấn quyền đánh Chu Minh ngực miệng một cái, tức giận nói, làm nữ A Nga y ngươi cũng không biết chọn cái nào, liền như vậy. Vẫn là ta tự mình tới đi. Được rồi, bị ngươi nhìn đi ra rồi. Chu Minh nhún vai một cái, đi chọn y phục của mình rồi. Đối với buổi tối dạ tiệc Chu Minh không nhiều lắm tâm tư, chỉ là muốn nhìn một chút Ti Sông là cái nào như thế nào con nhà giàu, cũng muốn thể hội một chút nước ngoài con nhà giàu sinh hoạt là như thế nào, quan trọng nhất là muốn thấy được Ti Sông ăn quả đáng bộ dáng. Tiên sinh ngài khỏe chứ, bộ quần áo này rất phù hợp ngài khí chất, ngài có thể mặc nhìn lên nhìn. Một tên tóc vàng nhân viên bán hàng nói, à, ta chính là so tài một chút, ta còn là lựa chọn cái khác đi, không bằng ngươi cho ta thật tốt giới thiệu một chút. Chu Minh một nắm tay nhân viên bán hàng, sau đó bắt đầu không cần mặt mũi lên, tóc vàng nhân viên bán hàng cũng không biết Chu Minh tiểu tâm tư, có bài có bản cho hắn nói. Đại khái nửa giờ, Chu Minh đều đắm chìm tại trong vui sướng, hoàn toàn không đem tóc vàng nhân viên bán hàng nói nghe vào, chẳng qua là đang không ngừng gật đầu. Ừ à, ngươi nói đúng. Sau đó, tóc vàng nhân viên bán hàng cũng biết mình bị Chu Minh chiếm tiện nghi, cũng chỉ như vậy mà thôi. Vì thế Chu Minh càng cảm thấy nước ngoài dân tình và vỡ, cái này chẳng lẽ chính là lấy lại quy. Chương 571, Tiến hội khiêu khích. Chu Minh lựa chọn xong trang phục dạ hội, bên kia Thu Nhược Vũ cũng điều xong rồi. Nguyên bản Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ là muốn cho Linh Linh cùng nhau tham gia, đáng tiếc Linh Linh không đi. Đây cũng là ra ngoài hai người dự liệu bất quá loại trường hợp này, tốt nhất vẫn là không nên để cho Linh Linh gào thảm được, đối với nàng cũng là một loại bảo vệ. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngày này Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ, Linh Linh du ngoạn hơn một nửa cái Paris, tại nắng chiều tức sắp xuống núi thời điểm Chu Minh đặc biệt mà dẫn dắt Linh Linh ăn uống no đủ, thuận tiện dỗ nàng ngủ. Sau đó hắn cùng Thu Nhược Vũ thay xong trang phục dạ hội cùng đi ra tịch lạ cả Ti Sông cử hành dạ tiệc. Dạ tiệc có thật nhiều xã hội danh lưu, rất nhiều xinh đẹp nước Pháp đàn bà tham dự, bất quá mỗi vị nước Pháp đàn bà bên người đều có một vị rất lịch sự đàn ông. Mọi người cầm lấy ly cao cổ, ba lượng người tụ ở chung một chỗ giao nói, bầu không khí coi như hòa hợp, người phục vụ qua lại ở trong đám người. Tổ chức hoàn nhan căn phòng là Hữu Tần quán rượu hào hoa căn hộ. Sân đủ để chứa đựng hơn 100 người, bố cảnh cũng rất sáng tạo, một phái đại gia phong độ. Chu Minh người mặc màu đen lễ phục, giống như một móc áo, hấp dẫn không ít ngoại quốc đàn bà ánh mắt, có không ít người trực tiếp đối với hắn vứt mị nhãn. Thu Nhược Vũ ăn mặc màu tím một lễ, thuộc về trung quy trung củ cái loại này, bất quá nàng bộc lộ quan điểm thật sự là sợ kiểu diễm ước ác, hai người tổ hợp cũng thật thành trên sân điểm sáng. Dù sao trận này dạ tiệc là lạ cả Ti Sông cử hành. Hắn tại nước Pháp Paris nhân vật nổi tiếng giới còn có hy vọng, cũng có hoa hoa công tử Mỹ danh, có thể bị hắn mời tới người đều là phi phú tức quý, tại trong vòng danh tiếng cũng sẽ không cạn, chẳng qua là ai cũng không biết Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ là chuyện gì xảy ra. Long thích cái đẹp mọi người đều có, không người sẽ cự tuyệt một vị đẹp đẽ nữ sĩ, đối với một tên thích lãng tràn đầy nước Pháp đàn ông mà nói, đối đại nữ sĩ nhất định phải xuất ra phong độ lịch sự, mặc dù có bạn nhảy. Bọn họ vẫn là lựa chọn tìm Thu Nhược Vũ chào hỏi. Đám người kia làm sao đều tới. Thu Nhược Vũ có chút khẩn trương kéo Chu Minh cánh tay. Yên tâm, đám người này ta cho ngươi ngăn cản trở về. Chu Minh cười nhạt, rất tự nhiên cầm lên hai ly rượu chát đưa cho Thu Nhược Vũ một ly. Hai người mang đến giao ly rượu, hướng bên này đến gần nước Pháp Nam Sĩ Môn, dừng bước chân lại. Toàn bộ uống hết đi. Chu Minh nâng cốc ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Thu Nhược Vũ cũng là như vậy, bất quá nàng uống xong gò má liền đỏ ửng rồi, Chu Minh càng ngay trước mọi người hôn nàng. Những thứ kia còn phải dựa vào gần nước pháp đàn ông rối rít lắc đầu lui ra, bọn họ lãng tràn đầy không giả, nhưng sẽ không đối với có phu chi phụ ra tay. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ vừa xuất hiện, ở phía sau đài chuẩn bị là cả ti sông có được một đôi châu Á nam nữ tới dạ tiệc tin tức, là cả ti sông đại khái đoán được là ai, dù sao dạ tiệc hắn cũng không có mời những người khác, nghĩ đến làm người ta hít thở không thông đẹp đẽ khuôn mặt, là cả ti sông hết sức hưng phấn. Yến hội trong góc, bờ dịt nỉ kéo lấy mò nỉ cả uống rượu trò chuyện, còn có mấy người tụ tập ở chung một chỗ, các nàng đám người này hoàn toàn là tới nơi này cho đủ số, hoặc giả thuyết là cái loại này yến hội tiểu thư. Thân phận thật giống như 4-5 tuyến nữ tinh, muốn nổi danh còn không có nổi danh, đang cố gắng nổi danh cái loại này. Loại này hiến sẽ tự nhiên thành các nàng cần thiết tham gia tụ hội, cũng là vì chủ động gia tăng ra ánh sáng dẫn, có ăn uống thậm chí có cơ hội một đêm thành danh. Bờ dịt nì ngẩng đầu một cái, ánh mắt trợn to, đẩy một cái Monica, mau nhìn, đây chẳng phải là buổi sáng chúng ta tại trang phục dạ hội tiệm gặp một đôi nam nữ sao? Bọn họ làm sao cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bọn họ là bị mời tới đối tượng trời ạ? Thứ quỷ nghèo này làm sao có thể được thỉnh mời tới chỗ như vậy, một xem bọn hắn chính là tới ăn chùa uống chùa. Monica mất mặt, chê bai người khác đồng thời hiển nhiên quên nàng mục đích tới nơi này không phải là ăn chùa uống chùa. Các ngươi quen biết hai người kia bên cạnh có người tò mò hỏi rồi. À, đúng, người nam nhân kia là một cái quỷ nghèo. Thiếu chút nữa đem ta trang phục dạ hội giẫm đạp xấu, không được, ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ, ngay trước mọi người nhục nhã bọn họ. Monica cười lạnh một tiếng, đi hướng Chu Minh. Bờ dịt nỉ không nghĩ tới Monica nói làm liền làm, sợ nàng làm ra chuyện gì khác thường, vội vàng đi theo, những thứ khác vài tên đàn bà tò mò xít tới. Chu Minh uống xong một ly rượu chát, chân mày cau lại, hắn đã thấy Monica những người này đi tới. Monica biểu hiện vô cùng bất thiện, không có việc gì, nhìn thấy một cái chán ghét mập nữ. Monica đã vọt tới Chu Minh trước mặt, cố ý bán làm nàng mập mập thân thể, bày ra một cái làm người ta chán ghét tư thái. À, tiểu thư, ngươi làm sao biết cùng tên quỷ nghèo này ở chung một chỗ, hắn buổi sáng đạp quần áo của ta còn không có bồi thường tiền, trên người bọn họ mặc quần áo cũng làm mướn được đi. Thu Nhược Vũ cùng Chu Minh song song cau mày. Chu Minh đem Thu Nhược Vũ ngăn cản ở sau lưng, xin ngươi nói chuyện khách khí một chút. Ồ, khách khí, thật không biết ngươi tên quỷ nghèo này đang nói gì, ta muốn biết nơi này vì sao lại để cho thứ quỷ nghèo này tham gia, thật là làm cho người ta mất hứng. Monica âm thanh hấp dẫn không ít người, nàng thậm chí thấy được già trước tuổi được, không ngừng mà bán làm để cho người chán ghét mập mập thân thể. Monica ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cùng vị tiên sinh này có thủ án một người trung niên nước Pháp đàn ông đi tới, trừ có chút hói đầu bên ngoài, mà coi như khéo léo, phong độ lịch sự mười phần. À, là Thụy Kim à, nghĩ chết nhân ra rồi, từ khi tháng trước yến hội giải tán sau ngươi liền không có đi tìm ta, nghe bờ dịt nì nói ngươi tìm nàng rồi. Món nỉ cả ghen nửa nằm tại Thụy Kim trong ngực, hình ảnh này để cho không ít người làm dáng nôn mửa. Thụy Kim liếc nhìn bờ dịt nì, lung tung tăng háng một cái. Đẩy ra Monica đừng làm rộn, nơi này là công cộng trường hợp, ngươi nếu là nghĩ tối nay ta có thể cùng ngươi cùng bờ dịt nỉ cùng đi gian phòng của ta, chúng ta không say không về. Thụy Kim rất có thâm ý liếc nhìn Monica cùng bờ dịt nỉ. Cái tên này khẩu vị thật nặng. Thu Nhược Vũ len lén tại Chu Minh bên tai nói. Là nghe nặng, không nghĩ tới còn có người thích mập nữ. Chu Minh cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị kéo lấy Thu Nhược Vũ rời đi. Monica bỗng nhiên chỉ một cái Chu Minh, ngựa khí bất thiện nói, cục cưng, cái tên kia buổi sáng lại trang phục dạ hội tiệm khi dễ qua ta, còn muốn vô lễ ta đây, thân ái ngươi mau giúp ta chư nở dê chi hắn. Monica làm ra một bộ tiểu đàn bà nũng nịu bộ dáng, hình ảnh kia quả thật là khó coi. Thụy Kim dường như rất có lợi Monica bộ này, sắc mặt trầm xuống, dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Chu Minh, vị tiên sinh này. Xin ngươi cho Monica nói xin lỗi. Ta tại sao phải cho cái này mập nữ nói xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi hỏi nàng nói chuyện có phải là thật hay không sao? Chu Minh cười lạnh nói. Vị tiên sinh này xin ngươi hướng Monica nói xin lỗi. Thụy Kim tiếp tục nói, như cũ duy trì thân sĩ bộ dáng. Ha ha. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, chỉ Thụy Kim mui mắng, con mẹ nó ngươi mắt mù vẫn bị chó ăn rồi. Cũng không nhìn một chút cái này mập nữ đức hạnh gì, không phải ai đều khẩu vị nặng, huống chi ta còn có một xinh đẹp lão bà, liền cái này mập nữ cũng liền ngươi làm cái bảo đi. Không ít người cầm Thu Nhược Vũ cùng Mò Nỉ Cả vừa so sánh, quả thật giống như Chu Minh nói như vậy, trừ phi đầu chỉ để cho con lừa nó đá, nếu không có Thu Nhược Vũ như vậy đàn bà ai sẽ đi tìm Mò Nỉ Cả như vậy mập nữ. Trừ phi người này có đặc biệt thích. Quy. Chương 572, Teddy huynh đệ dò xét. Thụy Kim Khí hai mắt đỏ ngầu, làm là một cái rất có phong độ lịch sự nam nhân, hắn không thể nổi giận, nhìn chằm chằm Chu Minh, cắn răng nghiến lợi nói, tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, xin ngươi hướng Mò Nỉ Cả nói xin lỗi, nếu không, ta liền phải báo cho cảnh sát. 79, báo cảnh sát. Chu Minh giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, phình bụng cười to, lão huynh, đầu óc ngươi thật bị lừa đá đi, làm sao sẽ tin tưởng lời của nàng. Ngươi phải biết có lúc tùy tiện nhẹ tin một cái đàn bà mà nói sẽ dễ dàng đi lên một con đường không có lối về. Ta đoán nàng nhất định không phải là lao bà của ngươi. Về phần có phải hay không là tình nhân liền khó nói. Có lẽ nàng không cho ngươi ít gây phiền toái đi. Chu Minh một lời nói phá thiên cơ. Ở nơi này trong vòng ai còn không có tình nhân tiểu tam. Thậm chí liền tiểu ngũ tiểu lục đều có. Cũng liền xem ai thể chẳng động. Dù sao cũng rất nhiều người không dám giống như Chu Minh nói như vậy. Không ít người ở cách xa xa mà, sợ bị vạ lây người vô tội. Mò Nỉ Cả ta xem coi như xong đi, ngược lại sự tình đã qua rồi. Bờ Dịt Nỉ khuyên nhủ, tại cái vòng này lăn lộn lâu như vậy, ánh mắt cuối cùng là có. Nàng mặc dù không có tại cái vòng này gặp qua Chu Minh, cũng không nốc, mơ hồ cảm thấy người này năng lượng rất lớn. À, Bờ Dịt Nỉ tỉ muội của ta, ngươi lại đứng ở tên quỷ nghèo này một bên, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn sao? Trời ạ! Bờ Dịt Nỉ ta tính nhìn lầm ngươi rồi. Mò Nỉ Cả biểu tình hơi lộ ra cửa nờ dê đài hệ u, nước mắt nước mũi một cái lưu, nhìn Thụy Kim vô cùng thương tiếc. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi không nói xin lỗi, ta liền muốn dùng thủ đoạn khác rồi, phải biết ta Thụy Kim ở nơi này trong vòng nói chuyện vẫn còn có chút dùng, nếu như ngươi không muốn ở tại trong cục cảnh sát qua mấy năm nói, tốt nhất đối với Mò Nỉ Cả nói xin lỗi. Thụy Kim nổi giận, lấy ra lá bài tẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao phải để ngươi cho cái này đàn bà nói xin lỗi? Thu Nhược Vũ buồn bực nói. Buổi sáng tại trang phục dạ hội tiệm Linh Linh không cẩn thận đạp y phục của nàng, nàng liền muốn động thủ đánh Linh Linh, thật may bị ta ngăn lại. Chu Minh không nghĩ tới Mò Nỉ Cả không tha thứ, thật không biết Thụy Kim là thế nào chịu được nàng loại này tính cách. Cái gì Thu Nhược Vũ thoáng cái căm tức, Linh Linh nàng đều không nỡ đánh, một cái xấu xí mập nữ liền dám lớn lối như vậy. Chu Minh thật tốt giáo huấn nàng một hồi. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Chu Minh công khai nhéo một cái Thu Nhược Vũ, sắc mặt nghiêm, đối với Thụy Kim đạo, ngươi có biết hay không ta là ai mời tới? Ngươi liền chỉ là một cái quỷ nghèo, mời ngươi tới người khẳng định cũng là một cái quỷ nghèo. Mò Nỉ Cả hung hắc nói. Chu Minh khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm cười, cá căn câu, xem ra có mấy người phải xui xẻo. Thụy Kim thân thể run lên. Hắn thấy được Chu Minh hí ngược ánh mắt, nào thật nhanh chuyển, cái yến hội này nhưng là Lạ Cả Ti Sông cử hành, chẳng lẽ là hắn mời, chưa nghe nói qua Lạ Cả Ti Sông có châu Á bằng hữu, người khác càng không có, thật chẳng lẽ là tới ăn chùa uống chùa, nhưng là bọn họ như thế nào lại tùy tiện bị dẫn dụ đến. Thụy Kim lăng loạn, túi đầu liếc nhìn Mò Nỉ Cả, thầm nghĩ, cái này đàn bà thúi liền chỉ biết gây chuyện, nếu không phải là nàng không sống lỗi, đã sớm đem nàng đá xa. Sau lần này chỉ chứa Bờ Dịt Nỉ một người liền tốt rồi, cái này mập nữ nhìn lấy thật là đủ rồi, ta muốn biết là ai mời ngươi tới. Thụy Kim thu hồi ánh mắt khinh thị, những người chung quanh cũng đều hứng thú, rồi rít ghé mắt. Thứ cho ta không thể trả lời, nếu như ngươi muốn đuổi ta đi mà nói, ta cũng là không có cái gọi là, ngược lại dù sao phải có người xui xẻo. Chu Minh nhún nhún vai, hắn đến bây giờ không thấy Lạ Cả Ti Sông bóng người. Cảm thấy Lạ Cả Ti Sông khả năng đùa bỡn hắn, năm cả Thu Nhược Vũ eo thon sẽ phải rời khỏi. Ta bạn thân ái, các ngươi mới vừa đến nơi đây, vì sao cuống cuồng muốn đi đang lúc này? Một đạo vui sướng âm thanh âm vang lên, một vị ăn mặc khéo léo nước Pháp nam nhân bước nhanh xuyên qua thảm đỏ, tại một đám kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt đi tới Chu Minh trước mặt, vô cùng thân sĩ đưa tay phải ra đi kéo Thu Nhược Vũ tay, kết quả cùng lần trước phòng ăn Tây một dạng bị Chu Minh ngăn lại. Ti Sông trong lòng đối với Chu Minh hận ý lại tăng thêm mấy phần, cái này rất rõ ràng để cho hắn ngay trước mọi người ném đi không ít mặt mũi. Teddy huynh đệ ngươi tại sao lại chơi đùa bộ này? Chu Minh cười ngâm ngâm vén lên là cả ti sông tay phải, đối với người khác trong mắt hai người phảng phất bằng hữu nhiều năm, bất quá lúc này chúng người sâu trong nội tâm là khiếp sợ, vị này người châu Á lại là cả ti sông bằng hữu. Ồ, thật là ngượng ngùng, ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ sĩ luôn là không nhịn được. Là cả ti sông không có tức giận, ngược lại dùng sức đập Chu Minh ngược miệng một quyền, thoạt nhìn giống như là bạn cũ nói đùa chẳng qua là bất luận kẻ nào cũng không biết. Là cả ti sông muốn cho Chu Minh một chút giáo huấn, một quyền này lực đạo, coi như là trải qua ma quỷ huấn luyện binh lính đều muốn tránh lui nhưng mà, làm quả đấm của hắn đờ ơ mở đến Chu Minh thần sắc sau. Chu Minh mặt không đỏ tim không đập đứng bình tĩnh tại chỗ, mà ti sông chính là sắc mặt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy quả đấm của mình tê dại một hồi, khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết là cả ti sông học qua thái quyền, liền nước Thái đại sư Tony đều khen ngợi hắn, mà bây giờ, Chu Minh lại không tiếng động đón lấy, đối phương không có việc gì, ngược lại bàn tay mình chấn đau nhức gừ là cả ti sông nhướng mày một cái, kinh dị nhìn Chu Minh một cái, lập tức ra tay chủ động nắm Chu Minh tay phải, lực đạo dần dần gia tăng. Chu Minh lông mi khều một cái, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, âm thầm gia tăng lực đạo kết theo một đạo nhỏ xíu giòn tiếng vang lên, là cả ti sông sắc mặt đại biến, trên mặt phồng đỏ một mảnh, bàn tay phảng phất bị to lớn cái càng kềm ở. Đau đớn khó nhịn, kiên trì một phút, là cả ti sông buông tha, lập tức nhìn về phía Chu Minh trong con mắt, càng là lộ ra nồng nặc rung động bất quá, là cả ti sông không phục à, giờ phút này đối với bên người tráng như châu bảo vệ khiến cho mắt sắc. Tên kia bảo vệ bay nhào đi ra ngoài, như quả đấm lớn chừng miệng chén đập về phía Chu Minh. Là cả ti sông lộ ra cười đắc ý, hắn cái này người hộ vệ đã từng là dưới đất quyền vương, đã từng trải qua 18 tháng liên tiếp. Hoa số tiền lớn xính mời tới, hắn phảng phất đã thấy Chu Minh bị đập làm thịt mặt. Rất nhanh hắn cười cứng ở trên mặt, hộ vệ quả đấm bị Chu Minh nắm, mà bảo vệ một mặt thống khổ quỳ dưới đất, phảng phất chỉ cần thoáng dùng sức cũng sẽ bị bóp gãy tựa như. Cái này làm sao có thể là cả ti sông não trống rỗng, cả người hoàn toàn bối rối. Mặc dù hắn cảm giác được Chu Minh cái này người châu Á dường như cực kỳ thần bí, nhưng là đối phương lại một chiêu đồng phục chính mình quyền vương bảo vệ. Đây là để cho hắn cảm giác không thể tin tựa nở dê. Chu Minh cười lạnh một tiếng buông lòng tay, bảo vệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt kinh hoàng thối lui đến là cả ti sông bên người, túi đầu nói, ông chủ, hắn rất mạnh, ít nhất có thể đối phó 5-3 cái ta như vậy không thành vấn đề. Cái gì là cả ti sông ngược lại hút khí lạnh, liền 18 tháng liên tiếp dưới đất quyền vương cũng không là đối thủ, như thế hắn kết quả mạnh mẽ đến trình độ nào rung động đi qua là cả ti sông tâm phục khẩu phục. Từ giờ trở đi, hắn đã đem Chu Minh nhận định là có thể sâu giao bằng hữu, bất kể bỏ ra giá bao nhiêu cũng muốn lôi kéo Chu Minh, cho dù là một cước đá văng thủy đến giờ na y dạng tạm ngư. Mới vừa chính là ngươi muốn đuổi đi bằng hữu của ta là cả ti sông nghiêng đầu bất thiện nhìn lấy Thụy Kim. Thụy Kim đôi chân run rẩy, là cả ti sông là ai ở nơi này trong vòng không người không biết, hắn càng không nghĩ tới cái này người châu Á thật cùng là cả ti sông là bằng hữu. Lòng nói lần này là xong rồi, hết thảy đều quái mò nỉ cả cái này biểu tử. Sau đó ta sẽ thu hồi đối với công ty ngươi tất cả hiệp ước hạng mục, ta tuyên bố ngươi phá sản. Là cả ti sông âm thanh lạnh giá không mang theo một tia tâm tình, phảng phất giống như là nói cho như nở dê người kha cờ nghe. Những người đó đem là cả ti sông những lời này ghi ở trong lòng, những thứ kia cùng Thụy Kim có hợp tác cũng đang suy nghĩ có phải hay không là muốn cùng hắn giải trừ hợp tác. Là cả gia tộc tại toàn bộ châu Âu đều hết sức nổi danh, cùng rất nhiều công ty có hợp tác, có thể dựa lên là cả gia tộc tương đương với dựa lên một cái tập đoàn, thậm chí có người ta nói là cả tập đoàn chính là cả gia tộc, phải biết là cả gia tộc tài sản là không cách nào tưởng tượng, hàng năm lợi nhuận đối với là cả gia tộc mà nói chẳng qua là một con số, mà mấy con số này hàng năm đều tại lấy con số kinh khủng tăng trưởng. Về phần là cả thi sông, là nhất có thể trở thành là cả gia tộc người thừa kế người dự bị. Thật ra thì là cả ti sông còn có một cái ca ca một người tỷ tỷ, hai người đều hết sức ưu tú, chỉ bất quá là cả gia tộc trưởng bối càng thích hắn ca ca một chút. Về phần là cả ti sông một mực đều bị đội lên hoa hoa công tử danh hiệu. Là cả thiếu gia không muốn A Thụy Kim ủm một tiếng quỳ trên đất. Bằng hữu ta mời ngươi uống một ly. Là cả ti sông cười làm cái tư thế mời. Một màn này để cho người nhiều hơn sợ ngây người, vị này châu Á nam nhân đến tột cùng là ai, lại có thể để cho tôn quý Lạc Cả gia tộc Tam thiếu gia làm được như vậy, sau này nhất định muốn giữ gìn mối quan hệ. A Chu Minh cười một tiếng, xem ra hôm nay sau phải nhanh chóng ở nước ngoài phát triển, nhất định phải ở nước ngoài phát triển một loạt tình báo, nếu như có thể ngược lại là phải đem nhiều hơn tìm tới A Hoàng nhân tài như vậy, trước mắt liền đem mục tiêu. Để trước ở nước ngoài đi, chỉ cần ở nước ngoài rơi xuống chân, coi như cùng thương hội dù thế nào lợi hại, cũng khó mà dao động. Là cả gia tộc sao, tương lai chúng ta sẽ trở thành bạn. Chu Minh trong lòng đã bắt đầu cấu tạo một cái thuộc về hắn hoành vĩ lam đồ. Chu Minh quay đầu liếc nhìn Thụy Kim, hắn quỳ dưới đất thất hồn lạc phách, mò nỉ cả phát điên hỏi thăm. Mộ nhiên, Thụy Kim giơ tay hung hãn mà đập mò nỉ cả mấy bàn tay, cùng luận nói, đều là ngươi cái này biểu tử. Đều là ngươi hại ta đây cùng Lạ Cả gia tộc không còn quan hệ hợp tác, đều là ngươi Lạ Cả ti sông cũng không quay đầu lại, một bước sao cũng được bộ dáng, không cần phải để ý đến hắn, chỉ là một cái ngang ngược tàn ác mà thôi. Chương 573, lai khách ra lắp đặt năng lượng. Món ỉ cả đều sửng sốt, nàng quỳ dưới đất đầu góc trống rỗng, Thụy Kim nhanh chóng leo đến Lạ Cả ti sông trước mặt, ôm lấy hắn đùi cầu xin tha thứ, Lạ Cả thiếu gia, đều là của nàng lỗi. Ngài chớ có trách ta à, ta không thể cùng Lạ Cả gia tộc không có quan hệ hợp tác à, ngài phải biết ta xin lỗi, xin ngươi bỏ tay ngươi ra, ta còn muốn chiêu đãi bằng hữu của ta, nếu không ta liền muốn kêu bảo an rồi. 79, Lạ Cả ti sông sắc mặt không vui nói. Thụy Kim chợt tỉnh ngộ, ôm lấy Chu Minh Trần, một cái tay hung hãn mà quạt mặt, vị này tôn quý tiên sinh, đều là lỗi của ta, đều là ta mắt bị mù đụng phải ngài, thật xin lỗi. Văn cầu ngài tha thứ ta. Chu Minh có chút buồn cười, mới vừa không phải là còn một bức cả vũ lấp miệng em bộ dáng sao, làm sao một hồi trở nên cùng các ba cậu, đây chính là cái gọi là phong độ lịch sự. Nếu như ta bên người vị này nữ sĩ tha thứ ngươi, ta đây cũng sẽ tha thứ ngươi. Chu Minh đem đá quả bóng cho Thu Nhược Vũ, Thu Nhược Vũ không nghĩ tới sẽ như vậy, gò má màu hồng, bất quá Thụy Kim nhãn lực kình cũng không tệ lắm, quỳ dưới đất không ngừng mà quạt mặt. Mặt đều quạt đỏ. Yến hội mọi người một bức hoảng sợ bộ dáng, cho tới bây giờ đều chỉ có Thụy Kim khi dễ người khác phần, hiện tại trái ngược, bất quá đối phương nhưng là Lạ Cả gia tộc bằng hữu, thử nghĩ một cái, nếu như bây giờ Thụy Kim đổi thành chính bọn họ, có lẽ bọn họ liền Thụy Kim cũng không bằng. Người không còn khí lực sao, nói xin lỗi đều không qua thành ý. Lạ Cả ti sông ở một bên nói lấy, ánh mắt của hắn có chút lạnh giá, chớ nhìn hắn bình thường một bức con nhà giàu bộ dáng. Chân chính làm đại sự không chút nào hàm hồ, loại này đưa địch nhân vào chỗ chết cách làm rất được Chu Minh thích, đối phó cùng thương hội càng phải như vậy. Ba Thụy Kim động tác càng dùng sức, thật giống như mặt không phải là hắn một dạng, bởi vì dùng sức, trong mắt của hắn tràn đầy kim tinh, thậm chí da đều nứt ra, chảy ra máu. Bằng không liền coi như xong, nho nhỏ trừng phạt hắn một cái liền coi như xong. Thu Nhược Vũ lắc đầu nói, có nghe hay không? Còn không mau cảm ơn vị này xinh đẹp nữ sĩ. Lạ Cả ti sông nói. Cảm ơn xinh đẹp nữ sĩ, cảm ơn ngài. Thụy Kim lệch một cái đầu ngất đi. Dù vậy, cũng không có một người dám lên trước đỡ Thụy Kim. Chu Minh nhìn vòng quanh một tuần, phát hiện mỗi một người đều là một bức sợ hãi bộ dáng, rất sợ loại sự tình này đến phiên trên đầu của mình. Có lẽ đây chính là Lạ Cả gia tộc. Quả nhiên cường lòng không ép địa đầu xà. Lạ Cả gia tộc thật đúng là không bình thường. Chu Minh yên lặng suy nghĩ, Lạ Cả ti sông là bưng chén rượu lên, thu hồi nghiêm túc khuôn mặt, vô cùng thân sĩ nói, xin lỗi, để cho hai vị khách quý chê cười, coi như nhận lỗi, ta uống trước rồi nói. Lạ Cả ti sông hiển nhiên biết hoa hạ lễ phép, một hơi làm rượu chắt trong ly, quả nhiên là ngự rượu vô số, sau khi uống xong lại bưng lên một ly. Hắc hắc, ti sông à, như vậy uống nhiều không có tí sức lực nào, không bằng chúng ta hướng về phía cái bình thổi. Rượu vang ta cũng uống không có thói quen, không bằng uống chút bạch như thế nào đây? Chu Minh đề nghị. Ha ha, cái này tự nhiên là tốt rồi, bất quá ta ti sông thật giống như còn không biết hai vị khách quý tên, nhất là vị này xinh đẹp nữ sĩ. Lạ Cả ti sông cười nói. Chu Minh, vị này là thê tử của ta. Chu Minh đây là đang nhắc nhở Lạ Cả ti sông đàng hoàng một chút. Lạ Cả ti sông vỗ một cái nao cánh cửa, một mặt thấy nấy, thật là quá xin lỗi. Nguyên lai vị này xinh đẹp nữ sĩ đã kết hôn rồi, ý. Thật là quá đáng tiếc, nếu không ta ti sông còn muốn theo đuổi đây, chúc mừng Chu tiên sinh cưới một vị như vậy xinh đẹp nữ sĩ làm vợ. Thu Nhược Vũ liếc mắt Chu Minh, hai người bọn họ dường như không có vợ chồng danh tiếng, bất quá chuyện kia đều làm rồi, cần gì phải quan tâm những thứ này, ở chung một chỗ vui vẻ là tốt rồi sao? Xin chào, ta gọi Thu Nhược Vũ. Thu nữ sĩ tốt. Lạ cả ti sông rất lịch sự thân hôn Thu Nhược Vũ tay, lần này Chu Minh cũng không có cản, hắn biết lạ cả ti sông sẽ không như vậy không có phong độ lịch sự làm những chuyện khác, đối với một vị nước Pháp đàn ông, thì sẽ không vô cớ theo đuổi có phu chi phụ, coi như lạ cả ti sông tại hoàng khố, cũng sẽ không không tuân thủ truyền thống, cho dù bọn họ là một cái lãng tràn đầy quá độ. Đúng rồi, lần này hiến hội thật ra thì là muốn bán đấu giá các thứ. Nói như vậy chúng ta cũng coi là bạn chứ lạ cả ti sông cười nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, tạm thời bỏ qua một bên lạ cả gia tộc tầng quan hệ này, hắn đã có điểm thích lạ cả ti sông rồi, người này nhìn như hoàn khố, thật ra thì làm người còn rất hiền lành, muốn ở nước ngoài rơi ở góc chân, cùng lạ cả ti sông chỗ quan hệ tốt là mấu chốt. Đây là tự nhiên. Chu Minh gật đầu một cái, không biết hiến hội muốn đấu giá cái gì. Chúng ta đi ra ngoài vội vàng, có thế không có chuẩn bị bao nhiêu tiền, nếu là đụng phải đồ vật yêu thích không mua nổi sẽ không hay rồi. Ồ, ta làm sao có thể để cho bằng hữu của ta mua, chỉ cần ngươi coi trọng, đồ vật tùy tiện lấy đi. Lạ cả ti sông hào sảng nói. Ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Chu Minh kế hoạch đã đạt thành, chỉ có như vậy mới sẽ nhanh hơn cùng lạ cả ti sông giữ gìn mối quan hệ. Bằng hữu của ta Chu. Ngươi trước ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi để cho bọn họ chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Lạ cả ti sông biến mất ở hiến hội. Lạ cả ti sông vừa đi, những thứ kia mới vừa lóng thai người nghe trộm rối rít lại gần, mục đích cũng là muốn cùng Chu Minh giữ gìn mối quan hệ. Chu Minh là vừa đã tới thì an tâm ở lại, cũng là lung lạc lòng người thời điểm. Hắn làm sao tới rồi? Thu Nhược Vũ lẩm bẩm. Ai tới? Chu Minh hỏi. Lưu Cản. Thu Nhược Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm hội trường cánh cửa miệng, Lưu Càn một thân chính trang, bên người đi theo vị ăn mặc yêu kiểu diễm ướt át châu Á đàn bà, không biết cùng Lưu Càn là quan hệ như thế nào, bất quá Lưu Càn cũng không có chú ý tới Thu Nhược Vũ, ngược lại mang theo đàn bà hướng xó xỉnh đi tới, ở nơi đó bở dịt nỉ đang tại cho Thụy Kim trên mặt lướt qua thuốc rượu. Ha, thân ái Thụy Kim, ngươi làm sao, mặt làm sao sẽ đỏ như vậy? Chẳng lẽ là uống rượu dị ứng? Lưu Càn rất xa liền chào hỏi, hiển nhiên cùng Thụy Kim là quen biết đã lâu rồi. Ồ, là thân ái Lưu, người rốt cuộc đã tới, không nên nhắc lại mặt của ta rồi, đều do mỏ nỉ cả con tiện nhân kia, nàng đã bị ta đạp, vẫn là bờ dịt nỉ tốt. Thụy Kim bàn tay tại bờ dịt nỉ ngực miệng mò một cái, một mặt cười đều nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bạn già ngươi không phải là cùng mỏ nỉ cả rất tốt. Ngươi như vậy đều là bởi vì nàng Lưu Càn ôm lấy đi theo đàn bà hông chi nói. Không sai biệt lắm, ngược lại không nên nhắc lại rồi, thân ái Lưu ngươi mau nói cho ta biết, bên cạnh ngươi vị này xinh đẹp nữ sĩ là ai? Thụy Kim cặp mắt sáng lên nói. Ha ha, bạn già ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao, nàng là ta đàn bà. Lưu Càn không chút kiêng kỵ hôn đàn bà một cái, khoe khoang trong mang theo vẻ đắc ý ồ, thân ái Lưu, tại sao ngươi đàn bà đều như vậy tính cảm giác? Mà ta còn kém như thế nhiều, không được, ta muốn lại tìm một xinh đẹp châu Á đàn bà. Thụy Kim tuét miệng cười nói. Tuy ngươi vậy, chỉ cần thân thể ngươi tốt là được. Lưu cười khô đấm đấm Thụy Kim bên hông, thần bí nói, bạn già, làm sao không thấy lạ cả người của gia tộc. Ồ, lạ cả thiếu gia hẳn là đi cùng hắn châu Á bạn, ta cảnh cáo ngươi cẩn thận một chút, nếu không chọc tới lạ cả thiếu gia châu Á bằng hữu ngay cả ta đều muốn gặp họa theo. Thụy Kim nhắc nhở. Chương 574, bi kịch Lưu Càn. Lưu Càn để ý, hắn tới nước Pháp tìm Thụy Kim mục đích là có thể theo Thụy đến giờ Na Uy bên trong đáp cầu dắt mối liên lạc với lạ cả gia tộc. Phải biết năm nay cũng là lạ cả gia tộc chọn lựa người thừa kế kỳ hạn chót. Lưu Càn cảm thấy muốn tương lai có phát triển tốt hơn, không bằng dựa lên lạ cả gia tộc lạ cả ti sông. Chương mới nhất phỏng vấn. 379XS. Nói trắng ra là... Lưu Càn là muốn thông qua lạ cả ti sông thăng quan tiến chức nhanh chóng, đáng tiếc, hắn số học cũng không tốt, Thụy Kim Cương mới vừa thiếu chút nữa bị lạ cả gia tộc giám đi, nào còn có dư công phu giúp hắn đáp cầu dắt mối. Đây chẳng phải là Thu Nhược Vũ sao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lưu Càn hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên cười tà, sắc mê mê ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thu Nhược Vũ, ba chân bốn cẳng hướng Thu Nhược Vũ đi tới. Thu Nhược Vũ vừa vặn chặn lại Chu Minh, hai người một vừa chờ Lưu Cản, một bên lời ngon tiếng ngọt. Nhược Vũ là ngươi sao? Lưu Cản vui vẻ nói. Thu Nhược Vũ cũng không nhiều sợ hãi, nàng là cố ý không cho Lưu Cản phát hiện, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Bất quá Chu Minh trước một bước nói, ý hò, đây không phải là Lưu Cản sao? Ngươi làm sao cũng xuất hiện tại Lạc Cả gia tộc cử hành trong yến hội, vào lúc này ngươi không phải là hẳn là ở trong nước một cái nào đó không đứng đắn đàn bà giường trên. Ngươi Lưu Cản cắn chặt hàm răng, lần trước hắn bị gài bấy mấy triệu cơm chuyện tiền còn rõ mồn một trước mắt, lại đang nước ngoài lại đã gặp hắn, hai người quả thật là chính là đối thủ một mất một còn một dạng. Nương, tại sao Chu Minh bên người đàn bà đều như thế xuất chúng, bên người hắn đàn bà lại luôn cảm giác kém ít thứ? Làm sao, lần trước mời ăn cơm hoa mấy triệu đau lòng đuổi theo ta đều đuổi tới nước ngoài rồi, ngươi người này thật là hẹp hòi, bất quá ăn mấy triệu cơm mà thôi, ngày khác ta mời ngươi ăn nước Pháp đại tiệc, cùng chính tông nước Pháp ưng minh xích Hà Châu, bằng không hoàng gia lễ pháo, lạ phỉ tùy ngươi chọn, hoặc là ăn vịt quay gan cũng được. Ta suy nghĩ à, nước Pháp thịt bò bít tết nghe nói cũng ăn thật ngon, ân, còn có chính là trứng cá muối cũng không tệ. Nghe nói một viên đều muốn lên trăm USD, phỏng chừng ngươi cũng không ăn nổi, liền như vậy, ngươi tới một chuyến QNZ không dê ra NZ, xin ngươi ăn thịt nướng đi, ta còn không có ở nước ngoài ăn qua thịt nướng đây. Chu Minh ngẩng đầu, da mặt thật là dày đến cảnh giới nhất định. Xì. Lưu Càn bên người đàn bà cười ra tiếng, còn hướng Chu Minh rất có thâm ý trừng mắt nhìn. Chu Minh đồng dạng trừng mắt nhìn, lòng nói. Cái này đàn bà thật đúng là không chịu cô đơn, chẳng lẽ Lưu Càn ăn không no nàng thật sự có như vậy đói khát sao? Chu Minh, ngươi chớ quá mức, ngươi phải biết nơi này là nước ngoài, huống chi cái yến hội này là Lạ Cả gia tộc cử hành, biết điều nói cho ngươi biết bằng hữu của ta Thụy Kim cùng Lạ Cả gia tộc Lạ Cả Ti sống quan hệ không tệ, cẩn thận ta để cho hắn ném ngươi ra. Lưu Càn cảnh cáo nói. Người chung quanh vẻ mặt cổ quái nhìn lấy Lưu Càn, sau đó lại nhìn một chút trong góc Thụy Kim. Tất cả đều lộ ra một bức xem kịch vui bộ dáng. Chu Minh vui vẻ, nếu là Lưu Càn tới sớm một chút có lẽ còn có thể hù dọa hắn, nhưng là Thụy Kim cái tên này tự thân đều khó bảo toàn, hắn như thế nào lại giúp Lưu Càn, và lại cái này Lưu Càn não cũng có chút vấn đề, cũng không rõ nghe, làm sao biên bậy loạn tạo. Ngươi nói Thụy Kim cùng ngươi là bằng hữu đúng không, cầm ra chứng cứ tới, ta còn nói là cả Ti Sông là bằng hữu ta đây. Chu Minh khinh bỉ nói. Thu Nhược Vũ che miệng cười trộm, quả thực, Chu Minh mới vừa cùng Lạ Cả Ti Sông thành bằng hữu, rất rõ ràng Chu Minh là đào cái hố cố ý để cho Lưu Càn tới nhảy vào. Ngươi nghĩ rằng ta không dám a? Lưu Càn giống một tiếng, đi tới trong góc đem Thụy Kim kéo tới, à, hắn chính là Thụy Kim, cũng chính là ta bạn cũ lâu năm rồi, hiện tại ngươi có phải hay không là bày tỏ một chút ngươi cùng Lạ Cả Ti Sông là bằng hữu chuyện này. Nói xong. Lưu Càn một mặt đắc ý nhìn lấy há to mồm Chu Minh, hắn cho là Chu Minh là sợ, dơ dơ lên cổ, thêm dầu thêm mỡ nói, sợ liền cút nhanh lên, nếu không một hồi là cả Ti Sông đến ngươi nên bị ném ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng sức nín cười, nhìn Lưu Càn giống như nhìn cái ngốc so tựa như. Cùng Lưu Càn mà tới đàn bà thần sắc cũng cổ quái, nàng phát hiện người chung quanh ánh mắt có chút bất đồng, cảm giác kia giống như là trong vườn thú hầu tử bị người vây xem một dạng. Vậy chính ngươi hỏi một chút hắn, hắn có thừa nhận hay không cùng ngươi là bằng hữu? Chu Minh cười nhạt, đều mức này còn trang, được à, để cho ngươi biết giả vờ cun là kết quả gì. Thụy Kim vội vàng xuề ra Lưu Càn tay, lộ ra một bộ ta không nhận biết bộ dáng của hắn, ai cùng ngươi là bằng hữu à, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi. Thụy Kim rất thức thời đứng qua một bên, đùa, Chu Minh nhưng là Lạ Cả Ti Sông bằng hữu. Nếu không phải là người nhà, hắn hôm nay liền chơi xong, quỷ mới phải đứng ở Lưu Càn cái này ngốc thiếu một bên. Thụy giờ na y ngươi làm cái gì? Lưu Càn mặt đầy kinh ngạc. Thụy Kim nghiêm túc nói, vị tiên sinh này xin đừng đem ta với ngươi liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Chu Minh nhún nhún vai, cười nói, Lưu Càn thấy chưa, người này không thừa nhận cùng ngươi là bằng hữu quan hệ, có phải hay không là ta còn muốn đem Lạ Cả Ti Sông gọi ra ngươi có gan kêu à? Ta cũng không tin đường đường là cả gia tộc Tam Thiếu Gia sẽ cùng ngươi tên nhà quê này là bằng hữu. Lưu Cản chỉ cao khí dương nói, hắn hiển nhiên còn không ý thức được nguy hiểm chính đang hướng hắn đến gần. Tốt lắm, có ai có thể giúp ta đi gọi một cái Ti Sông, thì nói ta có một cái chuyện để cho hắn hỗ trợ. Chu Minh cười hướng trong đám người kêu một cổ họng, lập tức có người hùng hục đi tìm Lạ Cả Ti xong rồi, lúc này không phải là biểu quyết tâm thời điểm sao. Không sai biệt lắm qua một phút, Lạ Cả Ti xong ánh mắt mong đợi bên trong đi tới hội trường, bất quá không khí của hội trường có chút đè nén. Lưu Càn nội tâm là kích động, lần này tới chính là vì tìm Lạ Cả Ti xong, cảm kích tiến lên nghị chào hỏi. Kết quả Lạ Cả Ti xong trực tiếp đi vòng hắn đi tới Chu Minh trước mặt, Chu, ngươi tìm ta có việc đấu giá còn phải chờ một xe bắt đầu đây. Lưu Cản con ngươi cũng sắp trường ra ngoài, há miệng trong cổ họng nửa ngày mới sắp xếp mấy chữ, hai người bọn họ thật sự là bằng hữu Chu, người này là ai, làm sao bộ dáng này nhìn lấy ta. Lạ Cả Ti xong kinh ngạc nói. Ồ, người này mới vừa cùng ta đánh cuộc ngươi có phải là của ta hay không bằng hữu, hiện tại hắn đã biết hắn thua rồi. Hơn nữa thua rất thảm. Chu Minh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sâu sâu mà liếc nhìn Lưu Càn, cười ngâm ngâm nói, Lưu Càn ngươi thua, nếu như ngươi còn có mặt mũi đợi đi xuống ta sẽ không để ý, nhưng là chỉ sợ ngươi vị bằng hữu kia muốn cùng ngươi vĩnh cửu đoạn tuyệt quan hệ. Chu Minh rất có thâm ý chỉ Thụy Kim, hiển nhiên Thụy Kim đầu linh hoạt, trực tiếp đứng ở Chu Minh bên người, dùng hành động thực tế bày tỏ thời khắc này quyết tâm. Chu Minh gật đầu một cái, không nghĩ tới cái này Thụy Kim còn rất lên đường, là một cái đáng làm chi tài, chẳng qua là già rồi điểm. Được, Chu Minh ngươi nhớ cho ta, chúng ta không xong. Lưu Càn mặt mũi cũng sắp mất hết, người chung quanh khinh bỉ ánh mắt để cho mặt của hắn truyền ra cảm giác nóng hừng hực, một giây đồng hồ đều không muốn ở lại, phất tay háo xoay người rời đi. Lạ Cả Ti xong biết đủ loại nguyên do, không đợi Lưu Càn rời đi hội trường, đối với tất cả mọi người tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ. Người này sẽ là Lạ Cả gia tộc địch nhân. Chương 575, Len tập đoàn. Yến hội dù sao cũng là Lạ Cả Ti xong cử hành, người nơi này đều là trong vòng quý tộc, đại đều biết Lạ Cả Ti xong mục đích, nguyên nhân nha, vẫn là cùng Lạ Cả gia tộc thủy hệ nở cho nở người được đề cử có quan hệ. Lạ Cả Ti xong làm Yến hội tiến hành vật phẩm bán đấu giá, mục đích là vì lôi kéo người trong vòng ủng hộ hắn. Ép đổi mới thật là nhanh. Nhắc tới Lạ Cả gia tộc sinh ý, hắn chỉ có một số ít, bất quá nếu hắn là Lạ Cả gia tộc tam thiếu gia, quyền phát biểu tương đối cao hơn. Chính bởi vì không muốn làm tướng quân binh lính không phải là tốt binh lính, Lạ Cả Ti xong mục đích rất rõ ràng, chính là muốn trông coi Lạ Cả gia tộc, trở thành Lạ Cả gia tộc người được đề cử, chỉ có như vậy mới có thể tham gia Lạ Cả tập đoàn, cùng thống lĩnh châu Âu đại lục Len tập đoàn so sánh cao thấp. Nói đến Len tập đoàn, mãi mãi cũng nếu so với Lạ Cả tập đoàn cao hơn mấy phần. Mặt ngoài hai nhà có quan hệ hợp tác, ai cũng biết đây là tạm thời, bất cứ lúc nào cũng sẽ lưới rách cá chết. Thân ái Chu, cái con kia ghét con rồi đã bị ta đuổi đi. Lạ Cả Ti xong cười nói, không qua hắn đấy nụ cười một giây kế tiếp liền cư nở dê ở trên mặt một đạo thân ảnh dẫn vào mí mắt của hắn, đó là hắn không muốn nhìn thấy mấy người một trong số đó, mà người này đồng dạng tại Len tập đoàn là tam thiếu gia, không qua hắn đấy mệnh nếu so với Lạ Cả Ti xong tốt hơn rất nhiều. Ồ, Ti xong ngươi tổ chức như vậy thú vị yến hội đều không mời ta, ngươi thật là không phải bản thân. Một tên vóc người cao gầy, ăn mặc vô cùng thân sĩ tóc vàng mắt xanh nam tử đi vào yến hội chạy thẳng tới Lạ Cả Ti xong. Hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn yến có tất cả ánh mắt, chỉ bất quá tất cả mọi người giống như thấy được quái vật, rối rít tránh né. Len John ngươi không phải là bay Canada nhìn đồng cầu so tài, xin thứ lỗi ta không biết ngươi trở lại. Lạ Cả Ti xong đi lên trước ôm Len John, làm cho người ta cảm giác liền giống như bằng hữu nhiều năm, chẳng qua là hai người ôm ấp thời điểm ánh mắt đều híp lại, có trong nháy mắt như vậy giống như cựu nhân âm thầm đấu. Lạ Cả Ti xong ngươi thật không có suy nghĩ, hai vị này là bằng hữu của ngươi. Len John nhìn về phía Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ, bất quá Lạ Cả Ti xong hiển nhiên không tính giới thiệu. Len John thật là xin lỗi, ngươi cũng biết hai chúng ta nhà quan hệ, giữa chúng ta ký kết qua điều ước. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi, nếu không bị ngươi Lai Ân gia tộc người nhìn thấy, đối với ngươi tháng sau tùy hệ nở cho nở không có bất kỳ chỗ tốt nào, nói không chừng ngươi số phiếu sẽ giảm rất nhiều. Lạ Cả Ti xong nói thẳng. Được rồi, hy vọng chờ ta tùy hệ nở cho nở thời điểm ngươi có thể tới đầu ta một phiếu, lấy ta thân phận bằng hữu, nếu như ta tùy hệ nở cho nở trên Lai Ân gia tộc người thừa kế. Ta nhờ hỡi nghĩ ngươi hẳn biết Lai Ân gia tộc đối với Lạ Cả gia tộc thì như thế nào, ta muốn đến sau chúng ta sẽ là quan hệ hợp tác. Len John sửa sang một chút quần áo, thừa dịp tùy tùng bảo vệ vào trước khi tới, xoay người theo hiến hội mặt khác một cánh cửa rời đi rồi. Ai, thân ái Chu, có lúc ta rất nguyện ý qua người bình thường sinh hoạt tại chúng ta cái vòng này bên trong hết thể đều thân bất do kỷ. Lạ cả ti sông nói. Chu Minh rất nguyện ý nghe lạ cả ti sông cùng Len John trong lúc đó cố sự, quả nhiên lạ cả ti sông than nhẹ một tiếng, liền nói về hai người nguồn gốc. Học đại học thời điểm, lạ cả ti sông cùng Len John tại Los Angeles đại học quen biết, cũng là bởi vì một cái nữ đứa bé nhận biết. Khi đó bọn họ tại cùng một trường đại học, vì đuổi theo một cái tóc vàng mắt xanh nữ đứa bé thành bằng hữu, khi đó hai người cũng không biết thân phận của đối phương, hơn nữa hai người cùng sinh viên đại học bình thường một dạng, vừa học vừa làm, thành tích cũng tốt vô cùng. Cái đó nữ đứa bé là New York người, tên Jennifer, mặc dù cùng là cả ti sông cùng Len John chơi đùa không tệ, tốt nghiệp đêm đó nàng phân biệt hẹn ti sông cùng John, chẳng qua là đều không có đến nơi hẹn, mà là lựa chọn một vị hoa hoa công tử. Hai người đều cho là Jennifer lựa chọn chính mình, quay đầu lại dò chúc múc nước, công dã tràng. Cái đó hoa hoa công tử lại âm thầm làm chuyện xấu, phân đừng nói cho ti sông cùng John nói Jennifer cùng đối phương hẹn hò, bởi vì là một cái đàn bà, một cái bịa đặt hoàn toàn chuyện, từ nay ti sông cùng John thành cựu nhân. Chuyện về sau là ti sông điều tra biết, chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, vô luận ti sông vẫn là John đều đem đối phương coi thành cựu nhân. Không nghĩ tới ti sông cùng John trong lúc đó còn có như vậy một đoạn cố sự. Chu Minh gật đầu một cái, bất quá loại sự tình này hắn không tốt nhúng tay. Thân ái Chu, cảm ơn ngươi có thể nghe ta nói, theo như ngươi nói cảm giác tốt hơn nhiều. Lạ cả ti sông cười nói. Thời gian cũng không sớm, ta xem ta còn là đi trước. Chu Minh nói. Lạ cả ti sông thở dài, hắn cũng biết thời gian hơi trễ, liền không giữ lại nữa. Thu Nhược Vũ kéo Chu Minh tay rời đi yến hội, chỉ có thể là cả ti sông lưu lại, bất quá thông qua tối nay tiếp xúc, hắn cùng Chu Minh trong lúc đó có vi diệu quan hệ. Ngươi cảm thấy ti sông người này như thế nào đây trở về phòng? Chu Minh hỏi. Rất thảm đi, không có nghĩ đến mọi người tộc sẽ như vậy, thậm chí cũng bị mất tự do. Thu Nhược Vũ hờn dỗi một tiếng, phấn quyền đập Chu Minh một cái, ngươi lại luận mò, thật đáng ghét. Ta mò ngươi một cái thế nào? Cũng sẽ không thiếu một khối thịt, bằng không ngươi mò trở lại. Chu Minh cười hắc hắc, hữu mô hữu dạng trên dưới mò mà bắt đầu. Những ngày kế tiếp qua bình thản không có gì lạ, rốt cuộc nên đón cùng Di Chát nói chuyện buôn bán, bất quá Chu Minh còn không coi chơi chán, hắn cũng không nóng nảy, về phần trang viên hạng mục có thể hay không nói long hắn đã không cần thiết. Ba ngày này là Di Chát qua thống khổ nhất ba ngày, hắn thậm chí buổi tối không ngủ ngon giấc, tóc đều rất rất nhiều. Còn là trước kia cái gian phòng kia phòng cà phê, bất quá Di Chát đã sớm tới, một mực đợi 3 giờ, hắn thỉnh thoảng túi đầu nhìn lấy đồng hồ đeo tay, quả thật đã đợi phiền, không, chắc là quá gấp rồi. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ cũng không phải là tới trễ 3 giờ, thật ra thì bọn họ tại đối diện trong quán cà phê đợi rất lâu, nếu không phải là Thu Nhược Vũ thúc giục, Chu Minh còn dự định để cho Di Chát chờ hơn 1 giờ. Di Chát tiên sinh để cho người chờ lâu. Chu Minh nhảy vào phòng cà phê, cười híp mắt nhìn lấy Di Chát. À, Chu tiên sinh ngài rốt cuộc đã tới, mau mời ngồi, nhân viên phục vụ tới 2 chén thượng hạng mồ xạ cà phê. Di Chát một mặt hưng phấn, trên mặt mệt mỏi thiếu rất nhiều. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ ngồi xuống, Di Chát không kịp đợi lấy ra 2 phần hiệp ước. Chu tiên sinh đây là trang viên bộ môn hiệp ước, ngài xem qua, nếu là không có vấn đề gì ngài liền ký đi. Chu Minh cười nhạt, ung dung bưng lên cà phê. Lắc lư một hồi, mới uống một hớp nhỏ, bất quá hắn không thấy hiệp ước, mà là nhìn lấy Di Chát. Di Chát tiên sinh 3 ngày này ngủ không ngon giấc chứ đúng như Chu tiên sinh nói như vậy, ta đã 3 ngày ngủ không ngon giấc rồi. Di Chát tinh thần hề phải nói. Di Chát tiên sinh, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, phần này trang viên bộ môn hợp hẹn chúng ta có thể ký, điều kiện tiên quyết là ta muốn gặp được trang viên chủ nhân. Chu Minh cười gõ bàn một cái nói. Cái gì? Di Chát đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi không có nghe lầm, ta muốn gặp được trang viên chủ nhân, hiển nhiên ngươi chỉ là một cái người trung gian, ta nhờ hỏi nghi ngươi hiểu được ta có ý gì đi. Chu Minh nhún nhún vai nói. Chương 576, nói hiệp ước. Chu tiên sinh ngươi làm sao có thể như vậy, chúng ta trước không phải nói tốt rồi, ngươi làm sao lại thay đổi quẻ. Ép đổi mới thật là nhanh. Di Chát ánh mắt buốc lửa nói. Thật giống như ta cũng không có đã nói như vậy, ta cũng là mới vừa nghĩ tới, nếu Di Chát có thành ý nói, không ngại cứ dựa theo ta nói làm như vậy đi. Chu Minh cười mò mò mũi, hắn có chút không muốn mua cái này trang viên rồi. Di Chát tức giận cái trán gân xanh bốc lên, đến mức này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống, khẽ cắn răng, nói, Chu tiên sinh chờ một chút, ta gọi điện thoại. Tiếp lấy Di Chát đứng dậy đi ra khỏi phòng cà phê. Thu Nhược Vũ lật xong hiệp ước, đối với bên trong điều ước coi như hài lòng, giá cả mặc dù cao điểm, coi như có lợi nhuận tại, ngươi làm sao không trực tiếp ký, hiện tại cái này trang viên dùng 500 triệu đô la Mỹ mua vào mà tính rất tiện nghi, ngươi sẽ không phải là lo lắng chúng ta không có nhiều tiền như vậy đi. Không, ta chợt nhớ tới một chuyện, có lẽ cái này tòa trang viên chủ nhân sẽ chắp tay đem trang viên đưa cho chúng ta. Chu Minh cười thần bí, ánh mắt theo trong hiệp ước thu hồi. Ngươi nhìn kỹ một chút trang viên là của ai? Lạ cả William, đây là lạ cả gia tộc. Thu Nhược Vũ kinh ngạc nói, lạ cả gia tộc sẽ không nghèo đến liền trang viên cũng không cần dự định bán đi đi. Cái này lạ cả William sẽ không phải là lạ cả ti sông Kaka đi. Ta đoán hẳn là như vậy, về phần có phải hay không là, chờ ta nói chuyện điện thoại xong xác nhận một chút là được rồi. Chu Minh lấy ra mới mua điện thoại cho lạ cả ti sông đánh tới. Thân ái Chu. Ngươi tìm ta có việc sao? Lạ cả ti sông khách khí nói. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là muốn hỏi một chút lạ cả William cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Hắn đang định bán một tòa trang viên, mà ta vừa vặn coi trọng cái này tòa trang viên. Chu Minh cười nói. Ồ, trời ạ, ca ca của ta lại dự định bán đi trang viên. Chu, ngươi đang ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Lạ cả ti sông cuống cuồng nói. Chu Minh đem địa chỉ phát cho lạ cả ti sông. Cúp điện thoại, chờ xe ti sông liền sẽ tới, nguyên lai là cả William thật đúng là đại ca hán. Di Chát gọi điện thoại công phu là cả ti sông chạy tới phòng cà phê, bất quá Di Chát như cũ gọi điện thoại. Chu, đại ca ta đây là cả ti sông hỏi. Hắn không có ở, là hắn người ủy thác cùng ta nói. Chu Minh như nói thật nói. Là cả ti sông nhìn xong hiệp ước một mặt ngưng trọng, hung hãn mà vỗ bàn một cái tát, đáng chết. Ta đã sớm nghe nói hắn đang bí mật mua ba nở gia tộc tài sản, quả thật là cái bộ dáng này. Chu, ngươi lần này thật là giúp ta bận rộn, ngươi yên tâm mua là được, tiền không đủ ta có thể cho ngươi. Lần này gia tộc tùy hệ nở cho nở ta có lòng tin đạt được người thừa kế chỗ ngồi. Có khoa trương như vậy sao? Chu Minh cười một tiếng, cũng không có bởi vì là cả ti sông mà nói cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, hiển nhiên hắn đánh cuộc đúng. Quả thật là cả ti sông cùng ca ca hắn là cả William không hợp nhau. Chu, ngươi thật là phúc tinh của ta, như vậy nói cho ngươi hay, bắt lần này William nhược điểm, đối với ta trở thành là cả gia tộc người thừa kế lại tăng nhiều một phần nắm chặt, bất quá nhức đầu nhất vẫn là đại tỷ của ta, nàng so ta còn lợi hại hơn, phỏng chừng người thừa kế rất có thể là nàng, nếu như nàng cả đời không kết hôn. Là cả ti sông do hưng phấn đến thất lạc, thay đổi tốc độ nhanh như vậy. Tốt rồi, cái này trang viên ta liền mua lại, có chỗ đặt chân cũng có thể cùng ngươi nói chuyện cũ rồi. Chu Minh nói. Lạ cả ti sông trực tiếp đem một tấm thẻ đẩy tới Chu Minh trước mặt, vô cùng khách khí nói. Chu, ngươi lần này giúp ta lớn như vậy một tay, tấm này tạm thuộc về vô hạn ngạch tiêu hao, ngươi cầm đi dùng đi. Không, ta làm sao có thể muốn đồ đạc của ngươi, hoa hạ có đôi lời kêu không có công không nhận lộc. Ta cũng không làm cái gì, ta không thể nhận. Chu Minh cự tuyệt nói. Chu, nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu ngươi mà nói liền lấy. Lạ cả ti sông cả giận nói. Chu Minh cười, xem ra cùng lạ cả ti sông quan hệ giữa trong vô hình lại tiến một bước. Tốt lắm, ta sẽ không khách khí. Chu Minh thu hồi thẻ đen. Thân ái Chu, ta đi trước. Lạ cả ti sông rời đi phòng cà phê. Lạ cả ti sông rời đi sau. Chu Minh nhiều hứng thú nhìn lấy thẻ đen, lạ cả ti sông có thể cho hắn tấm này tạm, chứng minh hắn đối với lạ cả ti sông rất trọng yếu. Ngươi đang cười cái gì đây? Thu Nhược Vũ đảo cặp mắt trắng dã, không phải là một tấm vô hạn tiêu hao tạm, nhìn đem ngươi cho đắc ý ha ha, cái này không đơn thuần là một tấm vô hạn tiêu hao tạm chuyện, mà là từ giờ trở đi chúng ta muốn ở nước ngoài dừng bước đầu tiên đã hoàn thành, phải biết lạ cả gia tộc cùng lạ cả tập đoàn đó là để cho bao nhiêu người đỏ con mắt. Ta có lý do tin tưởng là cả ti sông sẽ trở thành tương lai là cả gia tộc người thừa kế. Chu Minh hưng phấn nói. Di Chát nói chuyện điện thoại xong tiến vào phòng cà phê, trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn. Chu tiên sinh, ông chủ nói hắn đang tại hướng nơi này đuổi, đại khái nửa giờ liền đến, đến rồi. Chu Minh gật đầu một cái, vừa nghiêng đầu phát hiện phòng cà phê chỗ sâu có người quen, cùng Thu Nhược Vũ nói rời đi trước một cái, đi thẳng tới phòng cà phê chỗ sâu. Hi, ngươi không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Chu Minh đặt mông ngồi ở trên ghế, cười híp mắt nhìn lấy nghĩ mãi không ra Thụy Kim. Ồ, nguyên lai là Chu tiên sinh, không nghĩ tới Chu tiên sinh cũng có nhã hứng tới nơi này. Chẳng lẽ Chu tiên sinh là đặc biệt tới tìm ta? Thụy Kim khẩn trương nói, hiện tại trong vòng người nào không biết Chu Minh cùng là cả ti sông quan hệ tốt. Ngươi không cần khẩn trương, ta chẳng qua là ở chỗ này làm một chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, thuận tiện qua tới chào hỏi. Chu Minh cười một tiếng. Thụy Điểm màu vàng đầu, hắn cũng không bởi vì Chu Minh chỉ là vì chào hỏi mới tới, trong đó nhất định có chuyện khác. Thật ra thì đi, ta muốn hỏi một chút Lưu Cản tới nước Pháp tìm ngươi là làm cái gì. Chu Minh khẽ cười gõ bàn một cái nói. Chu tiên sinh, hắn là muốn tìm ta cho lạ cả gia tộc làm trung gian giới thiệu, cụ thể là làm cái gì ta cũng không biết, bất quá đã bị ta cự tuyệt, ngươi cũng biết hắn người như vậy ta làm sao còn sẽ cùng hắn làm bạn. Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào cũng không có. Thụy Kim nói. Chu Minh gật đầu một cái. Nếu là như vậy, ta liền không quấy rầy Thụy Kim tiên sinh rồi. Ngày khác trò chuyện. Chu tiên sinh gặp lại sau. Thụy Kim đứng dậy rất lễ phép không người cùng tiễn Chu Minh rời đi. Khi hắn nhìn thấy theo phòng cà phê bên ngoài đi tới là cả William thời điểm cả người run rẩy, lẩm bẩm. Trời ạ, vị này Chu tiên sinh liền là cả ti sông ca ca là cả William đều biết. Xem ra sau này tuyệt đối không thể trêu chọc vị này Chu tiên sinh. Chu Minh trở lại chỗ ngồi, vừa vặn là cả William đi vào, Di Chát vội vàng mời đi theo. Chu Minh cách rất xa liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ là cả William. Không thể không nói là cả gia tộc nam nhân đều hết sức đẹp trai, có một cổ đặc biệt hấp dẫn người khí chất, là cả William cùng là cả ti sông dài xê xích không nhiều, nếu như không phải là so ra hơn nhiều. Đó chính là cả William tướng mạo càng thành thục hơn, càng có sự trưởng thành nam nhân mị lực. William tiên sinh, vị này chính là Chu Minh tiên sinh, hắn đến từ Hoa Hạ, cũng là muốn mua hợp đồng vị lao bản kia. Di Chát tỉ mỉ vì là cả William giải thích Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ quan hệ giữa. Là cả William từ đầu đến cuối không lên tiếng, lại từng cái loại thái độ bề trên nhìn lấy Chu Minh, cái này nhưng Chu Minh cảm giác vô cùng không thoải mái. Quy. Chương 577, Chu Minh hậu hoa viên. Những thứ này hắn đều có thể nhẫn, duy chỉ có nhịn không được là cả William sắc mê mê nhìn lấy Thu Nhược Vũ bộ dáng, cảm giác kia thật sự rất để cho người căm tức. Chu Minh cũng nghĩ không ra, làm sao là cả gia tộc nam nhân đều như thế háo sắc, nhìn lấy cái đẹp đẽ đàn bà liền có ý tưởng. William tiên sinh ngươi tốt. Chu Minh đưa tay phải ra nói. Là cả William duỗi tay cầm cầm. Như cũ mắt nhìn không chấp Thu Nhược Vũ, khiến cho Thu Nhược Vũ mặt đỏ dần. Khúc khục, William tiên sinh ngươi nhìn đủ rồi chưa? Chu Minh lạnh lùng nói. Là cả William như cũ không nói lời nào, đứng ở một bên Di Chát toát ra mồ hôi lạnh, ban đầu hắn cũng sắc mê mê xem qua Thu Nhược Vũ, kết quả bị ác đánh một trận, vội vàng lôi kéo là cả William. William tiên sinh chúng ta vẫn là nói hiệp ước đi. Hừ, ta phải làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Cẩn thận ta xảo ngươi cá mực. Là cả William nổi giận đùng đùng nói. Di Chát tự biết không thú vị, không nhắc lại, vào lúc này hắn tránh đều còn không kịp đây. Làm phiền ngươi tránh ra, đừng ngăn cản ta tán thưởng vị này đẹp đẽ nữ sĩ. Là cả William trừng trừng nhìn chằm chằm Thu Nhược Vũ, dùng bất thiện ngữ khi đối với Chu Minh nói. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn nhưng là ta đàn bà, ngươi còn lý luận, William tiên sinh. Nếu như ngươi không muốn nói hiệp ước nói chúng ta ngày khác bàn lại. Nói xong 12, Chu Minh kéo lấy Thu Nhược Vũ tay chuẩn bị rời đi phòng cà phê. Là cả William tặng hắn một cái, nói, xin lỗi, mới vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ và mê, Chu tiên sinh đúng không, hiệp ước chuyện chúng ta vẫn là mau sớm làm được rồi. Thu Nhược Vũ chọc chọc Chu Minh bên hông, Chu Minh lửa giận trong lòng mới một chút xíu tiêu đi xuống, nhìn chằm chằm là cả William nhìn rất lâu. Mới chịu ngồi xuống. William tiên sinh, thật ra thì con người của ta có một cái thói quen, mua đồ đều thích tiên nghiệm hàng tại trả tiền. Ngươi để cho Di Chát dựa vào vài tấm hình liền muốn để cho ta trả tiền hiển nhiên là không nói được. Ta xem chúng ta hay là trước đi một chuyến ngài trang viên đi. Chu Minh dựa lưng vào cái ghế nói. Lạ cả William mặt không thay đổi sắp nói, có thể, bất quá bây giờ đã là cơm trưa thời gian rồi, ta xem không bằng chỉ ta mời Chu tiên sinh cùng Thu nữ sĩ ăn cơm chung không, ăn cơm sau chúng ta liền đi trang viên. Chu Minh rất đồng ý, chỉ bất quá Linh Linh nha đầu này vẫn còn đang khách sạn, cho nên Chu Minh để cho Thu Nhược Vũ đi về trước, ký hiệp ước cùng đi dạo trang viên chuyện chính hắn làm là được rồi. Hiển nhiên là cả William không nghĩ tới Thu Nhược Vũ sẽ rời đi, bất quá hắn vẫn mời Chu Minh đi tới một nhà nước Pháp phòng ăn, Di Chát coi như đi cùng tự nhiên cũng sẽ cùng theo. Ồ, Chu tiên sinh ngươi đối với nước Pháp ăn uống hiểu bao nhiêu là cả William ăn thịt bò bít tết uống lấy rượu vang nói. Cái này hả, ta là thô nhân, ăn no uống tốt là được, bất quá giống như ăn loại này thịt bò bít tết tốt nhất có thể ăn nhiều mấy phần. Chu Minh không chút khách khí lại điểm một phần. Như loại này làm thịt người lại lợi mình chuyện hắn tại sao sẽ không muốn ý làm. Lạ cả William khỏe miệng rút ra, cũng không nói gì, tiếp tục vùi đầu ăn. Cơm ăn rất nhanh, sau khi ăn tại lạ cả William dưới sự hướng dẫn, ngồi xe hơi vòng vo một giờ đi tới ngoại ô liếc nhìn lại chung quanh tất cả đều là cây xanh sân cỏ. Lạ cả William nói bọn họ đã đến ồn ỉ ký thác trang viên, Chu Minh hơi có chút khiếp sợ. Cái này ổn ý ký thác trang viên thoạt nhìn khoảng chừng trên 100 mẫu đất lớn như vậy, kiểu pháp kiến trúc cũng không phải là rất nhiều, nhiều mấy địa phương trồng tươi mới hoa, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lạ cả William mang theo Chu Minh vòng quanh ổn ý ký thác trang viên đại khái vòng vo một vòng, hoàn cảnh nơi này rất tốt, chim hót hoa hương, thậm chí còn có một mảnh hồ, Chu Minh rất hài lòng, bất quá hắn cũng không tính trực tiếp đáp ứng, dọc theo đường đi biểu hiện đều là một bức ngưng trọng bộ dáng. Vòng vo một hồi cũng mệt mỏi, bọn họ tiến vào cổ bảo, kiểu pháp trong kiến trúc tràn đầy châu Âu phong cách bố trí, đồ dùng trong nhà trang trí đều đã trải qua 5 tháng lễ rửa tội, dù là như thế, như cũ vững chắc vô cùng. Chu tiên sinh đối với nơi này cảm giác thế nào là cả William nói. Đi, 500 triệu đô la Mỹ cảm giác hơi nhiều, không như trong tưởng tượng tốt như vậy, ta nhìn đến đây có một chỗ bãi đậu máy bay đáng tiếc không có máy bay trực thăng A. Bằng không ngươi đưa ta một trận, Chu Minh cười nói. Lạ cả William túi đầu nghi một lá tờ, một trận máy bay trực thăng cũng không bao nhiêu tiền. Được, ta có thể đưa ngươi một trận, mặt khác cũng giúp ngươi đem tuyến đường mua xong. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết bay nơi nào là tốt rồi. Cảm tình nào được, đáng tiếc à, nơi này bãi cỏ phải có người sửa chữa, nhà ở phải có người quấy rầy, ta nghèo như vậy mướn không nổi người a, Chu Minh nhún vai một cái nói. Lạ cả William thông khoái nói, ta bao, ngươi còn có cái gì yêu cầu một khối nói đi. Như vậy ta sẽ không khách khí, ta nhìn thấy trong trang viên có một mảnh vườn nho, có phải hay không là nơi này còn có hầm rượu, nếu như có ta hy vọng liền hầm rượu cũng đưa cho ta, nhất là trong hầm rượu rượu. Chu Minh cười ngâm ngâm nói, hắn thừa dịp đi nhà cầu không cản trở len lén đi hầm rượu xem qua, ở trong đó rượu niên đại tuyệt đối không thể so với 82 năm là phi kém. Đại khái đếm đếm suốt có trên 100 bình. Lạ cả William khỏe miệng rút ra, phải nói cái khác hắn còn có thể đáp ứng, trong hầm rượu rượu đó là hắn hoa số tiền lớn mua, không phải cái gì sản xuất. Nếu như khó khăn nói liền coi như xong, ta người này không thích làm người khác khó chịu, ngược lại ta cũng không thế nào nhìn chúng cái này trang viên. Chu Minh lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, hắn còn không tin ta rồi, không hung hăng kiếm bộn làm sao có thể được. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lạ cả William thông khoái nói, nhưng là hắn lòng đang dỉ máu, trong hầm rượu rượu đã giá trị hơn $1000, lại là đưa máy bay trực thăng, lại là đưa người giúp việc và rượu ngon, một chuyến xuống 1-2000 vạn USD cũng bị mất. Đúng rồi, ta quên theo như ngươi nói, cái này tòa trang viên ta mua cũng không phải là thường xuyên ở, bất quá tiền ta sẽ mau sớm cho ngươi, 500 triệu đô la Mỹ nói chậm nhất là buổi tối cho ngươi. Chu Minh cười đến nhận lấy Di Chát đưa tới hiệp ước, rất sung sướng ký tên xong, là cả William ký tên xong thở phào nhẹ nhõm. Hiệp ước lợi mình có hiệu lực, ổn ý ký thác trang viên thành Chu Minh sau hoa vườn. Là cả William cũng không hàm hồ, nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, liền đưa tới một trận mới tinh máy bay trực thăng, thuận tiện giúp Chu Minh mua mấy cái tuyến đường. Về phần người giúp việc, trong trang viên vốn là có, là cả William vẫn là thanh toán đám người hầu 1 năm tiền lương. Cuối cùng là cả William cùng Di Chát đi, Chu Minh một người ở lại ổn ý ký thác trang viên, phân phó người giúp việc thu thập một gian căn phòng lớn, sau đó mời Thu Nhược Vũ tới ổn ý ký thác trang viên. Ôn ỉ ký thác trang viên liền đầu bếp đều có 7-8 tên, hơn nữa đều từng tại mạch lìn tiệm cơm đã làm, xào rau kỹ thuật tuyệt đối không kém. Thu Nhược Vũ mang theo Linh Linh đến một cái ôn ỉ ký thác trang viên, liền bị hoan nghênh đám người hầu sợ hết hồn. Bất quá khi nhìn thấy Chu Minh mặt đầy xuân gió bộ dáng nhìn một cái liền chỉ biết nói xong rồi. Linh Linh, sau đó nơi này ngươi muốn tới ở bao lâu đều có thể á? Chu Minh cao hứng nói. Đại ca ca có thật không, nơi này thật giống như trong phim ảnh diễn như vậy, ngươi không phải là gạt ta đi. Linh Linh ngồi ở trên ghế lắc chân nhỏ nói. Tuyệt đối không phải gạt của ngươi, nơi này bị ta mua lại, coi như là đưa cho mẹ ngươi lễ vật. Chu Minh cười thần bí, đem một phần hiệp ước lấy ra, hắn thừa dịp Thu Nhược Vũ không có tới thời điểm tìm người nghĩ một phần hợp đồng mới, một phương diện đem ổn ý ký thác trang viên cho Thu Nhược Vũ. Quy.